Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, hắn là Tiêu thị con nuôi, thịnh thế tổng tài, thương trưởng thượng đế vương, dã tâm bừng bừng, lại làm người vọng nhi sinh úy, toàn bộ á thị không người không biết, không người không hiểu. Hắn là nổi danh đại gian thương, có thể nuốt rất ngươi phòng ở liền sẽ không để lại cho ngươi một khối gạch, nhưng hắn cũng là có tiếng. Lao Sử Nam. Tiêu thị vợ chồng lưu lại một nữ nhi một tịch qua đời, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ giết chết duy nhất Tiêu thị người thừa kế, nuốt rất Tiêu thị sở hữu tài sản, mở rộng tầm mắt lại là hắn đối cái này trên danh nghĩa tiểu rất nữ sủng tận xương thủy. Hắn từ trước ghét bỏ nói, ta chỉ nuôi nấng ngươi đến 18 tuổi. Hiện tại nói, không thể yêu sớm. Bên ngoài thái dương đại, thiếu xuyên váy, đối làn da không tốt. Ai cho ngươi đi bơi lội quán? Rốt cuộc, hảo tính tình nàng không thể nhịn được nữa. Ngươi là ta thúc thúc không phải ta ba. Cái này trọng sinh còn có hay không ý tứ lạp? Một chương một trọng sinh. Mặt lị chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ xuyên qua. Ân, cũng có lẽ là trọng sinh. Cái này. Nàng từ tốt nghiệp đại học một lần nữa về tới mới vừa tiến cao trung thời điểm, là tính xuyên qua vẫn là trọng sinh. Nàng mở mắt ra, vẫn là trắng tinh xa hoa phòng bệnh. Hảo đi, nàng không phải đang nằm mơ, một giấc mộng là sẽ không kéo dài ba ngày, nàng tuy rằng ra chàng thai nạn xe cộ. Nhưng không đem đầu góc đâm nốc, cho dù nàng không rõ vì cái gì một hồi tai nạn xe cộ là có thể đâm cho nàng xuyên qua thời không. Ba ngày qua nàng nỗ lực bất động thanh sắc hướng bác sĩ hỏi thăm không ít tình huống, tỉ như nàng còn gọi mặt lị, bất quá có một cái họ, nàng kêu Tiêu mặt lị, thân thể của nàng vẫn là nàng, lại càng thêm tuổi trẻ, nàng năm nay sắp 18 tuổi, đúng là thượng cao trung tuổi tác. Lý Phi là nàng chủ trị bác sĩ, hắn nói cha mẹ nàng ở tai nạn xe cộ qua đời, hiện tại Tiêu gia chỉ còn lại có nàng một người. Không, nàng còn có một cái khác họ thúc thúc, nhưng ba ngày tới nay, không có bất luận kẻ nào tới thăm nàng, bao gồm nàng đã từng bằng hữu đồng học. Lý Phi thật cẩn thận hỏi, Tiêu tiểu thư có nhớ tới cái gì sao? Nàng mờ mịt lắc đầu. Hắn thở dài, nghĩ thầm tiểu cô nương đầu tiên là ra một hồi tai nạn xe cộ, lại gặp mất đi song thân thống khổ, đại não không chịu nổi vật lý thượng cùng tinh thần thượng kích thích, nàng lựa chọn tính mất trí nhớ. Kỳ thật nàng căn bản không có khả năng có Tiêu mạt lị ký ức, chỉ là nàng kỹ thuật diễn hảo thôi. Bác sĩ dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, mang theo thương hại ánh mắt đi ra ngoài. Mặt lị không có gì thật cảm, nàng vốn dĩ chính là một cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, thật vất vả dựa vào chính mình chịu đựng được đến tốt nghiệp đại học, tìm một phần công tác không tệ, kết quả một sớm trở lại trước giải phóng, nàng gần nhất vẫn là không có cha mẹ, hơn nữa hố cha muốn lại một lần đọc lại cao trung. Tha thứ nàng chưa thấy qua kia đối đáng thương cha mẹ, cũng sẽ không có cái gì thương tâm cảm xúc, nhiều nhất cảm giác. Đại khái chính là đối nàng muốn chiếm dụng này một khối thân thể sống sót mà cảm thấy xin lỗi. Trừ bỏ thân phận, các nàng dung mạo, tên đều là giống nhau, có lẽ này đó là song song thế giới nàng, bất quá là một cái khác chính mình, nghĩ đến này, nàng trong lòng dễ chịu không ít. Liên ở nàng nỗ lực an ủi chính mình khi, phòng bệnh môn lại mở ra, lúc này đây tiến vào là một cái lạnh như băng nam nhân. Hắn thoạt nhìn 27-28 bộ dáng, một thân màu đen tây trang từ từ hạ phụ trợ hắn đĩnh bạt thân hình. Tràn ngập cấm dục hương vị, một đôi mắt thâm nếu hàn đảm, ánh mắt không có nửa điểm phập phồng, hắn có một trương góc cạnh rõ ràng mặt, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan giống như xuất từ thượng đế điêu khắc, lạnh băng cao ngạo hơi thở làm người thuyết phục, sâu thẳm trong mắt tùy thời tồn tại hàn ý, làm người mâu thuẫn muốn nhìn rồi lại không dám nhìn, người nam nhân này có một trương lệnh người điên. Khuôn mặt, lại cũng có lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ khí thế. Một cái nguy hiểm nam nhân. Mặt lị ngốc ngốc nhìn hắn một đường đi đến trước giường bệnh, đầu có chút vượng. Tiêu Mạt Lị. Hắn nói tên nàng, trầm thấp trong thanh âm không mang theo nửa điểm cảm xúc. A. Nàng nhìn hắn, trong mắt hoàn toàn là xa lạ. Bác sĩ nói nàng mất trí nhớ, không thể chịu kích thích. Cũng thật phiền toái. Hắn nhíu mày gian, chậm rãi nói, ta là Đường Nhiễm Mặc, là ngươi. Thúc thúc. Nói xong lời cuối cùng hai chữ, hắn lộ ra như vậy một chút không tình nguyện ý tứ. Thúc thúc. Nàng nghiêng đầu không xác định kêu một câu. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn ngốc manh đáng yêu. Này không phải trước kia Tiêu Mạt Lị sẽ lộ ra tới biểu tình, một cái kiêu ngạo ương ngạnh nữ sinh, lại như thế nào sẽ có như thế sạch sẽ ánh mắt đâu. Tiêu Mạt Lị trên người không có đâm, nàng là thật sự mất trí nhớ. Đường Nhiễm Mặc lại cảm thấy càng phiền thoái, hắn nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, phát ra ý vị không rõ hừ nhẹ thanh, này vẫn là ngươi lần đầu tiên kêu ta thúc thúc. Nàng đương nhiên hỏi, vì cái gì ta trước kia không gọi ngươi thúc thúc? Bởi vì ngươi chán ghét ta. Ngươi là người tốt, ta mới không chán ghét ngươi. Trong cuộc đời đệ nhất trương thẻ người tốt. Hắn có một lát ngơ ngẩn, sau đó tâm tình có chút vi diệu, ngươi nói ta là người tốt. Chẳng lẽ ngươi không phải tới đón ta về nhà sao? Nàng ngọt ngào cười, trong mắt hình như có ánh mặt trời, rực rỡ lấp lánh, ngươi là cái thứ nhất tới bệnh viện xem ta người, cho nên ngươi là người tốt. A hắn môi mỏng nhẹ dương, không biết là vui vẻ vẫn là ở châm chọc nàng thiên chân. Ngồi mười mấy giờ phi cơ từ nước Mỹ bay trở về, hắn nghĩ tới nàng sẽ là bởi vì mất đi cha mẹ cuồng loạn bộ dáng, cũng nghĩ tới nàng sẽ trước sau như một chán ghét cùng hắn tiếp xúc, hắn đều làm tốt đem nàng cột lấy trở về chuẩn bị, lại duy độc không nghĩ tới bọn họ gặp mặt sẽ là như thế bình tĩnh trường hợp. Nàng mỉm cười, ôn hòa, nhẹ giọng nói chuyện, tò mò nhìn hắn, nàng từ một con thứ vị biến thành tiểu bạch thỏ. Tiêu Mạt Lị thay đổi, hắn lại có loại mãnh liệt trực giác, nàng sẽ so trước kia càng khó ứng đối. Hai chương hai chỉ cần ngươi tưởng, đều có thể. Mạt Lị bỏ đi bệnh phục, thay quần áo của mình, đây là nàng ở một đống bại lộ trong quần áo chọn nhất bảo thủ, cây đay thiển sắc áo trên, quá đầu gối váy dài, màu trắng giày thể thao, nàng nhìn gương, lại cho chính mình chắt thượng một cái đuôi ngựa biện. Cả người nhìn đều thoải mái thanh tân lưu loát rất nhiều. Hết thể chuẩn bị tốt, nàng từ trong phòng đi ra, mở ra môn đó là Đường Nhiễm mặc cùng ăn mặc áo bờ lật trắng Lý Phi, các hộ sĩ núp ở phía sau mặt, thỉnh thoảng nhìn lén cái kia khuôn mặt tinh mỹ, lại khí thế lăng nhân nam nhân. Lý bác sĩ cung cung kính kính ở hướng Đường Nhiễm mặc công đạo một ít phải chú ý hạng mục công việc, Đường Nhiễm mặc trầm mặc nghe, cũng không biết nghe lọt được nhiều ít, đương hắn nhìn đến ra tới thiếu nữ khi, thần sắc có một cái chớp mắt ngưng kết. Tiêu Mạt Lị trang điểm đến giống cái 18 tuổi bình thường thiếu nữ, thanh xuân sức sống, tinh thần phấn chấn bằng bạc, dĩ vãng nùng trang diễm mặt cùng tủ trang không có, sạch sẽ khuôn mặt bại lộ ở mọi người dưới ánh mắt, mới làm người kinh giác nàng cũng là một cái diện mạo điểm mỹ khả nhân nữ hài. Đường Nhiễm mặc trước kia cũng không đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, bất quá hôm nay có ngoại lệ, hơn nữa nàng kia tái nhợt sắc mặt, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy chướng mắt. Mạt Lị bị hắn nhìn chằm chằm có chút câu nệ, nàng đi đến hắn trước mặt, nhẹ giọng gọi câu, thúc thúc. Bởi vì hắn so nàng cao rất nhiều, nàng thân cao cách hắn bả vai còn có một khoảng cách, thế là nàng không thể không ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem hắn. Ánh mắt thuần tịnh. Đường Nhiễm mặc yên lặng rời đi tầm mắt, thu thập hảo liền trở về đi. Chờ một chút. Nàng kéo lại cánh tay hắn. Đường Nhiễm mặc thân mình cứng đờ. Ta còn không có hảo hảo cảm ơn Lý bác sĩ. Nàng nói, nhìn về phía Lý Phi, thật sâu cúc một cái cùng, chân thành nói lời cảm tạ. Mấy ngày này cảm ơn Lý bác sĩ ngươi chiếu cô ta, còn bồi ta nói chuyện. Nói cho ta rất nhiều sự tình, ta thương cũng là ngươi chứa khỏi, làm ngươi lo lắng, thật sự thực cảm tạ ngươi. Bởi vì ở cô nhi viện lớn lên, chịu quá không ít người hảo tâm trợ giúp, Mạt Lị luôn luôn thừa hành có ân báo ân tín điều, có lẽ thật là nàng ra tiền, hắn chữa bệnh là bản chức không tồi, nhưng nàng sắc cảm nhận được hắn cẩn thận chăm sóc. Lý Phi thụ sủng nhược kinh, hắn trước kia cũng nghe quá Tiêu đại tiểu thư tên tuổi, vốn tưởng rằng là cái sủng hư hài tử, lại không nghĩ rằng tiếp xúc xuống dưới. Nàng nghe lời an tĩnh lại làm hắn thay đổi ý tưởng, hắn nhớ tới chính mình nữ nhi, mới đối nàng nhiều thượng điểm tâm tư. Tiêu tiểu thư, không cần như thế khách khí, có thể nhìn đến người bệnh khang phục xuất viện đối với bác sĩ tôi nói chính là lớn nhất tạ lễ. Mạt Lị lộ ra ngượng ngùng tươi cười, xin lỗi. Tuy rằng thực cảm tạ Lý bác sĩ, nhưng ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Nơi này còn thiếu một cái viện trưởng. Ai? Nàng phản ứng chậm nửa nhịp nhìn về phía bên cạnh người nam nhân. Đường Nhiễm mặc trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng chống cự không được nàng ánh mắt, lại lần nữa mở miệng nói, nhà này bệnh viện, là Tiêu gia danh nghĩa. Nói đến đây, chỉ số thông minh bình thường người đều hẳn là đã hiểu. Chính là, ta có thể làm quyết định sao? Nàng đang tìm cầu hắn khẳng định, nàng tín nhiệm hắn. Đường Nhiễm mặc nên đối vâng vâng dạ dạ người cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng hắn mặc dành có ti mềm hóa biểu tình cùng hắn từ trước thái độ không hợp, đây là hắn cũng chưa phát hiện bản năng phản ứng. Chỉ cần ngươi tưởng. Ngươi đều có thể làm quyết định. Đương hắn nói xong câu đó thời điểm, chính hắn đều cảm thấy không đúng rồi. Nhưng nàng nháy mắt nở rộ gương mặt tươi cười, lại làm hắn từ bỏ thu hồi câu nói kia ý đồ. Luôn luôn được xưng là kẻ độc tài, bá quyền chủ nghĩa thịnh thế tổng tài, khi nào sẽ nói loại này mặc kệ người khác nói. Nàng không thích hợp, chọc đến hắn cũng không đúng kính. Mạt Lị được đến hắn khẳng định, cười đối Lý Phi nói, Lý bác sĩ, ta đây liền lấy Tiêu tiểu thư thân phận, nhâm mệnh ngươi cho chúng ta bệnh viện viện trưởng đi. Lý Phi dương miệng, kinh ngạc nói không ra lời, không chỉ có là hắn, ngay cả ở đây tất cả mọi người là trước cảm thán hắn nhặt được cất chó vận sau, lại lập tức dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Đường Nhiễm mặc. Hôm nay Đường Tổng Tài, quá không thích hợp, quả thực xưng được với là quỷ dị. Hảo sau một lúc lâu, Lý Phi mới vui mừng khôn xiết hướng Mạt Lị biểu đạt cảm kích, hắn đã qua tuổi 40, mới vừa tiến bệnh viện năm ấy hắn y thuật liền tính là tốt nhất, chỉ là hắn không hiểu đến lĩnh hót người, lại không hiểu đến lĩnh bợ bằng hữu. 20 năm qua đều là một cái nho nhỏ bác sĩ khoa ngoại, lão viện trưởng về hưu, tất cả mọi người lung lay tâm tư, chỉ có hắn nghĩ liền như thế sinh hoạt hảo, nhưng Mạt Lị nói thay đổi hết thảy. Chỉ cần là người, vẫn là có thực lực người, đáy lòng tổng hội tưởng được đến cái kia ứng có vị trí. Thời gian đã lãng phí đến đủ nhiều, Đường Nhiễm Mặc nói, chúng ta cần phải đi. Nàng ngoan ngoãn đáp, hảo. Hắn đi ở phía trước, nàng gắt gao theo ở phía sau, nàng người tiểu bước chân cũng tiểu, bất quá chậm rãi, hắn bắt đầu thả chậm bước chân. Mạt Lị đài đầu hướng về phía hắn cười. Hắn không nói gì, sớm đã khôi phục mặt vô biểu tình. Lý Phi nhìn kia lưỡng đạo hài hòa bóng dáng, trong lòng ám đạo mới đầu còn lo lắng như nghe đồn giống nhau lánh khốc Đường Nhiễm Mặc sẽ đối cái này đáng thương tiểu thư không tốt, hiện tại nhưng thật ra hắn lo lắng dư thừa. Một lạnh một nóng, không chỉ có là bổ sung cho nhau, vẫn là tuyệt phối. Hắn lắc đầu, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, vẫn là trước ứng phó các đồng sự chúc mừng đi. Ba chương ba cảm ơn. Mạt Lị yêu cầu người giám hộ, hơn nữa nàng mới xuất viện, cũng không thể mặc kệ nàng một người trụ, Đường Nhiễm Mặc suy xét luôn mãi. Không có đem nàng đưa về Tiêu gia biệt thự, mà là mang nàng trở về chính mình chung cư. Hắn chung cư rất lớn, cũng thực sạch sẽ, sở hữu đồ vật đều đâu vào đấy bãi ở ứng phóng vị trí thượng, một chút cũng không có nam nhân khác tùy ý đặt tính. Hắn mở ra một gian cửa phòng, về sau ngươi ngủ nơi này. Hoa! Thật lớn phòng nha! Nàng từ hắn sau lưng lộ ra đầu, lại dẫn theo hành lý đi ra, vào phòng khắp nơi nhìn mắt, nàng liếc mắt một cái nhìn lại thích nhất trừ bỏ mềm mại giường lớn chính là cửa sổ sắt đất. Nàng buông hành lý, tay dán ở pha lê thượng, không trung lam lam, tựa hồ có thể cảm nhận được thổi tới gió nhẹ, phía dưới dòng xe cộ người đi đường giống như con kiến giống nhau lớn nhỏ, đứng ở chỗ này quan sát, giống như đế vương. Thực thích hợp người nam nhân này tâm cảnh. Nàng quay đầu lại đối Đường Nhiễm Mặc cười nói, cảm ơn ngươi, ta thực thích nơi này. Nàng thật sự là quá dễ dàng thỏa mãn. Đường Nhiễm Mặc không xác định một người mất trí nhớ có phải hay không cũng sẽ tạo thành tính cách đại biến, bất quá nói thật, hắn có điểm may mắn nàng mất trí nhớ. Nếu không nếu vẫn là phản nghịch Tiêu Mạt Lị, vậy có đến hắn đau đầu, rốt cuộc cái này nữ hài, hắn còn không thể buông tay mặc kệ. Trên pháp luật quy định là, ta chỉ cần nuôi nấng ngươi đến 18 tuổi, trước đó, Tiêu gia xí nghiệp đều giao từ ta thay xử lý, chờ ngươi sau khi thành niên, lại cùng nhau còn cho ngươi, cho nên, ta cũng chỉ sẽ chiếu cố ngươi 2 năm. Ý ngoài lời, nàng 2 năm sau phải dọn ra đi. Mạt Lị không sao cả gật gật đầu, hảo, ta đã biết. Dù sao nàng cũng không phải không ai sinh hoạt quá. Thúc thúc rốt cuộc chỉ là thúc thúc, liền tính là cha mẹ cũng không có nuôi nấng nàng cả đời đạo lý. Đường Nhiễm Mặc ngoài ý muốn nhướng mày, nàng không có một cái kính chỉ trích hắn nói hắn là vì Tiêu gia gia sản, ngược lại là như thế bình tĩnh tiếp nhận rồi, nàng đây là từ trong xương cốt đều thay đổi a. Cái kia, ta muốn hỏi, vì cái gì ngươi là của ta thúc thúc, nhưng là ngươi không họ Tiêu đâu? Nàng đã tò mò hồi lâu. Nguyên lai nàng là còn không biết. Đường Nhiễm Mặc hơi hơi mị đôi mắt, nhìn ngoài cửa sổ, thuận miệng nói, bởi vì ta là Tiêu gia lão gia tử nhận nuôi hài tử. A, nàng ngoài ý muốn. Tiêu Viễn là Tiêu gia người thừa kế duy nhất, Tiêu lão gia tử tiêu phí sở hữu tâm tư bồi dưỡng hắn, nhưng ở hắn niên thiếu là lúc, Tiêu lão gia tử liền phát hiện, Tiêu Viễn cũng không có thương nhân thiên phú, hắn cũng chí không ở thương trường, hắn hứng thú là hội họa, trở thành một người kiệt xuất họa gia. Ở Tiêu Viễn 15 tuổi năm ấy, Tiêu lão gia tử đi một chuyến cô nhi viện, hắn chọn một cái hài tử, đứa bé kia chính là Đường Nhiễm Mặc. Hắn rất có kinh thương thiên phú, thậm chí đều làm Tiêu lão gia tử cảm thấy tán thưởng. Đương nhiên, nếu không trong cô nhi viện như vậy nhiều hài tử, hắn cũng sẽ không đơn độc chọn hắn. Trên danh nghĩa là nhận nuôi, trên thực tế là đem Đường Nhiễm Mặc huấn luyện thành Tiêu Viễn vũ khí, tới trợ Tiêu Viễn củng cố Tiêu gia thương nghiệp đế quốc. Tiêu lão gia tử hết thảy đều tưởng thực hảo, bất quá hắn vừa chết sau, Tiêu Viễn liền đem sở hữu đồ vật giao cho Đường Nhiễm Mặc xử lý, thậm chí là thịnh thế tổng tài chi vị. Ngày đó Tiêu Viễn cười hì hì vỗ bờ vai của hắn. Ngươi là ta đệ đệ, vị trí này ai tới ngồi không đều giống nhau sao? Ta mang theo ngươi tẩu tử hưởng tuần trăng mật đi a, cả tin tưởng ngươi. Lúc ấy Đường Nhiễm Mặc trong lòng ha hả hai tiếng, nghĩ Tiêu lão gia tử có thể hay không tức giận đến từ trong đất chạy ra. Ta không họ Tiêu, bởi vì ta không phải Tiêu gia người. Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ, thần sắc bình tĩnh không gợn sóng. Mạt Lị nói, nhưng ngươi vẫn là từ bệnh viện tiếp ta đã trở về. Cho nên đâu? Nàng trong mắt giống như có ngân hà. Trong bóng đêm lòe mỹ lệ tinh quang, gọi người rời không ra ánh mắt, nàng nói, ngươi là một cái người tốt. Hắn trong cổ họng một ngạnh, không lời gì để nói. Bình sinh trung bị đã phát chỉ có 2 lần thẻ người tốt, còn đều là cùng cá nhân. Ta có thể để một chút nho nhỏ yêu cầu sao? Hắn nhíu mày, nghĩ tới nàng từ chức vô cớ gây rối cùng hành sự tác phong, không thể ở chung cư cử hành party, cũng không thể lớn tiếng động lớn hoa, không thể tạp đổ vật. Ta không phải nói cái này. Nàng xấu hổ. Nguyên thân rốt cuộc là có bao nhiêu sẽ nháo, ta tưởng nói chính là, ta có thể đem ta quần áo thay đổi sao? Ngươi tưởng đổi cái gì? Chỉ cần không phải tất cả đều là màu đen liễu đinh thì tốt rồi. Ta còn là tương đối thích. Ân, đại chúng một ít quần áo. Nàng kỳ thật là tưởng nói bình thường, bất quá nói vậy cùng cấp với nàng từ trước không bình thường. Đường Nhiễm Mặc đối nàng yêu cầu này nhưng thật ra ngoài dự đoán, hắn nghĩ chính mình hành trình, nói, ngày mai ta mang ngươi đi thương trường. Cảm ơn. Hắn phát hiện này 16 năm qua vẫn là lần đầu tiên nghe được nàng nói như thế đa tạ tạ. Bốn chương bốn ngươi một năm học phí là 60 vạn. Người giúp việc đúng giờ tới cửa làm đồ ăn, ứng cô chủ yêu cầu, lúc này làm tất cả đều là thanh đạm đồ ăn, mặt lị thương vừa vạn, còn không thể ăn thịt cá. Ăn cơm xong sau mặt lị liền đánh một tiếng tiếp đón đi phòng tắm tắm rửa, Đường Nhiễm Mặc ngồi ở trên sofa nhìn báo chí tùy ý ân một tiếng. Chuông cửa chính là ở ngay lúc này vang lên. Đường Nhiễm Mặc nhìn mắt trên cổ tay biểu, nhìn thời gian cũng đoán được là ai, hắn buông báo chí đứng dậy đi mở ra môn, ngoài cửa đứng đúng là hắn bí thư Thẩm Thiên Thu. Tổng tài, đây là ngươi muốn hồ sơ. Vất vả. Vì xử lý Tiêu thị vợ chồng tang sự, Đường Nhiễm Mặc đã có hảo chút thiên không có xử lý công ty sự vụ, không thể lại như thế kéo xuống đi, nghỉ này đối với công tác cuồng tới nói là một kiện rất khó ngao sự tình. Thẩm Thiên Thu vô cùng lo lắng lái xe chạy đến nơi đây, cũng không nghĩ tới nhà hắn tổng tài tiếp khách khách khí khí kéo hắn đi vào nghỉ ngơi một chút, hắn đang định cáo từ, lại đột nhiên thấy trong phòng thân ảnh, hắn trong đầu giống như chặt đứt căn huyền. Hắn nhìn xem ăn mặc màu trắng tiểu váy ngủ thiếu nữ, lại nhìn xem Đường Nhiễm Mặc, đỡ đỡ rơi xuống mắt kính. Tổng tài hắn luôn luôn không gần nữ sắc, đều 28 cũng không có nữ nhân tại bên người, đều có truyền thông suy đoán hắn có phải hay không đồng tính luyến ái, còn đem hoài nghi mục tiêu đặt ở Thẩm Thiên Thu trên người, kết quả nhân ra là muốn chơi khẩu vị nặng A. Này nữ hải thoạt nhìn còn chưa thành niên. Thẩm Thiên Thu trong lòng yên lặng niệm quá mấy chữ, phát rổ. Đường Nhiễm Mặc hiển nhiên cũng ý thức được hắn xuất thần. Hắn quay đầu lại nhìn mắt mới từ phòng tắm ra tới thiếu nữ, lại lấy âm lạnh ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Thu. Thẩm Thiên Thu lập tức thần kinh căng chặt, tổng tài ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Vị này chính là. Mặt lị từ Đường Nhiễm Mặc phía sau lộ ra đầu nhỏ, nàng tóc vẫn là ướt, tóc mái dán ở trên mặt, càng sấn đến nàng da bạch như tuyết. Thẩm Thiên Thu cảm thấy nàng giống ai lại không giống ai. Ngươi hảo, ta là tổng tài bí thư, Thẩm Thiên Thu. Hắn chạm thẳng tắp, anh tuấn khuôn mặt mang cười. Văn nhã có lễ. Mặt lị đối hắn có không tồi cảm giác, nàng cũng mỉm cười, ngươi hảo, ta là Tiêu Mặt Lị. Thẩm Thiên Thu tươi cười cứng đờ. Đường Nhiễm Mặc trong mắt giống như có một đạo lưu quang xẹt qua, nhìn đến người khác kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Không thể không làm hắn có một loại quỷ dị cân bằng tâm. Mới gặp Mặt Lị khi hắn cũng không thể tin tưởng. Thẩm Thiên Thu lại thực mau lấy kinh tủng ánh mắt nhìn về phía nhà hắn tổng tài, tổng tài. Ngươi sẽ không bởi vì không nghĩ đối mặt cái kia hồn thê ma vương lại tìm một cái cùng nàng lớn lên giống nhau nữ sinh đi. Nhiều năm ăn ý, Đường Nhiễm Mặc tự nhiên đọc đã hiểu hắn ánh mắt, hắn cười lạnh một tiếng, lôi kéo Mạt Lị tay nhỏ lui về phía sau một bước, bang một tiếng đóng cửa lại. Chúng ta không cần mời hắn tiến vào ngồi ngồi sao. Hắn đôi mắt híp lại, ngươi thích hắn. Hắn thoạt nhìn khá tốt nha, nàng ở hắn nhìn chăm chú trung thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiêu Mạt Lị, ngươi hiện tại vẫn là một học sinh, không cho phép yêu sớm. Mặt lị trong mắt xẹt qua vô ngữ, cái gì yêu sớm? Ta chẳng qua là cảm thấy hắn là ngươi bí thư, hắn khó được tới một lần, chúng ta hẳn là hảo hảo chiêu đãi một chút mới được đi. Đây là cơ bản lễ phép vấn đề A. Chính là Đường Nhiễm Mặc cũng không có cái gọi là cơ bản lễ phép. Hắn hơi hơi một đốn, đồng nhiên cũng cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều, nhưng hắn không phải là nhận sai người, 9 giờ rưỡi phía trước ngủ, không được thức đêm. Nói xong, hắn cầm hồ sơ đi vào thư phòng. Mặt lị nghĩ. Nàng giống như không chỉ có nhiều một cái thúc thúc, vẫn là nhiều một cái quản giáo nàng phụ thân. Đường Nhiễm Mặc tuy rằng thích độc tài, nhưng hắn cũng là một cái thực giảng tín dụng người. Ngày hôm sau Đường Nhiễm Mặc liền lái xe mang theo Mạt Lị đi thương trường, một nhà rất lớn thương trường, bên trong đồ vật thoạt nhìn cũng là thập phần. Không tiện nghi. Giám đốc nghe được là Đường Nhiễm Mặc tới, lập tức mang theo sán lạn gương mặt tươi cười đón lại đây. Đường Tổng Tài, xin hỏi có cái gì yêu cầu? Đường Nhiễm Mặc đem đi theo phía sau thiếu nữ kéo ra tới. Cho nàng mua quần áo. Giám đốc ra sao loại người, nhìn thấy nhất quán lạnh nhạt băng xương không mừng nữ sắc thịnh thế tổng tài mang theo một nữ nhân. Hảo đi, một người nữ sinh lại đây, tâm tư của hắn xoay lại chuyển, tươi cười càng rõ ràng vài phần, tiểu thư xin theo ta tới, chúng ta có rất nhiều xinh đẹp quần áo đáng giá ngươi chọn lựa tuyển. Hảo, cảm ơn. Mặt lị có chút chống đỡ không được một cái trung niên nam nhân đối chính mình nở rộ ra một cái như cúc hoa gương mặt tươi cười. Nàng đi theo giám đốc đi. Lại quay đầu lại nhìn mắt Đường Nhiễm Mặc không nhanh không chậm đi ở nàng phía sau, nàng mới yên tâm một đường đi lầu 2. Đường Nhiễm mặc chú ý tới nàng động tác nhỏ, cũng có thể cảm nhận được nàng đối chính mình ỷ lại, trong lòng có chút khó có thể miêu tả cảm giác. Lầu 2 đồ vật, so lầu 1 càng quý. Nàng tùy tay cầm lấy một cái quần áo nhãn treo, chính là 4 cái linh, nàng cảm thấy nơi này không phải quần áo, mà là vàng. Tiểu thư tùy tiện xem, có thích hợp liền có thể đi phòng thử đồ thí xuyên. Hảo! Ta trước nhìn xem. Mặt Lị lén lút lại đem Đường Nhiễm mặc kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, nơi này đồ vật quá quý. Con hảo! Hắn vân đạm phong khinh. Ta đều cảm thấy tùy tiện lấy một kiện đều là ta một năm học phí. Ngươi một năm học phí là 60 vạn. Đường Nhiễm mặc xem nàng không nói gì tiểu biểu tình, tâm tình khó được sung sướng vài phần, bất quá hắn trên mặt vẫn là trước sau như một hờ hững, có yêu thích liền lấy, ta tới trả tiền. Mặt Lị tim đập lỡ một nhịp. Nam nhân có hai cái thời điểm là bạn trai lực lớn nhất thời điểm, một cái là ở ngươi nguy hiểm thời điểm xuất hiện, một cái khác chính là cho ngươi mua, còn nói tùy tiện mua thời điểm. Nam chương năm ngươi là xử nữ đi. Tuy rằng Đường Nhiễm mặc rất có tiền, nhưng nàng còn không có hắn tiền chính là chính mình cái loại này nhận chi, nhưng nàng chính là cảm thấy liền tính chọn một kiện nhất tiện nghi cũng thực đau mình nha. Nàng dạo qua một vòng, cũng không có chọn một kiện quần áo ra tới. Đường Nhiễm mặc nhìn nàng rồi dám giữa mày liền biết nàng suy nghĩ chút cái gì. Hắn cảm thấy hiện tại Tiêu Mạt Lị thật sự là so trước kia thú vị, nhưng làm người bên cạnh cảm thấy thịnh thế tổng tài nghèo quần áo đều mua không nổi liền không hảo. Hắn đi đến nàng bên người, nhìn nàng đuôi ngựa biện ở không trung lung lay một cái đáng yêu độ cung, hắn cơ hồ có loại muốn sờ thượng nàng đỉnh đầu xúc động, bất quá hắn nhìn xuống. Chọn vài món. Tiểu nha đầu không phản ứng lại đây, cái gì? Ngươi cảm thấy nơi này quần áo, có nào vài món là ngươi không thích? Mạt Lị suy nghĩ một lát, chậm rãi duỗi tay nhất nhất chỉ vào nói. Kia kiện màu đen quần áo, còn có kia kiện màu đỏ váy, còn có kia kiện quần áo. Nàng nói, đều không ngoại lệ đều là vải dệt rất ít, mặc vào tới thực bại lộ váy áo. Đường Nhiễm mặc nhìn về phía bên cạnh giám đốc, đều nghe rõ. Là, đều nghe rõ. Trừ bỏ này vài món không cần, còn lại đều đưa đến ta chung cư. Giám đốc ngây người một hồi lâu, vội gật đầu không lưng, là. Ta đã biết. Hắn ngày này công trạng, có thể so được với vài tháng. Hắn phảng phất thấy được thăng chức cơ hội. Đường Nhiễm mặc xoay người liền đi, ở phát hiện phía sau người không theo kịp khi, hắn lại xoay người dắt tay nàng, mang đi còn ở xuất thần nữ hài nhi. Tay nàng mềm mại không xương, hắn không nhịn xuống lại xoa nhẹ vài hạ. Đều ra thương trường môn, nàng mới nửa là kinh ngạc nửa là khó hiểu nói, ngươi mua như vậy nhiều làm gì. Từ tiếp nàng ra bệnh viện, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như thế cuồng bạo bộ dáng, hắn từ trước là chán ghét nàng động bất động liền la to tính tình, bất quá hiện tại nàng. Lại làm hắn có một loại thỏ con phát điên ảo giác, nàng không hề uy hiếp lực, lượng ra móng vuốt nhỏ tư thái có loại kỳ diệu mị lực. Người đem không thích chọn ra tới, dư lại tự nhiên đều là người thích. Chính là ta cũng xuyên không được như vậy nhiều a. Ngươi sẽ không làm quyết định, ta ở giúp ngươi. Đã rất ít có thể nhìn đến hắn như thế có kiên nhẫn lúc. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, thật lãng phí tiền. Sáng trưa chiều đổi xuyên, thật tốt. Hắn cơ hồ là mang theo vui đùa tính chất nói. Nhưng hắn chưa bao giờ sẽ nói giỡn. Hắn cường ngạnh lôi kéo còn muốn đi lui hàng tiểu nha đầu lên xe, thực mau rời đi ẩm ĩ thương trường. Tiểu nha đầu còn có chút dầu dĩ không vui, Đường Nhiễm mặc trong đầu cũng không có cái gì lãng phí đáng xấu hổ ý tưởng, hắn chỉ là mạc danh cảm thấy, nàng liền tính thở phì phì bộ dáng cũng nên chết đáng yêu. Bọn họ bữa tối là ở một nhà 5 sao cấp tiệm cơm giải quyết, Đường Nhiễm mặc có một cái chuyên trúc rửa cửa sổ vị trí, từ nơi này có thể nhìn đến dưới lầu dòng xe cộ đám người. Đèn nghe ông đem bóng đêm ánh đến lượng như ban ngày, mặt trên người là nhìn xuống chúng sinh vương giả. Nhưng mỗi khi hắn cùng nàng đều thích bên cửa sổ, lại là không giống nhau cảm giác, hắn là quân lâm thiên hạ khống chế cảm, mà nàng lại là mang theo tràn đầy tò mò cùng tán thưởng. Bò bít tết cùng rượu vang đỏ, cao quý xa hoa tiệm cơm, Mặt Lị khó được hưởng thụ một phen tiểu tư sinh hoạt thể nghiệm, kỳ thật tự nàng ánh mắt đầu tiên ở tổng thống phòng bệnh tỉnh lại, nàng sinh hoạt liền cùng trước kia có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm. Nàng tươi cười mang theo dễ như trở bàn tay thỏa mãn. Đường Nhiễm mặc nói, không có gì, chẳng qua vừa vặn là ta nghĩ đến, nhưng đem ngươi ném xuống không phúc hậu mà thôi. Kia cũng vẫn là cảm ơn ngươi. Nàng xem thấu hắn khẩu thị tâm phi, cười đến càng ngọt. Chữ tình âm nhạc làm không khí càng thêm ôn hòa mà bình tĩnh, nàng đắm chìm trong nhu hòa ánh đèn hạ, cả người giống độ một tầng xa, tựa như ảo ngộng. Hắn hầu kết lăn lộn một chút, tại ý thức đến chính mình cư nhiên đối trước mặt nữ hải có động dục dự triệu khi. Hắn bưng lên chén rượu hung hăng mà uống một ngụm rượu. Rượu vang đỏ không say người, nhưng hắn cảm thấy chính mình có men say. Nha, này không phải Đường tổng tài sao? Một người nam nhân ôm một người xinh đẹp nữ nhân đi tới, hắn thực anh tuấn, chỉ là mặt mày gian lệ khí làm hắn có vẻ quá âm lãnh. Nói như vậy, có thể đi vào nơi này đều không phải người thường, gặp được một hai cái người quen cũng không phải sự, nhưng trước nay là không có người dám tới quấy rầy Đường Nhiễm Mặc, Phương Dữ là cái ngoại lệ. Hắn vừa nói lời nói đó là không lựa lời, Đường đại tổng tài cư nhiên còn phá lệ mang theo nữ nhân hắn nhìn mắt bất động thanh sắc Đường Nhiễm Mặc, ánh mắt có trò đùa giai ý vị, ân. Tiểu mỹ nữ, ngươi là xử nữ đi. Đường Nhiễm Mặc nhíu mày. Mặt lị buông dao nĩa đài ngẩng đầu lên, nhìn hắn chớp chớp mắt, lại lắc đầu, ta không phải xử nữ a. Nàng nói hiên ngang lâm liệt, không chỉ có là Phương Dữ, ngay cả Đường Nhiễm Mặc đều trầm mặc một giây. Bên cạnh nữ nhân cười nói, tiểu muội muội nhìn không ra tới còn như thế hảo phóng khả nhân. Tỷ tỷ ngươi là xử nữ sao? Nàng gương mặt tươi cười cứng lại rồi. Ha ha, nàng có phải hay không xử nữ, chúng ta trở về chậm rãi thương thảo sẽ biết. Phương Dữ khỏe miệng gợi lên tà ác độ cung. Nữ nhân cười đến càng thêm tươi đẹp động lòng người, cả người đều dựa vào ở hắn trên người. Không cần trở về a, hiện tại liền có thể biết nha. Tiểu muội muội thật là lớn mật đáng yêu. Phương Dữ lại lang thang không kềm chế được, cũng sẽ không ở tiệm cơm trình diễn sống đông cung. Nào biết mặt lị túi đầu lấy ra di động, có phải hay không xử nữ cha cha thì tốt rồi sao? Ta là 8 tháng sinh ra, là tròm sư tử, tỷ tỷ ngươi là mấy tháng a? Phương Dữ. Đường Nhiễm Mặc cầm lấy khăn ăn xoa xoa khỏe miệng, che giấu ý cười. Hắn ra tiếng ngăn trở thiếu nữ võng lộ siêu tầm hành động, không cần phiền thoái, làm cho bọn họ trở về chậm rãi thương thảo liền hảo. Hắn cường điệu tăng mạnh thương thảo hai chữ, Phương Dữ xem ngứa răng. 6 chương 6 Phương Dữ. Phương Dữ vốn dĩ tưởng dựa vào thiếu nữ cấp Đường Nhiễm Mặc nan kham, lại không nghĩ bị phản thắng một nước cờ. Chính yếu chính là, hắn nhìn nàng tuổi trẻ khuôn mặt nhỏ, thật sự là nhìn không ra nàng là cố ý. Hắn vốn định nói trang cái gì thuần A, bất quá nhân gia vị thành niên bộ dáng, nói không chừng vẫn là thật thuần. Nay thật sự không trách mặt lị, cho dù nàng nội bộ là một cái người trưởng thành linh hồn, nhưng nàng như thế nào sẽ nghĩ đến có người chào hỏi trực tiếp liền hỏi ngươi có phải hay không chỗ đâu. Nói chung, cái gì ngươi ăn sao? Ngươi gần nhất có khỏe không? Mới là bình thường kịch bản đi. Thế là nàng tự nhiên mà vậy đem hắn vấn đề bình thường hóa, tuy rằng vừa thấy mặt hỏi ngươi là cái gì tròm sao cũng không đúng lắm, nhưng nói không chừng cái này song song thế giới chính là như vậy đâu. Phương Dữ ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đường Nhiễm Mặc. Ngươi từ nơi nào tìm tới như thế nhưng, ái tiểu thư. Đường Nhiễm Mặc nhìn mặt lị, khỏe mắt hơi cong, nhưng ngữ khí tùy ý đến cực điểm, có lẽ ngươi nên cấp vị tiên sinh này làm tự giới thiệu. Ân. Nàng gật đầu, nghe lời đứng lên, đối với Phương Dữ vươn một bàn tay, nghiêng đầu cười nói, ngươi hảo, ta kêu Tiêu Mặt Lị. Phương Dữ nháy mắt mất đi phản ứng năng lực. Nàng mãn nhãn nghi hoặc, lễ phép tính vươn tay đều phải toan, nghĩ thầm người này cũng thật không lễ phép, một con bàn tay to cầm tay nàng. Chụp vào hắn bên cạnh người. Là Đường Nhiễm Mặc. Hắn châm chọc tính đối phương đảo cười cười, Phương gia thiếu gia quả nhiên như trong lời đồn giống nhau, không đem những người khác để vào mắt. Đường Nhiễm Mặc ngươi đánh giám. Lao tử nghe đồn còn không phải ngươi bịa đặt đi ra ngoài. Nào biết Phương Dữ đột nhiên nổi trận lôi đình, hoàn toàn không có vừa mới biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng quý công tử hình tượng, ngay cả kia dựa vào trên người hắn nữ nhân đều bị hắn đẩy đi ra ngoài. Hắn chỉ vào mặt lị tay run lại run, mãn nhãn không dám tin tưởng. Ngươi tờ mờ chính là Tiêu Mặt Lị. Mặt Lị bị hắn kích động biểu tình dọa tới rồi, nàng trốn đến Đường Nhiễm Mặc phía sau, bắt lấy hắn góc áo, mới thật cẩn thận vươn một cái đầu nhỏ hỏi, là, ta chính là Tiêu Mặt Lị. Xin hỏi, ta trước kia cùng ngươi nhận thức sao? Nhận thức nói, hắn vừa mới cũng không đến nỗi nhận không ra nàng đi. Không quen biết. Phương Dữ hít sâu một hơi. Kia. Hắn kêu lên, ta tờ mờ là ngươi cứu cứu. A. A. Nàng theo bản năng nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc. Bộ dáng còn bị vây ngốc lăng trạng thái, ta có cứu cứu. Đường Nhiễm Mặc giật giật ngón tay, nhịn xuống muốn rôi tay niết thượng mặt nàng xúc động, trên mặt nghiêm trang nói, Phương gia đã cùng mẫu thân ngươi đoạn tuyệt quan hệ, huyết thống thượng hắn là ngươi cứu cứu, nhưng lý luận thượng, ngươi có thể không đem hắn coi như cứu cứu tới đối đãi. Nga nàng gật gật đầu, cũng không biết là từ hắn nói lĩnh ngộ tới rồi cái gì. Phương gia cùng Tiêu gia vẫn luôn là kẻ thù truyền kiếp, năm đó Phương gia đại tiểu thư Phương Ý nhất định phải gả cho Tiêu Viễn. Phương gia nhị lao trực tiếp khí nói đoạn tuyệt quan hệ, những năm gần đây cũng thật là không tương lui tới. Khi đó còn ở nước ngoài niệm thư Phương Dữ biết cái này tin tức sau, trong một đêm liền chạy trở về, hắn nổi giận đùng đùng chạy đến Tiêu gia đại môn, môn còn không có tiến, Tiêu Viễn gia hỏa kia liền nhạc ha ha ôm lấy hắn, tả một cái cậu em vợ, lại một cái cậu em vợ, có vẻ nhiều nóng hổi, hắn lúc ấy nhìn hắn mang thai tỷ, nhịn rồi lại nhịn, mới nhịn xuống không đem mang gia hỏa cấp móc ra tới. Hắn ba mẹ minh xác yêu cầu hắn không thể tái kiến Phương Ý, nhưng không đại biểu đây là hắn ý tưởng, được đến tai nạn xe cộ tin tức sau, hắn ốc, sau đó uống lên một ngày một đêm rượu. Ngươi nói Phương Ý đều không tính Phương gia người, hắn thương tâm cái con khỉ a. Hắn chỉ là đơn thuần tưởng uống rượu mà thôi. Nhưng tầng này quan hệ từ trước Tiêu Mạt Lị không biết, hiện tại Mạt Lị liền càng không biết, Phương Dư trước nay đều không có gặp qua Mạt Lị, hiện tại gặp được, hắn nhìn cái này xem như hắn chất nữ thiếu nữ, lại nhìn xem cùng nàng bên người mà chạm đường nhiễm mặc, tâm tình mạc danh khó chịu tới rồi cực điểm. Hắn cười lạnh vài tiếng, ta không xem như nàng cứu cứu, vậy ngươi cái này không huyết thống quan hệ thúc thúc, không phải so với ta còn muốn thấp một cái cấp bậc sao. Phương Dư từ trước mục tiêu là vẫn luôn chèn ép Tiêu Viễn, nhưng Tiêu Viễn không ở thương nghiệp trong giới hỗn. Hắn liền đem mục tiêu đặt ở đường nhiễm mặc trên người, lại bởi vì mặt khác nguyên nhân, hắn hiện tại nơi trốn đều tưởng áp hắn một đầu, bất quá mỗi lần kết quả sao, liền không như vậy tận như người ý. Hiện tại trên pháp luật quy định, ta là nàng người giám hộ. Người giám hộ cùng trước đó chưa từng gặp mặt cứu cứu, cái nào quan hệ thân thiết hơn. Phương Dư nghiến răng nghiến lợi, ngươi đắc ý cái gì, dù sao ngươi chiếu cố nàng đều chỉ là vì Tiêu gia gia sản đi. Nghe vậy, Mặt Lị đài mắt thấy bên cạnh người nam nhân mặt, lãnh ngạnh đường cong. Hoàn mỹ hình dáng, như nhau mới gặp, nàng lại rũ xuống tầm mắt, không biết suy nghĩ chút cái gì. Nàng đỗng nhiên cảm nhận được hắn bắt lấy tay nàng tăng lớn sức lực. Đường nhiễm mặc tự nhiên là đã nhận ra nàng ánh mắt, hắn lanh đạm nói, Phương Dư, nếu lung tung suy đoán có thể làm ngươi cảm nhận được một chút người thắng cảm giác, ta đây cũng thật đồng tình ngươi. Hừ, ngươi vốn dĩ liền không phải Tiêu gia người, bất quá là Tiêu gia từ cô nhi viện tìm tới một cái giá hài tử thôi, ta nghe nói Tiêu lão gia tử đối với ngươi cũng không tốt. Hiện tại Tiêu gia chỉ còn lại có một cái vị thành niên hài tử, chỉ cần Mạt Lị ra cái gì sự, Tiêu gia sở hữu đồ vật còn không phải vào ngươi tay. Phương Dư phảng phất nhìn thấu hắn, ngôn ngữ càng thêm ác liệt, mọi người đều là hôn cái này vòng, vì thương người chính là một cái gian tự, ngươi đương như thế nhiều năm thịnh thế tồn tại, chẳng lẽ thủ đoạn sẽ so với ta còn sạch sẽ, chăng cái gì hiên ngang lẫm liệt. Đường nhiễm mặc không nói, hắn quanh thân hơi thở càng thêm rét lạnh, thậm chí phủ qua điều hòa chính thích hợp độ ấm, hắn ánh mắt u ám. Giống như sâu không thấy đáy vực sâu, ở ấp ủ gió lốc. Phương Dư cũng trầm sắc mặt, nhìn hắn, như là đang chờ cùng hắn quyết đấu. Một cái là thịnh thế tổng tài, một cái là Phương gia đại thiếu, hai người đều chọc không được, trong đại sảnh người sớm đã im như ve sầu mùa đông. Bảy chương bảy thúc thúc hắn là người tốt, ngươi cũng không phải người xấu. Thúc thúc, chúng ta về nhà đi. Một mảnh tĩnh mịch bên trong, Mặt Lị thanh thúy thanh âm giống như tiếng trời, như là một cổ xuân phong, làm trầm mặc không gian một cái chớp mắt vạn vật sống lại. Đường nhiễm mặc túi đầu, ánh vào đáy mắt, vẫn là nàng không pha bất luận cái gì tạp chất tươi cười, hắn im lặng, lại tan đi trong mắt phong tuyết. Uy, ngươi là nghe không hiểu ta nói sao? Phương Dư không cam lòng nàng như thế bình tĩnh, cảm thấy nàng có phải hay không còn quá tiểu, đầu óc không phát dục kiện toàn, chỉ số thông minh cũng theo không kịp, nếu không hắn vừa mới nói như thế nhiều đường nhiễm mặc âm mưu, nàng cư nhiên còn có thể ngọt ngào kêu nam nhân kia thúc thúc. Mặt Lị ngượng ngùng yên lặng cái óc, ngươi vừa mới nói như vậy nhiều. Ta cũng chưa như thế nào chú ý nghe. Ngươi. Bất quá ta cũng đại khái hiểu ngươi ý tứ trong lời nói. Phương Dư tức giận Trương Triệu lúc này mới yếu đi xuống dưới. Hừ, còn không tính quá xuẩn. Biết hắn có bao nhiêu hỏng rồi đi. Chỉ cần ngươi cầu ta. Xem ở khách quan tồn tại huyết thống quan hệ thượng. Nói không chừng ta có thể nhận nuôi ngươi. Không cần. Nàng không chút do dự đánh gây hắn nói. Ta cảm thấy, so với nghe người khác nói, vẫn là dựa vào chính mình cảm giác tới chân thật. Phương Dư đầu góc có chút không chuyển qua tới. Ngươi cái gì ý tứ? Ngươi không cần lo lắng cho ta, bởi vì ta khẳng định thúc thúc hắn là một cái người tốt. Nàng mỉm cười nói. Mặt Lị dịu dàng tú lệ mặt mày giãn ra, ý cười doanh doanh, sạch sẽ thấu triệt, rồi lại có một tia ứng thuộc về thiếu nữ nghịch ngợm đang yêu. Nàng cảm xúc, tổng có thể dễ như trở bàn tay cảm nhiễm đến người khác. Đường nhiễm mặc khỏe mắt hơi liễm, đợi cho không tự giác khỏe miệng dạng khởi một tia cười cười khẽ độ cung khi, hắn kinh giác nắm nàng lòng bàn tay tay. Cũng không phải như vậy tưởng bung ra. Phương Dư há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới phát ra âm thanh, ngươi có phải hay không ngốc à, hắn. Hắn sẽ là một cái người tốt. Là nha, thúc thúc hắn là người tốt, ngươi cũng không phải người xấu. Ở thương nghiệp đế quốc luôn luôn thích không từ thủ đoạn gồm thâu lãnh địa, được xưng bạo quân đường nhiễm mặc sẽ là một cái người tốt, cả ngày tận tình thanh sắc, không học vấn không nghề nghiệp, bị phong làm hôn thê ma vương Phương Dư không phải một cái người xấu. Này đánh giá. Có người đối thiếu nữ tam quan xem thế là đủ rồi, trong tay dao nĩa đều rớt đến trên mặt đất. Đừng nhìn không ai dám đi đúc kết bên cửa sổ phát sinh tranh chấp, nhưng trên thực tế mỗi một đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm nơi này phát sinh sự, ngẫm lại này hai cái nam nhân thân phận, tùy tiện lấy ra đi nói một chút đều có thể giảng một ngày nha. Phương Dư ở lâu dài cứng họng sau, cuối cùng chịu chịu khoe miệng, ngươi là ngốc tử đi. Hắn sẽ không thừa nhận hắn có một cái ngốc tử chất nữ, hắn mặt quá quý, ném không dậy nổi. Mặt lị cười cười không nói chuyện, trong mắt để lộ ra cơ trí quan mang, này hai cái nam nhân đều là khẩu thị tâm phi tính tình, nàng đã nhìn ra, nhưng nàng không nói. Đường Nhiễm Mặc nói, chúng ta trở về. Hảo. Từ từ. Phương Dữ gọi lại bọn họ, hắn thực rõ ràng lộ ra không cam lòng thần sắc, hắn hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Nhiễm Mặc, lại nhìn về phía Mặt Lị, dừng một chút, thực biệt nữ nói, Tiêu Mặt Lị, ta cho ngươi một lần cơ hội, là cùng hắn trở về vẫn là theo ta đi, ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ hảo hảo bảo. Ít nhất sẽ không ngược đãi ngươi. Hắn đã có thể không giống nhau, hắn trải qua sự giết người phóng hỏa giống nhau không rơi xuống. Đường Nhiễm Mặc vô ngữ nhìn hắn, mới đầu Phương Dữ còn nói hắn bịa đặt, hiện tại hắn nói dối không chuẩn bị bản thảo cũng là man thuận buồm xuôi gió, hắn có thể xác định chính mình không có đã làm giết người phóng hỏa sự, nếu có, kia cũng nhất định không phải hắn làm, nhiều nhất chỉ là hắn hạ lệnh mà thôi. Phương Dữ đã nhận ra hắn ánh mắt, hắn xem hắn ánh mắt giống như là xem vườn trẻ hài tử, hắn nổi giận đùng đùng quát, xem cái gì xem. Ngươi dám nói ngươi không phải trong nhân loại ưu ác tính, xã hội trung cặn bã. Cũng thế cũng thế. Hắn bình tĩnh, cùng hắn buồn bực hình thành thật lớn tương phản. Phương Dữ bị chọc tức nói không ra lời, đạo hạnh không đủ, đấu không lại nha. Mặt Lị qua lại xem bọn hắn hai, thực rõ ràng là Đường Nhiễm Mặc cư với thượng phong, nàng mang theo an ủi tính ánh mắt đối với Phương Dữ nói, ta hiện tại ở thúc thúc trong nhà trụ khá tốt, cũng không tưởng dịch hoa, hơn nữa. Nếu ta và ngươi trụ cùng nhau nói, ngươi hẹn hò liền không như vậy phương tiện. Nàng nhìn mắt Phương Dữ mang đến nữ nhân, xoa xoa cái mũi, nàng không phải thực thích như thế mãnh liệt nước hoa vị. Phương Dữ sắc mặt thập phần khó coi, hắn cuối cùng biết cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Mặt Lị đã cho đáp án, như vậy, Phương thiếu gia, tài kiến. Đường Nhiễm Mặc rất có lễ phép cáo tử, lễ phép đến đều không giống như là trước kia hắn. Hắn nắm Mặt Lị tay, một cao một thấp cầm tay mà đi bóng dáng, thật là có như vậy vài phần hài hòa thoải mái hương vị. Phương thiếu nữ nhân săn sóc rửa qua đi, còn đem sóng gió mãnh liệt hướng trên người hắn cọ cọ, muốn mượn này tới an ủi hắn buồn bực tâm tình. Bất quá nàng tưởng sai rồi. Tránh ra, đừng phiền ra. Phương Dữ đẩy ra nàng, nữ nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, tưởng tức giận, bất quá nên diện ném tới một tờ chi phiếu lại làm nàng lập tức cười so hoa còn sán lạ. Về sau đều không cần xuất hiện ở ta trước mặt. Phương Dữ lạnh một khuôn mặt, đây là cảnh cáo. Nữ nhân vội vàng run run gật đầu, là. Tám chương tám đôi mắt của ngươi là đương bài trí sao? Đường Nhiễm Mặc là cả người tản ra sung sướng hơi thở mang theo Mạt Lị về nhà, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, loại này không tồi tâm tình thậm chí kéo dài vài thiên, mấy ngày này, thậm chí qua 9 giờ rưỡi, tiểu cô nương còn ăn vạ trong phòng khách muốn xem tivi hắn cũng không quản. Này xem như khen thưởng. Hôm nay buổi tối hắn lại buồn ở trong thư phòng xử lý hồ sơ, ngay cả thấy được một cái chữ sai cũng không lựa chọn gọi điện thoại cấp Thẩm Thiên Thu. Làm hắn đem viết cái này viết báo cáo không trường đầu góc người cấp đổi việc. Đúng lúc thư phòng môn bị nhỏ giọng gõ vang lên, sau đó môn bên kia lộ ra nàng nửa cái tiểu thân mình, không có cho phép, nàng cũng không dám tùy ý tiến hắn tư nhân lãnh địa. Đường Nhiễm Mặc buông trong tay hồ sơ, đôi mắt lóe lóe, nàng tiểu tâm cẩn thận, không chỉ có giống con thỏ, còn giống một con tiểu nãi miêu. Ta có thể tiến vào sao? Nàng sợ quấy rầy hắn công tác, liền hỏi chuyện thanh âm cũng nhỏ đi nhiều. Tiểu miêu nhi không ăn nó ưng. Hắn đạm nhiên nói, vào đi. Giống như được đến xá lệnh, nàng cười đi đến hắn bàn làm việc trước, đem còn ở trò chuyện chung di động đưa cho hắn, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại lại đây, nàng nói muốn cùng ta người giám hộ thương lượng ta chuyển trường sự. Đường Nhiễm Mặc tiếp nhận di động, tựa lưng vào ghế ngồi, tùy ý động tác, không giận tự uy khí thế, hắn thành khống chế hết thảy thần, là, ta là. Cái gì thời điểm? Có thể. Châm thấp tiếng nói, đơn giản sáng tỏ đối thoại, hắn lại tiến vào công tác hình thức. Nghe nói tự nàng xuất viện sau. Hắn liền xử lý cho nàng chuyển trường thủ tục, nàng trước kia ở chính là Anh Lý Trung học, một nhà tuyệt đối quý tộc thức tư lập trường học, mà hiện tại nàng muốn đi chính là Bạch Tuân Trung học, nhà này tuy rằng cũng coi như là tụ tập nhà có tiền hài tử, nhưng bọn hắn càng chú trọng thành tích mà không phải ra thế, mỗi năm đại học chúng tuyển danh ngạch ở thành phố Á đều là số 1. Đường Nhiễm Mặc tựa hồ cố ý đem nàng bồi dưỡng thành một cái học bá, hơn nữa làm nàng dựa vào chính mình bản lĩnh khảo một cái tốt đại học, nàng kỳ thật vẫn là có áp lực. Cao trung tri thức đều quên đến không sai biệt lắm, lại đọc một lần cao trung đã có thể chỉ có thể nghiêm túc nỗ lực. Hắn thực mau treo điện thoại, đem điện thoại còn cho nàng nói, hậu thiên ngươi liền đi trường học. Như thế mau nàng lẩm bẩm. Ngươi nghỉ nhật tử cũng đủ dài. Nàng lúc này bẹp miệng, ai sẽ ngại kỳ nghỉ nhiều nha. Tiểu hài tử tâm tính. Hắn trong lòng có ý cười, bất quá vẫn là không biểu hiện ra ngoài. Hắn tiếp tục vùi đầu ở hồ sơ đôi, thấp giọng nói, ngươi giáo phục, tài xế, ta đều đã an bài hảo. thừa dịp còn có 2 ngày, hảo hảo thể hội kỳ nghỉ sinh hoạt. Nga nàng rũ đầu đi ra thư phòng, chính bị vây mất mát người hoàn toàn không có chú ý tới trước mặt nửa mở ra môn, liền như thế ngạnh sinh sinh đụng phải đi lên. Phát ra một tiếng không nhỏ tiếng đánh, nghe tới. Có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị đau. Nàng che lại cái chán chậm rãi ngồi xổm xuống, sau một lúc lâu đều không có động tác. Đường Nhiễm mặc đi vào nàng bên người, ở nhìn đến nàng nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ còn có muốn sưng lên bao khi, hắn giấu đi ý cười. Đôi mắt của ngươi là đương bài trí sao? Hắn rôi tay đụng vào nàng thương đến địa phương, vừa mới đụng tới, nàng liền phát ra rất nhỏ tiếng kêu, đau. Nhẹ điểm. Hắn tay dừng lại. Nàng thanh âm rất nhỏ, giống như là làm lũng giống nhau, nhưng hắn thực khẳng định, nàng không phải ở làm lũng. Nàng nhất định không biết chính mình là dùng loại nào ngữ khí nói ra mấy chữ này, khinh thanh tế ngữ, ngọt nhu ủy khuất, lại ở treo chọc nhân tâm. Đường Nhiễm mặc trái tim giống bị miêu nhi móng vuốt nhỏ gãi, không khó chịu, nhưng rất khó nại. Hắn nghe được chính mình thanh âm có chút mất tiếng, ta mang ngươi đi lau dược. Ân nàng đáng thương hề hề. Hắn lôi kéo tay nàng đứng lên, da thịt chạm nhau kia một khắc, hình như có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt, theo hắn tay, lan tràn đến trái tim. Hắn trong lòng yên lặng đối chính mình nói, Đường Nhiễm mặc, có lẽ ngươi thời điểm nên tìm cái nữ nhân, mà không phải hiện tại cơ hồ muốn tới bụng đói ăn quảng nông nỗi. Đường Nhiễm mặc không thích đi bệnh viện, cho nên hắn ở chung cư chuẩn bị hòm thuốc bày rất nhiều dược. Giống loại này bình thường chảy ra chạm vào thương phải dùng, đương nhiên sẽ không thiếu. Hắn cùng nàng ngồi ở trên sofa, khoảng cách bất quá 10 cm, tựa hồ đều có thể rõ ràng cảm thấy đối phương tiếng hít thở. Ở tốt nhất dược hảo, nàng sờ sờ cái chán, ngược lại dùng một đôi cười mắt thấy hắn, cảm ơn ngươi. Cho dù trước mắt phồn hoa mỹ lệ, đại khái cũng so ra kém nàng 1/10. Đường Nhiễm mặc ở quỷ dị sinh ra cái này ý tưởng sau, hắn thiên quá tầm mắt, hận không thể đi bệnh viện kiểm tra hạ đôi mắt. Nhưng không rời đi tầm mắt còn hảo, một rời đi hắn liền thấy được nàng tinh xảo xương quai xanh, màu trắng váy ngủ, tuyết trắng đùi. Bị áo ngủ che đậy bộ phận ở như thế mãnh liệt gợi lên hắn mơ màng. Hắn đứng dậy, mặt âm trầm rời đi. Nàng nhìn ra kia không phải thư phòng phương hướng, thúc thúc, ngươi làm gì đi nha? Tắm rửa. Hắn cơ hồ là từ hàm răng bài trừ mấy chữ này. Mặt lị ghé vào trên sofa không phải thực minh bạch, hiện tại cái này điểm tẩy cái gì tắm, huống chi hắn không phải ở cơm chiều sau tẩy qua sao? Nàng đương nhiên sẽ không minh bạch, cơm chiều sau hắn tẩy chính là nước cấm tắm, mà hắn hiện tại muốn tẩy chính là tắm nước lạnh. Hơn nữa ở đi trường học ngày đầu tiên, nàng thu được hắn đưa một phần lễ vật, một bộ hồng nhà táo ngủ. Nga, vẫn là áo dài quần dài. 9 chương 9 thu bạch bạch. Ở mặt lị một lần nữa trở về vườn trường ngày này, Đường Nhiễm mặc cũng muốn hồi công ty, hắn vì tiểu nha đầu lãng phí không ít công tác thời gian, thế là hắn đến nỗ lực bổ trở về. Mặt lị đối hắn công tác cuồng tính cách tràn đầy đều là không hiểu. Nàng thay tiểu tây trang ô vương váy chế phục, cùng Đường Nhiễm mặc cáo biệt sau, ngồi trên tài xế xe đi trường học. Theo Đường Nhiễm mặc theo như lời, nàng chuyển trường là bởi vì nàng mất trí nhớ, yêu cầu một cái một lần nữa bắt đầu, nàng không có ý kiến, liền tính không cho nàng niệm cao trung nàng cũng không ý kiến. Nàng tiến chính là cao nhị nhất ban, văn khoa lớp, bất quá lớp học nam nữ tỷ lệ không sai biệt lắm, nữ sinh quá nhiều sẽ sinh ra các loại bắt quái, nam sinh quá nhiều sẽ ồn ào nhốn nháo, như vậy cân bằng vừa lúc. Chủ nhiệm lớp thoạt nhìn cũng thực hòa ái, nàng đối này còn tính vừa lòng. Chào mọi người, ta họ Tiêu, Tiêu Tiêu Mặt Lị, về sau thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Nàng đứng ở trên bục giảng, mỉm cười làm tự giới thiệu, hào phóng mê người. Có mấy cái nam sinh đã ở ngao ngoe dục dịch, sớm biết rằng sẽ đến học sinh chuyển trường, nhưng không nghĩ tới một đại mỹ nữ. Có nữ sinh không phải thực hữu hảo hỏi, ngươi chính là Tiêu thị xí nghiệp đại tiểu thư Tiêu Mặt Lị. Đúng vậy, vấn đề người ngữ khí cũng không tốt, nàng lại vẫn là ôn hòa tươi cười. Phía dưới học sinh nháy mắt lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng, bọn họ phần lớn không phải người thường ra hài tử, Tiêu thị xí nghiệp tên tuổi như thế đại, bọn họ liền tính không từ cha mẹ trong miệng nghe được quá, cũng ở báo chí tin tức thượng xem qua, có tiểu đạo tin tức nói Tiêu Mạt Lị là cái kiêu ngạo ương ngạnh, ly kinh phản đạo bất lương thiếu nữ, nhưng hiện tại thoạt nhìn. Nàng tươi cười ôn hòa, thần thái an tĩnh, nhất cử nhất động có thể nói là tiêu chuẩn dịu dàng thục nữ, nơi nào có đồn đái trung dáng vẻ kia. Nhiên, họ Tiêu không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Quan trọng là, nàng muốn thật là cái kia Tiêu thị xí nghiệp. Nghe nói ngươi trước kia ở Anh lý hôn không tốt, mới chạy tới chúng ta Bạch Tuân, là thật vậy chăng? Nữ sinh ác liệt cười, mỹ lệ khuôn mặt thượng bởi vì nhiễm một tia cố ý làm khó dễ ý vị mà có vẻ nàng điêu ngoa. Thu Bạch Bạch. Chủ nhiệm lớp Trương Vân cau mày ra tiếng cảnh cáo. Tiêu Thu Bạch Bạch thiếu nữ vẻ mặt không sao cả nói, xảy ra chuyện gì, ta quan tâm tân đồng học không được sao? Không quan hệ, ta có thể trả lời. Mặt lị thanh âm nhu hòa đến bình tĩnh, nàng bao dung cùng nàng cố tình khó xử hình thành tiên minh đối này, ta trước kia là ở Anh Lý Trung học, bất quá ở trường học. Đại khái không thể nói hôn cái này tự, hai nạn xe cộ sau ta quên mất không ít đồ vật, cho nên cũng không thể nói cho người ta. Ân, ta qua có được không, là ta thúc thúc cảm thấy làm ta ở tân hoàn cảnh một lần nữa bắt đầu sẽ càng tốt, ta mới đến nơi đây, nơi này hoàn cảnh thực hảo, người cũng thực đáng yêu, ta thực thích. Đương nàng nhìn nàng nói ra đáng yêu hai chữ khi, Thu Bạch Bạch đối thượng nàng một đôi cười mắt, không có thanh, nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng âm thầm mắng một câu này nữ có phải hay không đốc. Một đám người không nghĩ tới Thu Bạch Bạch như thế đơn giản liền không làm khó dễ, vốn đang ôm xem diễn tâm tình liền toàn biến thành kinh ngạc. Thu Bạch Bạch có thể nói là nhất không hợp đàn người, mỗi lần không có việc gì cũng sẽ nháo ra một chút việc ra tới, xem ai cũng chưa sắc mặt tốt, tuy rằng nàng lớn lên xinh đẹp, nhưng không ai muốn cùng nàng làm bằng hữu, nàng là bị bài xích tồn tại. Trương Vân cùng những người khác không giống nhau, nàng biết mặt lị cha mẹ vừa mới qua đời, cho nên trong lòng liền không khỏi nhiều đồng tình đáng thương một ít, nàng cố ý giúp đỡ mặt lị, lấy ra chủ nhiệm lớp uy nghiêm, nói, hảo, hoan nghênh tân đồng học đến nơi đây là được, mặt lị, đó là ngươi vị trí, ngươi qua đi đi. Hảo, cảm ơn lão sư. Nàng cong cặp sách đi đến giữa cửa sổ cái kia vị trí, ngồi xuống liền cảm nhận được bốn phương tám hướng tầm mắt, trong đó nhất dẫn nhân chú mục chính là kia nói từ hữu thượng chuyển đến ánh mắt. Nàng xem qua đi, hướng về phía nàng cười. Thu Bạch Bạch sửng sốt, thật mạnh hừ một tiếng thiên qua đầu. Mặt lị sẽ không để ý, bất quá là một đám tiểu hài tử thôi, bọn họ bên trong thích hoặc chán ghét, nàng đều sẽ không tha ở trong lòng, chính là vừa đến tan học muốn ứng phó hỏi nàng muốn liên lạc phương thức nam sinh. Cái này có điểm phiên toái. Nàng hiện tại thoạt nhìn không khó tiếp cận, vốn dĩ liền sinh mạng Mỹ, lại càng có Tiêu Thị Thiên Kim cái này thân phận, ai đều tưởng ở nàng trước mặt hôn cái mặt thủ. Thu Bạch Bạch nhìn bên cửa sổ tễ một đống người, lại nhìn xem bên kia vây ở một chỗ lộ ra ghen ghét thần sắc các nữ sinh, nàng phát ra một tiếng cười nhạo, lười biếng ghé vào trên bàn, tâm tình thực hảo, về sau có trò hay xem lạc. Không cần bao lâu, Tiêu Thị Xí Nghiệp Thiên Kim ở cao nhị nhất ban tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ Bạch Tuân. Thằng đến mặt lị ngồi trên tới đón nàng trở về xe, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đương học sinh quá khó khăn, hơn nữa là đương một cái gia thế hiển hách đệ tử tốt. Nàng trở lại chung cư thời điểm, Đường Nhiễm Mặc còn không có trở về, trong phòng khách điện thoại vang lên, là nấu cơm A Di đánh tới. Tiêu tiểu thư, con dâu của ta muốn sinh, đến về quê một chuyến, mấy ngày này sợ là không thể tới nấu cơm. Mặt lị vội cười nói, không quan hệ, chúc mừng gì Vương phải làm nãi nãi. Ai, cảm ơn Tiêu tiểu thư, vốn dĩ nói dự tính ngày sinh vào tháng sau, nào biết trước tiên, phiền toái ngươi cùng Đường tiên sinh nói một câu, thật đúng là ngượng ngùng. Không có việc gì, ta sẽ cùng thúc thúc nói. Hảo, hảo. Cảm ơn. Bên kia dì Vương kết thúc trò chuyện điện thoại sau, cũng thật may mắn tiếp điện thoại chính là Mạt Lị, nếu là Đường Nhiễm Mặc, nàng chỉ sợ mới vừa một mở miệng, đã bị hắn khí thế cường đại áp nói không ra lời. Mạt Lị lại chuẩn bị gọi Đường Nhiễm Mặc điện thoại, mới vừa ấn một con số, liền buông xuống di động, nàng mở ra tủ lạnh, bên trong còn có các loại nguyên liệu nấu ăn. Ân, cũng không tệ lắm, nàng gật gật đầu, biết nên làm như thế nào. 10 chương 10 về nhà. Đường Nhiễm Mặc là ở mau 9 giờ thời điểm mới trở lại chung cư, trên tay hắn còn cầm di động, đối Thẩm Thiên Thu công đạo, Tân Châu đáo người phát ngôn thay đổi, làm Tống Lan hảo hảo tỉnh lại hạ gây ra thai tiếng, hắn cái gì thời điểm nghĩ kỹ rồi, lại cái gì thời điểm thả hắn ra. Mở ra môn trong nháy mắt, hắn nói đột nhiên im bặt. Hệ tạp dề thiếu nữ chạy đến hắn bên người, đôi ngựa biện ở nàng sau đầu nhộn nhạo, đáng yêu cực kỳ. Người đã trở lại. Nàng đôi mắt tỏa sáng, động môi cũng tựa hồ hồng tiểu diễm ước ác. Hắn có một lát hoảng hốt, sau đó phong thấp thanh âm. Ta đã trở về. Nàng vẫn là một cái nữ hải, khá vậy có lẽ là ánh đèn nguyên nhân, làm hắn có một cái chớp mắt đem nàng xem thành thành thục mỹ lệ nữ nhân, hơn nữa. Tạo thành hắn sinh lý thượng khó có thể miêu tả một cổ xúc động. Tổng tài. Uy. Bên kia đột nhiên không có thanh âm, Thẩm Thiên Thu còn tưởng rằng là không có tín hiệu. Đường Nhiễm Mặc cảm thấy hắn đáng chết quá táo, hắn một phen kết thúc trò chuyện điện thoại, hít sâu một hơi. Túi đầu nhìn nhỏ xinh nữ hài, cảm xúc đã khôi phục bình thường, như thế nào xuyên thành như vậy. Hôm nay là ta nấu cơm nha. Nàng rất có loại tranh công cảm giác quen thuộc. Đường Nhiễm Mặc nhíu mày, nấu cơm á gì đâu. Nàng sắp có tôn tử, mấy ngày nay xin nghỉ, ta tới đại ban. Hắn cầm lấy di động, đang định gọi ra chính công ty điện thoại, bị một đôi tay nhỏ bắt được. Bất quá liền mấy ngày nếu đã, hơn nữa có một cái tiểu sinh mệnh sinh ra đây là chuyện tốt. Ai nha, ngươi đã bị nhíu mày, ngươi cho mày. Ta liền cảm thấy trong không khí đều tràn đầy khẩn trương không khí. Nàng làm nũng bộ dáng nhưng nhìn không ra tới có một tia khẩn trương. Đường Nhiễm Mặc đã thật lâu không có thể hội quá như thế bất đắc dĩ cảm giác, hắn buông di động, thỏa hiệp thở dài. Hắn bị nàng lôi kéo đi vào bàn ăn, nhìn đến trên bàn phong phú thái sắc khi, có chút kinh ngạc. Hắn nhướng mày, này đó tất cả đều là ngươi làm. Đúng vậy. Nàng lôi kéo hắn ngồi xuống, có điểm tiểu đắc ý, bất quá ta không biết ngươi trở về như thế vãn, đồ ăn đều không sai biệt lắm lạnh. Hắn thấp khụ một tiếng, lần đầu tiên ý thức được chính mình công tắc cùng bản tính, về sau ta trở về vãn, không cần chờ ta. Nga. Đường Nhiễm Mặc rất rõ ràng, đương nàng có lệ đến đáp lại cái này tự thời điểm, kia thái độ chính là nghe không nghe đi vào chỉ có nàng chính mình biết. Mặt lị cầm chén đũa bãi ở hắn trước mặt, sau đó ngồi ở hắn bên cạnh, chống cằm nhìn hắn, ngươi nếm nếm xem, nhìn xem ăn ngon không. Hắn ở nàng chờ mong dưới ánh mắt nhắc tới chiếc đũa, trong lòng mạc danh cảm xúc càng ngày càng nhiều, phủ qua trong miệng hương vị. Như thế nào? Nàng thật cẩn thận hỏi. Cũng không tệ lắm. Mặt lị dự thiết vì đây là vừa lòng trả lời, thế là nàng vui vẻ cười, ngươi thích ăn thanh đạm đồ vật, ta đều nhớ kỹ đâu. Dẫn theo chiếc đũa tay một đốn, Đường Nhiễm Mặc biểu tình không tự giác mềm hóa một phần, hôm nay ở trường học như thế nào? Lơ đãng hỏi, chính là trưởng bối đối vãn bối theo lý thường hẳn là có quan tâm, bất quá giới, ngự khi nắm chắc gãi đúng châu ngứa. Cũng không tệ lắm, lão sư đồng học đều đối ta rất nhiệt tình. Kia không phải giống nhau nhiệt tình. Nếu cảm giác học tập theo không kịp, ta có thể cho người thỉnh gia sư. Không cần, ta cảm thấy thực hảo, sách giáo khoa cũng không phải rất khó. Nàng tuy rằng cao trung tri thức không sai biệt lắm quên hết, nhưng năm đó tốt xấu thành tích cũng là số 1 số 2, hiện tại chỉ cần lại nghe giảng, thực dễ dàng là có thể minh bạch. Đường Nhiễm Mặc nghe được nàng trả lời có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc năm đó Tiêu Viễn cho dù đi ra ngoài làm nghệ thuật sáng tác, cũng còn sẽ thường thường gọi điện thoại quấy rầy hắn, nói cái gì nhà ta tiểu công chúa lại nháo sự, thành tích kém không dám lấy ra tay, còn ở trường học cùng người đánh nhau. Như thế đủ loại, toàn bộ liền một tiểu thái muội. Nhưng mà hiện tại ăn mặc giáo phục nàng, chính là một cái hảo hảo học tập tiểu nữ sinh, nàng không cần người nhọc lòng, Đường Nhiễm Mặc ngược lại cảm thấy đáy lòng có điểm biến yếu. Thế là hắn lại nói một câu, gặp được không hiểu có thể hỏi ta. Sau đó hắn liền nhắm miệng trầm mặc, hắn mỗi ngày xử lý công ty sự vụ liền lo liệu không hết, lấy tới thời gian cấp tiểu nha đầu giải đáp vấn đề. Ngươi, hiện tại còn sẽ làm cao trung đề mục sao? Nàng trong mắt lộ ra hoài nghi sắc thái. Thành công bậc lửa hắn ngạnh tính tình, hắn buông chiếc đũa, ngồi thẳng thân mình, sau đó cười như không cười, thành mỗi lần hội nghị thượng khống chế toàn vực tính đế vương, chúng ta thiên chân tiểu cô nương hẳn là biết, cũng không phải mỗi người đều sẽ giống nàng giống nhau, ký ức sẽ theo thời gian trôi đi mà biến mất, đương nhiên, học thức hàm dưỡng là riêng, ở điểm này, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ. Ngụ ý, nàng tuy rằng xuẩn, nhưng có thể thông qua nỗ lực học được thưởng thức, nhưng càng nhiều, nàng chỉ số thông minh liền không đủ. Mặt lị thu hồi tươi cười, tức giận nhìn hắn, giống chỉ tạc mao tiểu nãi miêu. Không hề uy hiếp lực đáng nói. Ngươi xem, nàng có thể nghe hiểu hắn nói, nàng không ngu. Đường Nhiễm Mặc nỗ lực khống chế được giơ lên khoe miệng, hắn không nhịn xuống sờ lên nàng đỉnh đầu, như nhau trong tưởng tượng mềm mại thoải mái, hắn mang theo ác liệt tính an ủi nàng, đừng nội trí, ngươi còn nhỏ, nói không chừng chỉ số thông minh còn có thể trường. Không chỉ có là chỉ số thông minh có thể trường. Hắn theo bản năng liếc hướng về phía nàng bình thản ngực, sau đó lại hận không thể hảo hảo mắng chính mình một đốn. Đáng chết. Hắn không phải như thế đáng khinh người. Mặt lị còn không rõ hắn như thế nào đột nhiên không nói, trên đỉnh đầu bàn tay to liền từ nhẹ nhàng vuốt ve biến thành mạnh mẽ xoa áp, lộng rối loạn nàng tiểu tóc. A, ta đầu tóc. Đường Nhiễm Mặc tức muốn hộc máu, khí chính là chính mình, trở về phòng làm bài tập. Chờ ngươi về nhà thời điểm đã viết xong tóc ở nhân ra trên tay, nàng không tự giác được khí. Đường Nhiễm Mặc trên tay động tác dừng lại, lại sửa vì nhẹ nhàng bắt bị hắn lộng loạn tóc mái, trong mắt không thể ức chế có nhàn nhạt ý cười. Kia đi xem TV đi. Không thể phủ nhận, hắn bị nàng nói kia một câu chờ ngươi về nhà sung sướng tới rồi, hắn từ trước đều là một người trụ, có người nói chờ ngươi về nhà, đây là một loại mới lạ thể nghiệm, hắn trong lòng nhét đầy ánh mặt trời, ấm áp. Nghe được có thể xem TV, nàng hai mắt cong thành đáng yêu độ cùng, vậy ngươi nhanh lên ăn xong, ta trước muốn đem chén rửa sạch. 11 chương 11 tự sa ngã tổng tài. Thẩm Thiên Thu chưa từng có nghĩ tới. Nhà hắn tổng tài sẽ bởi vì không phải công tác thượng sự tình gọi điện thoại cho hắn, cho nên đương hắn nghe được nhà mình tổng tài hỏi cái gì tuổi là tốt nhất kết hôn tuổi khi, hắn di động một cái không cầm chắc thiếu chút nữa từ rất đi xuống, hắn tiếp được, sau đó lại mở ra cửa sổ muốn nhìn một chút Thái Dương có phải hay không đánh phía Tây ra tới, Nga, hiện tại là buổi tối, cũng không có phổ xuất hiện. Hắn đỡ thiếu chút nữa rơi xuống mắt kính, tận lực bình tĩnh trả lời, cái này, nói như vậy là 25 tuổi đến 30 tuổi đi. Loại này vấn đề, liền tính hành động năng lực cường Thẩm Bí Thư cũng không hiểu a. Điện thoại bên kia tựa hồ trầm ngâm một chút, Thẩm Bí Thư, cho ta an bài thân cận. Xét đánh giữa trời quang. Vì cái gì? Thẩm Thiên Thu nói lắp, không trách hắn không bình tĩnh, mà là hắn đi theo Đường Nhiễm Mặc bên người như thế nhiều năm, chưa từng có xem hắn cùng cái nào nữ đi từng vào, càng đừng nói là loại này kỳ ba yêu cầu. Ta cảm thấy ta tuổi, tới rồi yêu cầu nữ nhân thời điểm. Nhìn một cái, liền tính là loại này ngả ngớn nói, từ trong miệng hắn nói ra liền không phải giống nhau hiên ngang lẫm liệt, chính khí đường đường, phảng phất thật đúng là chính là bởi vì cái này tuổi tác tới rồi hẳn là có nữ nhân thời điểm. Tổng tài đại nhân năm nay 28, đúng là một đóa hoa nhi giống nhau tuổi tác, nhưng 28, thức tỉnh cũng coi như quá muộn. Kia cũng có thể tìm một vị danh môn tiểu thư kết giao một chút, không cần tới rồi thân cận nông nôi đi. Thẩm Thiên Thu rất ít nghi ngờ tổng tài đại nhân nói, nhưng hắn hôm nay chịu kích thích không nhỏ, một cái không nhịn xuống liền hỏi ra tới. Hắn nói, đương nhiên không phải thuần kết giao, hắn chỉ là suy đoán Đường Nhiễm Mặc có sinh lý nhu cầu, tùy tiện cấp điểm tiền, cái gì oanh oanh yến yến sẽ không phát lại đây, cái này thân cận. Đó chính là nghiêm túc chỗ đổ vào ta. Bên cạnh ta cũng không có nữ nhân. Cho nên hắn tìm không thấy bạn gái. Thẩm Thiên Thu mặc. Hắn có đôi khi rất muốn biết nhà hắn tổng tài trong đầu tưởng chút cái gì đồ vật. Thương trường thượng có thể đem đối phương lừa dối đến liền vốn ban đầu đều không dư thừa. Như thế nào tới rồi nam nữ phương diện sự thượng liền như thế thuần khiết đâu. Đúng vậy, chỉ có thể dùng thuần khiết tới hình dung. Đường đường thịnh thế tổng tài sẽ thiếu nữ nhân sao? Chê cười. Nếu hắn không phải mỗi lần nhìn đến thấu đi lên nữ nhân liền phóng thích khí lạnh, chậm rãi lành ai cũng chưa lá gan không dám đi lên, hắn nếu ngoắc ngoắc ngón tay, này đó nữ nhân đều một cái kính tễ lên đây, nơi nào còn muốn cái gì thân cận. Ngươi nói nhà ai tổng tài muốn lưu lạc đến thân cận nông nỗi. Mắt kính luôn là rớt, Thẩm Thiên Thu dứt khoát tháo xuống mắt kính, lần đầu tiên đối Đường Nhiễm Mặc sử dụng hờ hững ngữ khí, tổng tài, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Nhiễm Mặc xảy ra chuyện gì? Hắn bất quá là làm một người nam nhân. Bị một cái thiếu nữ dẫn phát ra nên có sinh lý tính chất đặc biệt. Nào đó phương diện mà nói, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng, hắn cũng không phải đối nữ nhân không ý tưởng, cũng không phải tính lãnh đạm. Hắn ở trong thư phòng, lại không có trước sau như một xử lý hồ sơ, mà là đứng ở cửa, cửa mở một cái phùng, hắn nhìn ăn mặc áo ngủ tiểu nha đầu dẫm lên dép lê, từ trong phòng bếp chạy tới phòng khách, nàng vừa mới tẩy xong chén, tay vẫn là ướt, cầm khăn giấy sắt cản tay sau, nàng mở ra TV, hoa ở sofa. Nho nhỏ thân mình xúc thành một đoàn. Nàng ăn mặc chính là hắn đưa trường tụ áo ngủ cùng quần ngủ, chính là hắn bi ai phát hiện, chính mình bắt đầu hoài niệm nàng xuyên kia kiện màu trắng váy ngủ bộ dáng, tinh xảo xương quai xanh, trắng non giao diện, dẫn người mơ màng thân thể. Đường Nhiễm Mặc nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn dựa vào lạnh băng vách tường, cánh tay đáp ở trên trán, bực bội nhắm hai mắt lại. Vô pháp tưởng tượng, hắn sẽ có rảnh coi người khác một ngày. Hắn đối với điện thoại bên kia Thẩm Thiên Thu chân thật đáng tin nói, ngày mai ta muốn thân cận nữ nhân danh sách. Sau đó hắn treo điện thoại. Đường Nhiễm Mặc bên người, cũng có bạn tốt hàng năm không thiếu nữ nhân, một tháng đổi một nữ nhân là thái độ bình thường, chỉ có hắn trừ bỏ công tác vẫn là công tác, giống cái gì loại, hắn biết có rất nhiều người sau lưng nói hắn có phải hay không thích nam, hắn cũng không để ý, bởi vì hắn đối nữ nhân nhất không nổi hứng thú. Nhưng hắn cảm thấy hiện tại là chính mình thời điểm tới rồi, hắn yêu cầu một cái thành thục nữ nhân làm bạn. Mà không phải ở chỗ này rình coi một cái vị thành niên thiếu nữ, hơn nữa vẫn là hắn trên danh nghĩa chất nữ. Đường Nhiễm Mặc thực xác định chính mình không tính là chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải sẽ đối vị thành niên ra tay quái thúc thúc, hắn thiên chân đem nguyên nhân này về với hắn muộn tới sinh lý nhu cầu. Bên ngoài truyền đến nàng dẫm lên dép lê đi lại thanh âm, hắn vẫn không nhúc nhích dựa vào trên tường. Sau một lúc lâu, hắn xoay người mở ra một cánh cửa phùng, hắn nói cho chính mình là sợ sơ ý thiếu nữ té ngã. Rốt cuộc nàng thượng một lần còn thô tâm đại ý đụng phải môn. Mặt lị từ tủ lạnh lấy ra một hộp kem, nàng trở lại trên sofa, không biết là xem cái gì phim truyền hình xem nghiêm túc, nàng vô ý thức liếm cái muỗng, lại rôi thân ra hồng nhạt cái lưỡi liếm liếm khỏe môi. Đáng chết gợi cảm. Đường Nhiễm Mặc thật mạnh đóng cửa lại, sợ tới mức mặt lị quay đầu nhìn qua đi, bất quá nàng chỉ có thể nhìn đến một chương môn, nhìn không tới trong phòng nam nhân đỡ góc tưởng tự sa ngã. 12 chương 12 cọ sát. Mặt lị cảm thấy Đường Nhiễm Mặc gần nhất hẳn là tâm tình không tốt lắm, nếu không sẽ không luôn là đối với nàng lạnh một khuôn mặt, giống như là nàng thiếu hắn tiền giống nhau, nàng nhát gan, thế là biểu hiện đến càng ngoan, tận lực không chọc tới hắn, đây là hắn phòng ở, nàng còn ở ăn nhờ ở đậu, vạn nhất hắn sinh khí đem nàng đuổi ra đi liền không hảo. Mặt lị, ngươi ngày hôm qua toán học tác nghiệp có thể mượn ta nhìn xem sao. Trước bàn Ngô Phi lộ ra đáng yêu gương mặt tươi cười, vẫn là khó có thể cự tuyệt cái loại này. Mặt lị cười cười, đem vợ đưa cho nàng. Ngươi cầm đi đi, bất quá hạ tự học khóa lúc sau phải cho ta nha. Hảo, cảm ơn. Tiêu Mạt Lị thành tích thực hảo, nay từ nàng mỗi lần có thể hoàn mỹ trả lời ra vấn đề là có thể nhìn ra tới, ngạnh muốn nói nàng có không am hiểu, đó chính là thể dục, bất quá thể dục lão sư cũng thực thích nàng, bởi vì liền tính thể năng không được, nàng cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, trong văn phòng lão sư nhắc tới nàng, không có một cái nói không tốt. Tiêu chuẩn lão sư cảm nhận trung đệ tử tốt. Thu Bạch Bạch nhàm chán xoay bút, đối với Mạt Lị cười nhạo một tiếng, lạ người tốt. Mạt Lị như là không nghe được giống nhau, nàng đem trên mặt đất đất dẻo cao su nhặt lên tới, hướng về Thu Bạch Bạch duỗi tay, đây là ngươi vừa mới rớt, cho ngươi. Hừ. Thu Bạch Bạch hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận đồ vật, lại không hề xem nàng. Tan học tiếng chuông đúng giờ vang lên, trong phòng học lại khôi phục thành vô cùng náo nhiệt bộ dáng. Toán học khóa đại biểu kêu Chu Lạc, một cái tuấn tú thiếu niên, hắn ở nhất nhất tìm đồng học thu tác nghiệp, ở đến phiên hàng phía sau nơi này khi, hắn trực tiếp nhảy vọt qua Thu Bạch Bạch, dù sao Thu Bạch Bạch không nộp bài tập đã là thái độ bình thường, ngay cả lão sư đều lười đến quản nàng. Chu Lạc đi vào Mạt Lị nơi này, Tiêu đồng học, ngươi tác nghiệp. Ta ở Ngô Phi nơi đó. Chu Lạc nhìn về phía ngồi ở phía trước Ngô Phi. Ngô Phi nửa là kinh ngạc nửa là khó hiểu nói, Mạt Lị, ngươi tác nghiệp cũng không có ở ta nơi này nha. Mạt Lị sửng sốt, liền ở trong giờ học, ngươi hỏi ta mượn. Mạt Lị, ngươi nhớ lầm đi, ta tác nghiệp vẫn luôn là cùng mưa nhỏ cùng nhau viết, ta ngày hôm qua liền viết hảo, hiện tại vì cái gì muốn hỏi ngươi mượn tác nghiệp. Ngô Phi nghi hoặc biểu hiện đến đúng mức. Trần Tiểu Vũ cũng đã đi tới, nàng đứng ở Ngô Phi bên người, tươi cười đầy mặt, đúng rồi, ta có thể làm chứng, chúng ta hai ngày hôm qua cùng nhau viết hảo, tuy rằng ngươi thành tích thực hảo, nhưng bất quá là tác nghiệp mà thôi, làm đúng rồi cũng không gì khen thưởng. Chúng ta cũng không cần thiết mượn ngươi đối đáp án đi. Mạt Lị. Chu Lạc nhăn lại mi, hắn nhìn nhìn Mạt Lị, ước trầm mặc trong chốc lát, lại đối với Ngô Phi hỏi, ngươi thật sự không có lấy Tiêu đồng học tác nghiệp. Uy, Chu Lạc, ta nói không có đương nhiên liền không có, ta đều có nhân chứng, ngươi không tin ta, vậy ngươi hỏi một chút người chung quanh, bọn họ có hay không nghe được ta hỏi nàng mượn tác nghiệp à? Mạt Lị chung quanh ngồi, phần lớn là nữ sinh, hơn nữa Ngô Phi vừa mới hỏi nàng mượn đồ vật động tác cũng rất nhỏ. Nàng vốn tưởng rằng nàng là không nghĩ quay dày đến mặt khác đồng học học tập, kết quả là nàng nghĩ sai rồi. Nàng chung quanh đã tụ tập không ít người, có nữ sinh âm dương quái khí nói, đệ tử tốt cũng sẽ không làm bài tập, có cái gì hảo kỳ quái. Đúng vậy, ai không nghĩ trộm cái lười đâu. Đừng đem Tiêu đồng học trở thành các ngươi giống nhau được không, nàng không biết kia nhất định là đã quên, mới không phải lười biếng đâu. Cũng có nam sinh vì nàng nói chuyện. Bất quá một lần tác nghiệp mà thôi sao, ta còn có rất nhiều lần không giao đâu. Nam sinh thật là không đầu góc thị giác động vật. Các ngươi nữ sinh còn chỉ biết một cái kính kêu ổn ba đâu. Trong đám người nam nữ các chia làm nhất phái, đều phải xảo đi lên. Thu Bạch Bạch vỗ cái bàn cười nói, đã lâu cũng chưa nhìn đến như thế náo nhiệt cảnh tượng. Ha ha, một cái đương lạng người tốt bị người hố, một cái mượn đồ vật không còn trang bạch liên hoa, cũng thật hảo chơi. Nô Phi reo lên, Thu Bạch Bạch, ngươi lời này cái gì ý tứ? Ngươi tưởng là cái gì ý tứ chính là cái gì ý tứ bái? Thu Bạch Bạch. Ngươi vẫn là trước quản hảo tự mình lại nói lung tung đi. Trần Tiểu Vũ cũng châm chọc nói, chúng ta nói chuyện không cần ngươi một cái độc hành hiệp tới xen mồm. Chu Lạc lại không rõ, hắn chính là thật xuẩn, Nô Phi, đem Tiêu đồng học tác nghiệp còn cho nàng. Ta lấy cái gì còn a? Nô Phi kêu lên, chúng ta đều từ nhỏ học chính là đồng học, ngươi tin Thu Bạch Bạch cái này bất lương thiếu nữ nói còn không tin ta nói sao. Chu Lạc cùng Nô Phi, đồng học 9 năm. Lấy cái gì còn nha? Thu Bạch Bạch bóp giọng nói học Nô Phi nói chuyện, phiên nàng ngăn kéo không phải hảo sao. Nô Phi bị nàng giọng khí tới rồi, Thu Bạch Bạch, ngươi. Ha ha lâu chưa ra tiếng Mạt Lị cười ra thanh âm, nghe tới thật là vui vẻ. Ở Nô Phi cùng Trần Tiểu Vũ trước mặt đều không yếu thế Thu Bạch Bạch, vừa nghe đến nàng tiếng cười liền không có gì tức giận, nhìn nàng ấp úng nói, cười, cười cái gì cười, có gì buồn cười. Không có cái gì buồn cười, chỉ là cảm thấy ngươi thực đáng yêu. Thật là có bệnh. Thu Bạch Bạch nói xong mấy chữ này, quay đầu không hề mở miệng, chỉ là bên thai có chút hồng. 13 chương 13 hóa giải. Thu Bạch Bạch không đúc kết, vậy bằng không có đối địch thế lực nha. Trần Tiểu Vũ cùng Ngô Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn như hữu hảo nói, Tiêu đồng học ngươi không làm bài tập không ngại cứ việc nói thẳng đi, dù sao lão sư đã biết cũng sẽ không trừng phạt ngươi, ngươi là đệ tử tốt, lão sư sẽ không để ý như thế một hai lần. Mạt Lị kiên trì, ta viết. Ngô Phi cũng nói. Ngươi viết nói kia lại như thế nào sẽ không xách bài tập đâu, có phải hay không quên mang theo nha. Nàng còn thực chi kỷ vì Mạt Lị tìm một cái lý do. Ta mang theo. Mạt Lị bỗng nhiên cười, lại từ cặp sách lấy ra một cái vở, nàng đưa cho Chu Lạc, cho ngươi. Trần Tiểu Vũ cùng Nô Phi đều là ngẩn ngơ, phản ứng lại đây sau nói, không phải là mặt khác xách bài tập đi. Chu Lạc mở ra phiên thiên, quên tú tự hình, không chút cầu thả tính toán, hắn toán học tốt nhất, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới đối phương có phải hay không ứng phó quá quan, là ngày hôm qua toán học tác nghiệp. Lúc này không chỉ có là Trần Tiểu Vũ cùng Nô Phi, ngay cả Thu Bạch Bạch cũng yên lặng quay lại đầu kinh ngạc nhìn mặt lị. Ồn ào các nữ sinh một cái chớp mắt an tĩnh xuống dưới, các nam sinh còn lại là rào rạt đắc ý, xem đi, ta nữ thần làm sao nói dối không làm bài tập nha. Mặt lị nhìn Nô Phi, nàng đang cười, nhưng trong ánh mắt tựa hồ có mũi tên nhọn, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng vừa động, nàng liền sẽ bị mũi tên bắn thương. Nói đúng ra, đảo như là nàng bị nàng khí thế khóa lại, không thể động đậy. Nô Phi lần đầu tiên biết, trên mặt cười như thế ôn nhu người, cũng là có như thế lệnh người không chỗ nào che giấu khí chàng. Ta còn có một cái bản nháp buồn, dùng cái này báo cáo kết quả công tác cũng không tồi, nếu ngươi thích ta xách bài tập, ta liền không cần ngươi còn, nhà của chúng ta còn không thiếu như thế một chút trang giấy phí. Giết người với vô hình. Chu Lạc Tường nói, một cái bản nháp buồn lại tinh tế cùng những người khác nộp lên sách bài tập giống nhau, hay không có điểm quá khoa trương. Không thiếu như thế một chút trang giấy phí, chẳng lẽ nhà nàng liền thiếu sao? Nô Phi trên mặt một trận thanh một trận bạch, nàng tựa hồ nghe tới rồi người bên cạnh tiếng cười, nàng ở nàng trước mặt, cơ hồ không hề phản bác chi lực. Trần Tiểu Vũ tự nhiên phải vì bằng hưu xuất đầu, nàng trao phúng nói, Tiêu gia đích xác có tiền, chúng ta nào so được với nha. Dù sao dùng không phải chính mình kiếm tiền, đương nhiên hoa thoải mái, chúng ta liền không giống nhau, còn muốn tỉnh cái gì trang giấy phí, ngươi nói đúng không, Tiêu đồng học. A, cái này ta cũng cảm thấy có điểm phiền toái. Mặt lị ngượng ngùng cười nói, chỉ là thúc thúc mỗi lần cho ta rất nhiều tiền tiêu vặt, ta vừa không dùng mua quần áo, cũng không cần ở bên ngoài ăn cơm, ngươi biết đến, làm trưởng bối biết ngươi thích hợp xài bọn họ tiền khi, sẽ làm bọn họ có thành tựu cảm, thế là ta cũng chỉ có thể ở mua văn phòng phẩm thời điểm nhiều mua mấy cái vở. Ta còn có rất nhiều thân, ngươi nếu là thích nói ta có thể đưa ngươi một cái, như vậy ngươi không phải liền cũng có thể tiết kiệm được trang giấy phí sao. Nàng nghiêng đầu, nói thiên chân, cười điểm mỹ khả nhân, này chỉ là Đường Nhiễm mặc cho nàng tiền tiêu vặt, còn có Tiêu gia để lại cho nàng kim khố, nàng còn không có tính thượng đâu. Trần Tiểu Vũ thật sâu cảm thấy chính mình bị xem thường, nhưng nàng lại tìm không ra bất luận cái gì phản bác điểm, nàng nghẹn đỏ mặt, không nghẹn ra một chữ. Mặt lị dễ như trở bàn tay thắng tuyệt đối, nói thật. Nàng còn có trăm ngàn loại khoe giàu phương pháp, bất quá đối với một đám tiểu thí hải, điểm này trình độ là đủ rồi. Thu Bạch Bạch nhìn về phía Mặt Lị, vớt cầm tấm tắc cảm thán, nguyên lai không phải tiểu bạch hoa, là hoa ăn thịt người nha. Mặt Lị đối với nàng lộ ra một cái có thể nói sán lạn tươi cười. 16-17 tuổi hải tử, thiệp thế chưa thâm, đạo hạnh không đủ, như thế nào có thể cùng nàng đấu đến lên. Có lẽ là nàng cùng thế vô tranh cho đại gia mang đến ảo giác, nàng là cái dễ khi dễ. Coi như nàng không có cảm nhận được từ nữ sinh nơi đó phát ra địch ý giống nhau, nàng chính là thượng quá một lần cao trung người, nữ sinh chi gian thủ đoạn nhỏ, nàng thấy được nhiều, cũng ứng phó đến nhiều. Hiện tại hài tử thủ đoạn, căn bản không đủ xem. Trận chiến tranh này 1-2, lấy Mạt Lị thắng lợi chấm dứt, Nô Phi cùng Trần Tiểu Vũ không chiếm được tiện nghi, nan kham về tới chỗ ngồi, tạm thời hiển tức kỳ cổ. Mọi người bắt đầu đối Mạt Lị có tân đánh giá, ít nhất nàng không giống mặt ngoài như vậy dễ chọc. Nghỉ trưa đã đến giờ. Thu Bạch Bạch đem thư đặt ở trong ngăn kéo, đang định ra phòng học đâu, Mặt Lị đi tới nàng trước mắt. Làm gì? Ta hôm nay không mang tiện lợi, nhưng là ta không biết nhà ăn như thế nào đi, ngươi có thể mang ta đi sao? Nàng đáng thương hề hề nhìn nàng, phảng phất cự tuyệt nàng liền sẽ là làm trong thiên hạ nhất tàn nhẫn một sự kiện. Trước kia đều là A-Z cho nàng làm cơm mang lại đây, bất quá hiện tại A-Z xin nghỉ, tuy rằng nàng buổi sáng là chính mình làm cơm, nhưng nàng thực bất hạnh quên chuẩn bị tiện lợi việc này. Thu Bạch Bạch trầm mặc một hồi lâu, lại trong mắt vừa chuyển, không đứng đắn cười nói, đi cái gì nhà ăn nha, nơi đó đồ ăn lại không thể ăn, ngươi có lá gan liền theo ta đi, ta mang ngươi đi ăn ngon. Không có do dự, nàng gật đầu, hảo. Thu Bạch Bạch tô nửa người. 14 chương 14 bị trào bao. So nhà ăn đồ vật càng tốt ăn địa phương. Kia tự nhiên ở giáo ngoại. Thu Bạch Bạch ngồi ở trên tường lây, một chân ở bên trong, một chân ở bên ngoài, nàng hướng về phía dưới Mạt Lị nói, uy. Đại tiểu thư, như thế nào, ngươi dám không dám đi lên a? Mặt Lị nhìn nàng có chút phát ngốc, bất quá liền một giây thời gian, nàng nhìn Thu Bạch Bạch từ lao tới đến bò lên trên đi sau đó ổn định vững chắc ngồi ở mặt trên. Vì phòng ngừa học sinh ở nghỉ trưa thời gian tự mình ly giáo, Bạch Tuân tường vây thật sự không thấp. Thu Bạch Bạch thấy nàng bất động bộ dáng, liền biết nàng không cái này lá gan, nàng có điểm không kiên nhẫn, còn có điểm đắc ý, xem đi, nhân ra chính là một cái hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước ngoan ngoãn nữ. Đâu giống nàng là cái giã hải tử nha. Nàng kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nghỉ trưa thời gian mới 2 cái giờ, ngươi không dám đi lên, ta nhưng không bồi ngươi lãng phí thời gian. Ta đã ra tới. Thanh âm là từ bên kia ra tới. Thu Bạch Bạch một túi đầu, liền thấy Mạt Lị đã đứng ở ngoài tường, còn đài đầu ở đối chính mình mỉm cười, nàng váy một chút cũng không loạn, nhìn qua thong dong cực kỳ. Nàng sững sờ một lát, sau đó không thể tin tưởng nói, ngươi là như thế nào ra tới? Nàng sẽ phi sao? Mạt Lị chỉ vào môn, từ nơi đó đi ra. Không có khả năng, cửa sau hàng năm không khai, ta đã từng liền thử qua, căn bản mở không ra. Có lẽ ngươi nên mỗi ngày thử một chút, liền sẽ phát hiện kia khóa bất quá là hờ khép, ở chúng ta tới phía trước, giống như liền có người đi ra ngoài đâu. Hơn nữa người kia còn có chìa khóa. Nha, cảm giác chỉ số thông minh đã chịu khinh bỉ a. Thu Bạch Bạch phồng lên quay hàm mạnh miệng, ta bất quá là cảm thấy bỏ tưởng càng kích thích một chút thôi, liền như thế từ trong môn đi ra, nào còn có trốn học cảm giác a. Là, bất quá nghỉ trưa chỉ có 2 cái giờ, chúng ta còn muốn tại đây lãng phí đi xuống sao. Hừ. Thu Bạch Bạch từ trên tường vây nhảy xuống, vỗ vỗ trên váy hôi, theo ta đi, ngươi nếu là đi lạc ta cũng sẽ không quản ngươi. Tốt nha. Thu Bạch Bạch vừa nghe đến nàng như thế ngoan ngoãn ngọt ngào thanh âm, liền cái gì hỏa khí đều không có. Nàng tâm mệt thở dài, hậu chi hậu giác cho chính mình tìm một cái khắc tinh. Thời gian này điểm Bạch Tuân Trung học người là không nên ra tới, người qua đường nhìn hai cái ăn mặc giáo phục thiếu nữ nên ngang đi ở trên đường, liền nhịn không được tưởng phỏng trừng lại là cái gì không nghe lời học sinh kém đi. Thu Bạch Bạch đối loại này như có như không ánh mắt sớm đã thành thói quen, bất quá nàng vẫn là nhịn không được nhìn Mạt Lị liếc mắt một cái. Xảy ra chuyện gì? Nàng đã nhận ra nàng tầm mắt, liền tò mò nhìn nàng. Thu Bạch Bạch một đốn, lại hừ nói, làm ngươi đi nhanh điểm. Thoạt nhìn, nàng cũng không có gì nan kham cảm xúc sao. Mạt Lị bỗng nhiên giữ nàng lại tay, ta thỉnh ngươi ăn kem đi. Các nàng vừa lúc đi tới một nhà tiệm kem. Kem là tiểu hài tử ăn đồ vật, ta mới. Ngươi thích dầu tây vị sao? Nàng phản xạ có điều kiện trả lời, dâu tây vị là nữ hải tử thích đồ vật, ta mới. Sau đó Mạt Lị liền lôi kéo nàng đi vào cửa hàng, đối với trước đài người phục vụ nói, 2 ly dâu tây vị thánh đại, ân. Ta muốn đóng gói mang đi. Chờ 2 gã thiếu nữ từ cửa hàng ra tới thời điểm, một giả tâm tình tốt đẹp, một giả mặt vô biểu tình. Thu Bạch Bạch đào một muỗng kem nhét vào trong miệng, phẫn nộ nghĩ chính mình hoàn toàn bị Mạt Lị tiết tấu mang theo đi rồi. Mạt Lị hỏi. Ngươi là muốn mang ta đi nơi nào ăn cái gì đâu? Quán ven đường lẩu cay biết không? Tuyệt đối là ngươi không đi qua địa phương. Nói đến này, trên mặt nàng lại có tự tin thân sắc. Nói chung, con em quý tộc nhóm cũng sẽ không lựa chọn ngồi ở quán ven đường, bởi vì quá không phù hợp thân phận. Lẩu cay nha, cũng thật chớ mong. Thu Bạch Bạch mặc, nghĩ thầm ngươi đợi lát nữa nhìn đến khẳng định liền không như vậy vui vẻ, bất quá bên cạnh người bỗng nhiên dừng bước chân. Uy, ngươi như thế nào không đi rồi? Ta nói ta cũng sẽ không chờ ngươi đi. Các nàng vừa lúc đi đến một nhà hàng trước, Mạt Lị cơ hồ là lập tức cảm nhận được có một cổ lạnh băng quen thuộc tầm mắt khóa chặt chính mình. Nàng cứng đờ quay đầu lộ ra cửa sổ sắt đất nhìn về phía bên trong, nói đúng ra là nhìn bên trong người. Ở đối thượng hắn ánh mắt sau, nàng có một giây đồng hồ trầm mặc, sau đó lại kéo Thu Bạch Bạch tay, lộ ra tiêu chuẩn tươi cười. Thu Bạch Bạch vừa thấy đến nàng nụ cười này liền cảm giác đại đại không ổn. Lễ thượng vắng lai, ta trước hết mời ngươi ăn bò bít tết đi. Hôm nào ngươi lại mời ta ăn lẩu cay? Không, thiếu nữ, lẩu cay cùng 5 sao cấp nhà ăn đồ vật ở giá thượng thật sự không thể so. 15 chương 15 rồi dám tổng tài. Đường Nhiễm mặc có điểm tiểu buồn bực. Thẩm Thiên Thu hành động năng lực rất mạnh, ở nhận được hắn điện thoại sau liền nhanh chóng đem các danh môn đại gia, còn không có hôn ước các tiểu thư điều tra một phen, đầu tiên là bề ngoài, sau đó là học thức hàm dưỡng, cuối cùng là nhân phẩm. Hắn thực mau liền chuẩn bị một phần danh sách giao cho nhà hắn tổng tài, xếp hạng đệ nhất danh. Chính là bề ngoài xuất chúng nhất, vừa mới lưu học trở về Cao Gia Thiên Kim, Cao Châu Nhi. Đường Nhiễm mặc gần nhất đến ước hảo địa điểm liền hối hận, đối diện nữ nhân nói diện mạo đi, mày lá liễu, mặt trái xoan, một thân tiểu làn gió thơm váy ngắn lộ ra nàng rảo hảo dáng người, nói nội hàm đi, nàng là y học hệ tuổi trẻ tiến sĩ, cách nói năng phi phàm, thực dễ dàng đuổi kịp hắn tiết tấu. Hắn hẳn là cảm thấy vừa lòng, nhưng hắn cũng không cảm thấy vừa lòng, bởi vì hắn phát hiện chính mình muốn chạy. Hơn nữa vô ý thức ở tản ra trầm mặc lạnh lùng hơi thở. Nói là nói chuyện phiếm, bất quá là Cao Châu Nhi một người đang nói chuyện thôi, bất quá liền tính chỉ có nàng một người ở diễn kịch một vai, nàng cũng sẽ sướng đi xuống, nàng rất có giác ngộ, nếu có thể cùng Đường Nhiễm mặc sinh ra một chút quan hệ, như vậy đối với Cao gia tới nói đều sẽ có thiên đại trợ giúp, huống chi, người nam nhân này lại là như thế xuất sắc. Hảo đi, trước một chút bất quá là nàng biên, sau một cái lý do mới là nàng như thế nghiêm túc nguyên nhân, hắn quá mức hoàn mỹ. Chỉ cần là nữ nhân, liền sẽ không tưởng buông tay. Chính là liền ở trong nháy mắt, nàng phát hiện không khí thay đổi, đối diện ngồi nam nhân tử vẫn luôn im lặng, nhìn ngoài cửa sổ lộ ra lạnh băng thần sắc, hắn ở cất giấu tức giận. Là cái gì làm hắn nổi giận? Nàng thấy được hai thiếu nữ. Mặt Lị Đỉnh cường đại áp lực, nàng đẩy cửa ra, từng bước một hướng đi bên cửa sổ vị trí, phía sau đó là vẻ mặt không thể hiểu được Thu Bạch Bạch, nàng lôi kéo tay nàng, không làm nàng chạy đi, giống như vậy có thể có nhiều hơn dũng khí. Nàng nhìn mắt Cao Châu Nhi, lại nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc, không biết trong đầu lĩnh ngộ cái gì đồ vật, sau đó từ ngay từ đầu khẩn trương biến thành nhẹ nhàng, nàng hít sâu một hơi, mỉm cười, thúc thúc hảo. Cao Châu Nhi nằm chén rượu tay ngơ ngẩn. Thu Bạch Bạch không nhịn xuống lại hướng Mạt Lị phía sau lui lui, nàng nhỏ giọng hỏi, hán, là ngươi thúc thúc. Hắn chỉ cần nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nàng liền muốn chạy trốn, người này khí chàng quá cường, tuy là thích cãi nhau ầm ĩ, còn dám cùng chủ nhiệm lớp chính diện giang Thu Bạch Bạch cũng nhịn không được túng. Mạt Lị cũng nhỏ giọng trả lời nàng, hắn thật là ta thúc thúc. Thu Bạch Bạch nháy mắt im tiếng. Đường Nhiễm Mặc chỉ là nhìn Mạt Lị, thanh âm không mang theo một chút cảm xúc, hiện tại là vài giờ. Hắn hỏi thực bình tĩnh. Bình tĩnh cơ hồ không bình thường, thật giống như trên cổ tay hắn kia sang quý đồng hồ chỉ là trang trí vật giống nhau. Hiện tại là 12:40. Mạt Lị nhìn mắt trong đại sảnh chung, cũng trả lời bình tĩnh. Một người rõ ràng muốn tức giận, một người cũng rõ ràng đang trở dạng, nhưng bọn họ chi gian hoàn toàn nhìn không ra có báo táp tiến đến trước yên lặng, phảng phất thật đúng là chỉ là nhàn thoại việc nhà giống nhau, nhưng người ngoài lại như thế nào cũng chen vào không lọt đi. Trường học nghỉ. Không đâu, hôm nay lại không phải thứ sáu. Bạch Tuân cái gì thời điểm thay đổi quy củ, sẽ ở hiện tại cái này điểm làm học sinh ly giáo. Hắn nói vân đạm phong khinh, Thu Bạch Bạch lại ánh mắt hoảng loạn rụt rụt cổ, trái lại ở nàng trước người Mạt Lị chính là nhất phái bình tĩnh thong dong. Bạch Tuân không có biến quy củ, thúc thúc ngươi ký ức thật sự thực không tồi ai, đối chúng ta trường học quy củ nhớ rõ như thế rõ ràng. Nàng ngữ khí tán thưởng, là thật đánh thật thật thành, Đường Nhiễm Mặc mi giác ngảy dự. Tiêu Mạt Lị. Thông thường hắn cả tên lẫn họ kêu nàng khi. Vậy biểu thị nàng nếu không hảo. Ở đâu, ta nghe được, không cần như thế lớn tiếng âm kêu ta. Hắn lạnh giọng, ngươi là như thế nào ra tới? Đi ra nha. Nàng thật là đi ra. Nàng không sao cả thái độ đã làm hắn nhịn rồi lại nhịn, tốt xấu ở nơi công cộng, không có giáp mặt với nàng, nhưng hắn càng thêm xu hướng rét lạnh hơi thở làm người biết hắn lúc này tâm tình nhưng không tính là mỹ diệu. Vì cái gì trốn học? Đường Nhiễm Mặc đem câu nghi vấn nói thành câu chân thuật. Mặt Lị thực đúng lý hợp tình nói. Nhà ăn đồ vật không thể ăn. Này xem như cái gì lý do. Nhưng xem nàng nghiêm trang nói ra, giống như còn thật là thiên đại lý do. Đường Nhiễm Mặc đã thật lâu không đau đầu qua. Cao Châu Nhi bị người bỏ qua hồi lâu, nàng trong lòng tính toán, Tiêu gia còn có cái đại tiểu thư, ai đều biết, nhưng Đường Nhiễm Mặc sẽ đem Tiêu gia xí nghiệp gặm đến một chút đều không dư thừa, mọi người cũng đều trong lòng biết rõ ràng, cho nên nàng trong nháy mắt đến ra hẳn là lấy lòng ai đáp án. Tiểu hài tử hay là nên lấy việc học làm trọng, tiểu muội muội. Cả ngày chơi đùa, còn chạy ra trường học nhưng không hảo Nga, tương lai nếu là thi không đậu tốt đại học, kia chính là sẽ bị người xem thường. Cao Châu Nhi lấy chi tâm đại tỷ tỷ hình tượng nói, tươi cười như thế nào xem đều cảm thấy là lộ ra hữu hảo tin tức. Mặt Lị nhìn về phía nàng, cười so nàng còn muốn tốt đẹp, dù sao khảo không dậy nổi cũng có thúc thúc dưỡng ta, thúc thúc hắn cũng sẽ không xem thường ta, mặt khác binh tôm tướng cua, ngươi cảm thấy đường đường Tiêu gia đại tiểu thư sẽ để vào mắt sao. Cao Châu Nhi tươi cười cứng đờ. Tiểu cô nương không hiểu, nhân ngôn đáng sợ. Ta thúc thúc cũng nói, một cái chân chính có giáo dưỡng người, là sẽ không lấy ở sau lưng đàm luận người khác sự vật tới làm cười liêu. Đường Nhiễm Mặc sửa sang lại một chút cà vạt, làm bộ không chú ý hai người bọn nàng nói chuyện bộ dáng, tuy rằng hắn rất muốn hỏi hắn là cái gì thời điểm đối nàng nói loại này lời nói. Hắn nghĩ thấu quá Cao Châu Nhi nho nhỏ cảnh giác một chút làm Mạt Lị về sau không cần lại trốn học, nhưng hắn lại nhịn không được nghĩ tiểu nha đầu không cần lại người ngoài trước mặt rơi xuống hạ phong. Cũng thật rồi dám ý tưởng. 16 chương 16 bởi vì ngươi thích ta sao? Cao Châu Nhi trên mặt treo cười đã có miễn cưỡng ý vị, xã hội chung chính là có rất nhiều người thích ở sau lưng nói người, một người cao quý người, nên có phù hợp thân phận địa vị, giống thi được một cái đại học hàng hiệu, tiếp thu tốt đẹp giáo dục, tổng hội làm những cái đó bình phàm người không lời nào để nói. Ta tán đồng ngươi cái nhìn, bất quá đâu, liền tính ta chưa đi đến đại học, thúc thúc cũng sẽ thay ta an bài hảo kế tiếp lộ như thế nào đi. Rốt cuộc ta là thịnh thế tập đoàn Thiên Kim, ngậm muỗng vàng sinh ra lại như vậy nỗ lực nói, nhưng kêu những người khác như thế nào sống nha. Mặt Lị không hề xem nàng, ngược lại nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc, nếu ta chưa đi đến đại học, thúc thúc ngươi sẽ bởi vì cái này nhỏ nhỏ nguyên nhân từ bỏ Mặt Lị sao? Sẽ không. Hắn thấp khụ một tiếng, muốn đứng ngoài cuộc, rồi lại mạnh mẽ bị nàng kéo xuống thủy. Ngươi xem đi. Mặt Lị đối với Cao Châu Nhi nói, nhà ta thúc thúc đều không nội. Đại tỷ tỷ ngươi lại không phải người nhà của ta, ngươi sốt ruột cái gì đâu. phảng phất chính là lại nói hoàng đế không đội thái giám sốt ruột. Cao Châu Nhi nắm chặt bao bao, hãy còn chấn định cười nói, là ta lắm miệng. Thu Bạch Bạch nhìn Mạt Lị bóng dáng phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, cơ hồ phải dùng sùng bái ánh mắt nhìn Mạt Lị, thắng lợi tới như thế dễ dàng. Nhưng, nàng như thế nào cảm thấy Mạt Lị hình như là chán ghét nữ nhân này đâu. Tiêu Mạt Lị tiêu chuẩn con nhà giàu ý tưởng, tầm thường vô vi, du hy nhân sinh, tổng cho rằng trong nhà sẽ an bài hảo hết thảy, mà chính mình không cần nỗ lực, chỉ cần hỗn nhật tử lãng phí thanh xuân liền hảo, loại người này. Cao Châu Nhi khinh thường, trong tay nắm giữ tốt nhất tài nguyên lại sẽ không lợi dụng, chỉ biết một muội dựa vào thân thích bằng hữu, này một loại người chỉ có thể dùng ba chữ hình dung, bại gia tử. Nhưng cố tình, có người liền thích dung túng loại này bại gia tử, bởi vì hắn nuôi nổi. Một hồi dăm ba câu đánh giá, Mạt Lị dễ như trở bàn tay thắng lợi, cho dù biết rõ ràng là nàng trốn học không đúng, nhưng Đường Nhiễm Mặc vẫn là khó có thể ức chế tản mát ra sung sướng hơi thở. Cao tiểu thư, trở về lộ liền không tiễn. Cao Châu Nhi sửng sốt, không thể tin được hắn đột nhiên liền phải đuổi nàng đi, Đường tiên sinh. Hiện tại là gia yến thời gian, người ngoài không thích hợp tham dự. Đường Nhiễm Mặc khuôn mặt tinh xảo, nhưng thần sắc hình như có sương lạnh, không dung người cự tuyệt. Là, ta đã biết, cáo tử. Cao Châu Nhi đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua giống như vương giống nhau nam nhân, hắn cũng không có lại nói tái kiến nói, nàng cắn môi đi rồi. Nàng không ngu, nàng biết không có thể đắc tội người nam nhân này, nhưng nàng không biết, hắn không thích có người đối người của hắn thuyết giáo, Cao Châu Nhi biểu hiện đến quá mức. Mạt Lị nghe giày cao gót đạp lên trên sàn nhà thanh âm dần dần biến mất, tâm tình của nàng lại hảo như vậy một phần, đang muốn hợp với tình hình đào một muỗng kem khao chính mình khi, nàng phát hiện không ăn một hai khẩu kem đã hóa, hơn nữa có một ít lướt qua hộp. Dính vào nàng nắm hộp ngón tay thượng. Đường Nhiễm Mặc lạnh băng phun ra hai chữ, lại đây. Nga. Nàng ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên cạnh vị trí thượng, đem kem phóng tới trên bàn, bất quá tay vẫn là có chút nhau dính dính. Lúc này một con bàn tay to bắt được cổ tay của nàng, sau đó một cái tay khác xả qua khăn ăn, nhẹ nhàng trà lau tay nàng. Mạt Lị nhìn trước mặt nam nhân, thần sắc có chút ngây ra. Đường Nhiễm Mặc cảm thấy cổ tay của nàng thật là đáng chết tế, giao diện cũng thật là đáng chết mềm nhẵn. Hắn không thể không nói cho chính mình nhẹ một chút, liền sợ một cái không cẩn thận sẽ lộng thương nàng. Trên thực tế, Mạt Lị thật sự không phải bất kham một kích, chẳng qua là Đường Nhiễm Mặc đối đãi nàng, đột nhiên có thật cẩn thận. Nhưng hắn vẫn là thả ra trái lương tâm ngôn luận, tiêu Mạt Lị, tiếp theo còn dám làm dơ, ta liền băm ngươi tay. Tiếp theo lại làm dơ, ta liền kêu ngươi giúp ta lau sạch sẽ. Nàng hiển nhiên không đem hắn nói coi như một chuyện. Ngươi là 3 tuổi hài tử sao? 3 tuổi hài tử cũng không dám ngồi ở cạnh ngươi. Nàng nhỏ giọng nhắc mãi, lại vẫn là bị hắn nghe được. Ta thật nên đối với ngươi lại nghiêm khắc một chút. Ta như thế nghe lời, còn giúp ngươi đuổi đi ngươi không thích nữ nhân, ngươi mới luyến tiếc đối ta nghiêm khắc đâu. Ngươi như thế nào biết ta không thích nàng? Ngươi thích nàng liền sẽ mang nàng đi chúng ta lần trước đi kia ra nhà ăn, mà không phải ở chỗ này bồi nàng ăn cơm. Hắn ngoài ý muốn, dùng cái gì thấy được kia mới là ta thích nhà ăn. Bởi vì ngươi mang ta đi nhà, ngươi thích ta sao? Đường Nhiễm Mặc ngẩn ra. Tim đập tiết tấu bỗng nhiên rối loạn. Nhìn hắn đột nhiên trầm mặc, Mạt Lị nhíu mày, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không thích ta như thế nghe lời hiểu chuyện chất nữ? Thật lâu sau, hắn phản ứng lại đây, rũ xuống tầm mắt, nhàn nhạt đáp lại, không phải. Hắn là nàng thúc thúc, nàng lại hiểu chuyện ngoan ngoãn, hắn hẳn là thích. Thu Bạch Bạch lần đầu tiên có chính xác trực giác, nàng cảm thấy chính mình dư thừa, hoàn toàn chen vào không lọt bọn họ hai người đối thoại, có Đường Nhiễm Mặc ở nàng thành thật rất nhiều, cái kia. Ta đi trước a. Không được đi. Mạt Lị lại giữ nàng lại tay, nói tốt hôm nay ta muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Cô nãi nãi ai, nơi này ngồi một tôn khí chẳng như thế cường đại thần, nàng có thể ăn tiến chính là có quỷ. Mạt Lị đối với bên cạnh Đường Nhiễm Mặc nói, nàng là ta tốt nhất bằng hữu, ta có thể thỉnh nàng ăn cơm đi. Ân. Hắn phản ứng lãnh đạm, nhưng đồng ý. Thu Bạch Bạch giờ phút này thật sự tưởng ném ra Mạt Lị tay liền chạy, nhưng Đường Nhiễm Mặc gầm lạnh ánh mắt làm nàng như thế nào cũng không dám, hắn ở đánh giá nàng. Phảng phất ở đánh giá nàng có thể hay không đối Mạt Lị tạo thành cái gì thương tổn. Nga, làm Mạt Lị thất vọng cũng là một loại thương tổn, vẫn là tâm linh thượng kia một loại. Nói tốt ra yến đâu? Nàng không phải người của Tiêu gia a. Thu Bạch Bạch không biết, Mạt Lị sủng vật cũng là có thể tính tiến vào. Không sai, Đường Nhiễm Mặc thực dễ dàng lý giải Mạt Lị nhìn Thu Bạch Bạch ánh mắt, loại này ánh mắt, liền cùng nàng ở động vật trên thế giới thấy được vừa mới sinh ra tiểu lão hổ là giống nhau. 17 chương 17 tổng tài. Ngươi là thích nàng. Cuối cùng Mạt Lị trốn học sự ở nàng làm lũng chơi xấu chung không giải quyết được gì. Đường Nhiễm Mặc về tới hắn văn phòng, nhìn Thẩm Thiên Thu đưa tới báo cáo, đây là hắn mỗi ngày đều bất biến công tác, không chút cầu thả. Tìm kiếm thuộc hạ sai lầm. mỗi một cái đưa lên báo cáo người đều là như sắp bị tử hình tràng, đương nhiên cũng bao gồm ở tinh thần thượng bị mài giũa nhiều năm Thẩm Thiên Thu. Bất quá hắn hôm nay phát hiện, tổng tài hắn giống như có điểm không đúng, bởi vì hắn đã ở cùng trang thượng dừng lại 3 phút, này không khoa học. Tổng tài, ngươi cùng Cao Tiểu Thư hẹn hò như thế nào? Nói chung, Thẩm Thiên Thu ở tổng tài trước mặt vẫn là có như vậy một chút lên tiếng quyền, tuy rằng không cao. Về sau ta đều không nghĩ lại nhìn đến nàng. Thẩm Thiên Thu có chút không phản ứng lại đây, chẳng lẽ tổng tài hắn thất thần, không phải bởi vì nghị Cao Châu Nhi sao? Ta nơi này còn có mấy phân danh sách. Không cần, ồn ào. Hắn lúc này lãnh đạm phi thường bộ dáng, dường như lúc trước nói muốn thân cận không phải hắn. Ở Thẩm Thiên Thu xem ra, Cao Châu Nhi đích xác coi như là nhất đẳng nhất mỹ nữ, nhưng hiện giờ chọc đến tổng tài như thế phản cảm, hắn liền thuận lý thành chương hỏi, tổng tài vì cái gì không thích Cao Tiểu Thư? Thích. Hiện tại chỉ có nhắc tới đến này hai chữ, Đường Nhiễm Mặc trong đầu liền sẽ không tự giác hiện ra tiểu nha đầu nói bởi vì ngươi thích ta sao, kia ngây thơ đáng yêu bộ dáng mạc danh này tạo thành hắn nhịp tim không đồng đều. Đường Nhiễm Mặc ném xuống hồ sơ, nhíu chặt giữa mày có thể nhìn ra hắn buồn bực, đối với không rõ sự vật, hắn thường thường sẽ đối chính mình cảm thấy sinh khí, nhưng sau khi thành niên, loại này buồn bực đã càng ngày càng ít. Thẩm bí thư, đương ngươi nhìn đến một người liền có tính xúc động khi, này đại biểu cái gì? Thẩm Thiên Thu một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Hắn quỷ dị lặng im hồi lâu, người kia lớn lên thật xinh đẹp. Hắn cũng là nam nhân, không thể phủ nhận, nam nhân tóm lại là thị giác động vật, đương nhìn đến xinh đẹp nữ tính khi, có đôi khi thật là sẽ nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn cảm thấy loại này nhiệt huyết sôi trào, máu tất cả đều là vụn băng bột phấn Đường Nhiễm Mặc là sẽ không có. Không, non nớt nàng còn không thể dùng xinh đẹp tới hình dung, Đường Nhiễm Mặc chậm rãi nói, nàng thực hoàn mỹ. Đúng vậy, nàng thực hoàn mỹ. Tinh tế nhỏ xinh ngũ quan, nhỏ xinh thân thể, trắng non da thịt, còn có nàng mỗi một lần khom lưng lấy kem khi, buông xuống cổ áo mơ hồ lộ ra tới phong cảnh. Mỗi khi tưởng đến tận đây, hắn liền cảm thấy trong thân thể có một cổ tà hỏa ở thiêu đốt. Hắn tâm mệt đỡ chán, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật là Phương Dư trong miệng cái kia đê tiện tiểu nhân. Tổng tài cùng nàng tiếp xúc, sẽ có cái gì cảm giác? Tưởng tượng nàng. Đường Nhiễm Mặc trong đầu thanh âm lập tức nói, hắn nhìn Thẩm Thiên Thu không nói. Thẩm Thiên Thu áp lực sơn đại, hắn đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Hỏi lại tế điểm, sẽ tim đập ra tốc. Ân. Nhìn không thấy nàng thời điểm sẽ nhớ tới nàng. Ân. Cảm thấy trừ bỏ chính mình ai cũng không thể khi dễ nàng. Ân. Thẩm Thiên Thu hít sâu, cho chính mình tráng thêm can đảm, sau đó hạ kết luận, tổng tài, ngươi là thích nàng. Đường Nhiễm Mặc mặt vô biểu tình mặt, một chút ra nẻ. Vẻ mặt của hắn đầu tiên là hờ hững, tiếp theo là trào phúng, tưởng trào phúng Thẩm Thiên Thu ý nghĩ kỳ lạ. Ở phát hiện tìm không thấy thích hợp từ ngữ tiến hành ngôn ngữ công kích khi, sau đó là bình tĩnh, cuối cùng kia Trương Anh Tuấn Tuyệt Luân trên mặt xuất hiện. Mơ mịt. Thẩm Thiên Thu xem thế là đủ rồi, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nhiễm Mặc là có như thế nhiều biểu tình người, nguyên lai hắn không phải một tòa băng sơn, là một cái sống sờ sờ người. Nhưng, có thể làm hắn lộ ra mờ mịt chi sắc người, thật sự tồn tại sao? Thẩm Thiên Thu khó có thể tưởng tượng, nếu thật sự có, kia không phải người. Mà là có thể cho hắn cúng bái thần. Đường Nhiễm Mặc không hề dự triệu đứng dậy, Thẩm Thiên Thu hoảng sợ, tổng tài, ngươi muốn đi đâu? Hắn hơi đốn, thực vi diệu nói ra hai chữ, về nhà. Hắn mở ra môn đi ra ngoài. Thẩm Thiên Thu đài khởi tay nhìn xem đồng hồ, 5 giờ, lại nhìn xem trên bàn Đường Nhiễm Mặc còn không có xem xong hồ sơ, hắn khắp đem chính mình, không phải đang nằm mơ. Đường Nhiễm Mặc một đường đánh xe trở lại chung cư, trong đầu cơ hồ là trống rỗng. Thẩm Thiên Thu kia một câu còn quanh quẩn ở hắn bên hai, ngươi là thích nàng. Hắn vẫn luôn đối với nữ nhân nhất không nổi hứng thú, đương nhiên, nam nhân cũng là, hắn trung học thời đại vẫn là thượng quá sinh lý khóa, nói thật, nếu thật muốn cùng một cái khác phái tình chàng ý thiếp, hắn sẽ lựa chọn vận dụng chính mình tay phải cô nương, hắn có thói ở sạch, hắn chán ghét người khác đụng vào. Mặt lị đã đến làm hắn bỗng nhiên có trước kia chưa bao giờ từng có sinh lý xúc động, hắn tưởng là chính mình có bình thường nam nhân giống nhau tâm tư. Hắn thật là thiếu cái nữ nhân, cũng gần là bởi vì thiếu một nữ nhân mà thôi. Hắn đối Cao Châu Nhi nhất không nổi một chút hứng thú, sự thật này phảng phất ở hung hăng cười nhạo hắn thiên chân ý tưởng. Hắn ở cửa đứng rất lâu sau đó, nghĩ trong môn mặt người kia, lần đầu tiên cảm thấy về nhà đều phải có một loại dũng khí. Môn bỗng nhiên khai. Thiếu nữ dẫn theo túi đựng rác, vốn là muốn ra cửa đổ rác, lại nhìn đến hắn đứng ở cửa sau đột nhiên sừng sốt, chính là thực mau nàng nở nụ cười, hoan nghênh về nhà. Đường Nhiễm Mặc không nói gì. Trầm mặc không khí, mặt lị nhìn hắn, ánh mắt mang lên kỳ quái, thật lâu, hắn biểu tình mềm hóa, trong mắt cất giấu vô pháp che giấu ôn nhu. Ân, ta đã trở về. Về nhà này hai chữ, chỉ có từ nàng trong miệng nói ra mới có thể làm hắn cảm thấy quyến luyến, cũng không phải là bởi vì hắn tưởng có ra mới có đối nữ nhân xúc động, mà là bởi vì là nàng, hắn trong lòng xúc động mới có thể lấy như thế kịch liệt phương thức sinh ra. 18 chương 18 đừng tịch tấu. Thúc thúc vì cái gì muốn thân cận đâu? Trên bàn cơm, Mặt Lị cắn chiếc đũa, nàng hỏi thực tùy ý, nhưng Đường Nhiễm Mặc thần kinh không tự giác căng chặt. Hắn giả vờ bình tĩnh, ngươi như thế nào sẽ có ta ở đây thân cận ý tưởng? Nga, thúc thúc rõ ràng không thích nàng, lại còn cùng nàng ngồi ở cùng nhau ăn cơm, hơn nữa thúc thúc tuổi như thế lớn, cũng không thấy được có nữ tại bên người sao, không phải thân cận nói, chẳng lẽ thúc thúc là ở cùng nàng nói sinh ý? Đường Nhiễm Mặc thiếu chút nữa bóp gãy trong tay chiếc đũa, bởi vì kia một câu thúc thúc tuổi như vậy lớn. Cho nên nói, thúc thúc vì cái gì muốn thân cận đâu? Có lẽ ngươi yêu cầu lại lần nữa giải thích hạ ngươi trốn học sự, ta mới có thể nói cho ngươi đáp án. Mặt Lị lún đồng tiền như hoa, thúc thúc chúng ta nhanh ăn cơm đi, đồ ăn muốn lạnh. Nàng nói sang chuyện khác quá không kỹ thuật hàm lượng, bất quá Đường Nhiễm Mặc chi kỷ làm bộ không có phát hiện. Tẩy xong chén sau, Mặt Lị như thường lui tới giống nhau bay nhanh tắm rồi, sau đó phủng một hộp kem liền hoa ở trên sofa, chỉ chốc lát sau, quảng cáo qua đi, nàng chờ mong phim truyền hình phát sóng. Từ trong phòng tắm ra tới Đường Nhiễm Mặc liếc nàng liếc mắt một cái, tiểu tâm nha. Ta nha hảo đâu? Nàng nhìn chằm chằm tivi màn hình tùy tiện có lệ một câu, cũng không quay đầu lại xem hắn. Tivi thượng bá phim bộ đúng là giang hồ phong vân, bất luận là vai chính vẫn là vai phụ, đều là tuấn nam mỹ nữ, suy diễn một phen giang hồ nhi nữ khoái ý tình thù, có người đem nó trở thành một bộ ngôn tình kịch xem, cũng có người đem nó trở thành võ hiệp kịch tới xem, nhưng bất luận là nào một loại góc độ, đều không thể phủ nhận nó chế tác hoàn mỹ. Đây là thịnh thế đầu tư chụp phim truyền hình, bên trong từ đạo diễn đến diễn viên, đều là thịnh thế người. Lại nói tiếp, cái này kịch bản là Đường Nhiễm Mặc thông qua, nhưng hắn cũng đến nay không có xem qua thành thiến, bởi vì không có thời gian. Hắn ở Mạt Lị bên cạnh ngồi xuống, phảng phất nghe thấy được kem ngọt nị nị hương vị, thích này bộ kịch. Ân, thích. Muốn biết kết cục. Tưởng. Ân. Hắn cũng học nàng bộ dáng chỉ nhìn màn hình, ta trên tay có nguyên sang kịch bản. Nàng nháy mắt ngồi thẳng dùng sáng lấp lánh hai mắt nhìn hắn, vậy ngươi biết kết cục sao? Biết. Hắn bất động thanh sắc, đáy lòng nhỏ giọng niệm, tiểu nha đầu mau tới cầu ta nha. Ấu chỉ. Nào biết nàng hưng phấn thực mau biến mất, nàng lại hoa trở về sofa, bĩu môi nói, vẫn là chậm rãi xem mới có thú, kịch thấu liền không có gì hảo chờ mong. Đường Nhiễm Mặc ngoài ý muốn hơi hơi nghiêng đầu, ngươi không nghĩ muốn kịch thấu. Nàng kiên định, không nghĩ. Thực hảo, Đường Nhiễm Mặc nhẹ dương khỏe miệng. Nhìn như chính trực nam một mới là phía sau màn hung thủ, mục đích của hắn nằm ở võ công bí tịch, mà nữ nhất hảo bởi vì không tiếp thu được chân tướng đi xa thiên ngai, nữ nhị cuối cùng chết ở nam nhị trong tay. Đừng nói nữa. Mặt Lị nhảy dựng lên bưng kín hắn miệng, bởi vì hình thể chênh lệch, thân thể của nàng trước huynh, như là ngồi quỳ ở hắn trước người, chỉ kém một chút, nàng liền dán lên hắn ngực. Mặt nàng cổ thành bánh bao, tức giận nói, ngươi không được cho ta kịch tấu. Sinh khí cũng là tiểu khả ái. Hắn tự nhiên mà vậy vươn tay hoàn thượng nàng eo, chớp chớp mắt ý bảo, hảo đi, hắn không nói. Có lẽ là hắn động tác quá quang minh chính đại, Mặt Lị nhất thời cũng không ý thức được hắn tay đáp thượng chính mình eo cũng không có gì không đúng, cũng hoặc là tức giận người căn bản không chú ý tới. Ta đều nói không cần nghe kết cục, ngươi còn ở ta bên cạnh nói. Nàng thở phì phì lắc đầu, làm hại ta hiện tại muốn đem nghe được nỗ lực quên mất. Ngươi cũng thật hư. Ngươi về sau sẽ biết ta có thể tệ hơn. Đường Nhiễm Mặc ho nhẹ một tiếng. Lại bày ra thành thục ổn trọng bộ dáng, ta chỉ là lo lắng ngươi nào dung lượng, ngươi biết, ngươi tới tự hỏi cốt truyện sẽ có vẻ ngươi đại nào thực đáng thương. Ta mới không như vậy xuẩn đâu. Nga, vậy ngươi biết nguyên lai nam nhị là nữ nhị thân sinh ca ca sao? Cái gì, bọn họ là huynh muội. Nàng theo bản năng kinh ngạc, ngay sau đó lại tắt bao, ngươi lại cho ta kịch thấu. Đường Nhiễm Mặc một bàn tay ôm lấy nàng eo, một cái tay khác vuốt nàng đầu, dùng trấn an tính ngữ khí, ngươi không ngu. Chỉ là mỗi lần thích vận dụng tiểu não tự hỏi mà thôi. Đường, Nhiễm, Mặc. Đây là nàng lần đầu tiên kêu tên của hắn, thật là. Đáng chết dễ nghe, mềm mại thanh âm, so nàng kêu hắn thúc thúc thời điểm còn muốn dễ nghe. Hắn giật giật ngón tay, không chế được gáp thượng nàng cái hót, trực tiếp cắn thượng nàng môi xúc động, bình phục xong sắp sửa lộ ra ngoài cảm xúc sau. Hắn quét mắt nàng đặt ở trên bàn kem, muốn hóa. A, ta kem. Nàng bừng tỉnh nhớ tới cái này. Bỏ dậy khi hai chân trong lúc lơ đãng cọ sát hắn ủi, nàng hồn nhiên chưa giác, nhìn hóa đến không sai biệt lắm kem đau lòng không thôi. Hoàn toàn không có lại xem bên cạnh nam nhân. Đường Nhiễm Mặc lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ đứng dậy lại đi một chuyến phòng tắm. 19 chương 19 bị thương. Thu Bạch Bạch, cho nên nói, ngươi cự tuyệt một cái có thể trước tiên biết kết cục cơ hội. Ân, kịch thấu lại không tốt. Ta thật đúng là phục ngươi rồi, chẳng lẽ xem cái phim truyền hình đoán tới đoán đi sẽ có ý tứ chút. Là nha, như vậy mới có xem đi xuống lạc thú sao. Hiện tại đúng là thể dục khóa tự do hoạt động thời gian, mặt lị cùng Thu Bạch Bạch ngồi ở dưới bóng cây, ăn mặc đồ thể dục cùng cột tóc đuôi ngửa các thiếu nữ lộ ra từng người thanh xuân sức sống. Bình tĩnh mà xem xét, mặt lị Mỹ được công nhận sự thật, đã có người đem nàng bầu thành bọn họ lớp học ban hoa, liền tính mặt khác các nữ sinh không phục, nhưng cũng thật tìm không ra so nàng càng đẹp mắt người. Nhưng đại ở mặt lị bên người, Thu Bạch Bạch có một loại chính mình ý vị, là tất cả mọi người áp không xuống dưới. Thu Bạch Bạch kỳ thật cũng thực mỹ, chỉ là nàng càng thêm co công kích tính, xem như nàng một loại màu sắc tự vệ. Thu Bạch Bạch nhớ tới lần đó ở nhà ăn cơm sự tình, sau khi trở về nàng chính là tiêu hóa bất lương đã lâu, bởi vì đông lạnh khí nhập thể, ta cũng thật khó có thể tưởng tượng, ngươi mỗi ngày muốn cùng như vậy lạnh như băng nam nhân đại ở bên nhau, cũng không chê đông lạnh đến hoảng. Kỳ thật ta thúc thúc người thực hảo nha. Mỗi tuần đều cho ta dùng không xong tiền tiêu vặt, còn sẽ mua rất nhiều đồ ăn vặt cho ta, tuy rằng hắn thường xuyên yêu cầu ta không thể ăn quá nhiều, nhưng hắn trước nay cũng không có đánh quá ta mắng quá ta. Các ngươi thật không hổ là thúc cháu. Thu Bạch Bạch trợn trắng mắt, đến, kẻ muốn cho người muốn nhận, mệt nàng còn tưởng nàng thúc thúc thoạt nhìn thực lãnh khốc đối nàng không hảo làm sao bây giờ. Bất quá nói, nàng vì cái gì nếu muốn cái này. Thể dục lao sư thổi lên tiếng còi, tập hợp. Mặt lị nhìn Thu Bạch Bạch, đối phương nhún nhún vai. Không có biện pháp đứng lên, hai người cùng mặt khác đồng học cùng nhau đi đến trên đường băng lập đội. Hôm nay khóa thượng nhiệm vụ là, nữ tử 800 mễ, nam tử 1000 mét, trong nháy mắt đó là bọn học sinh ai thanh đoán giận nói. Căn cứ học hào, nam sinh nữ sinh các chia làm hai tổ, Thu Bạch Bạch là đệ nhất tổ chạy, mà Mạt Lị là đệ nhị tổ. Thu Bạch Bạch tuy rằng thành tích không có gì đặc biệt, nhưng nàng thể dục thật là không đến nói, nhanh chân chạy lên ai cũng đuổi không kịp, nàng lấy đệ nhất thành tích tới rồi trung điểm, mặt không hồng tâm không nhảy. Mặt lị so với chính mình chạy đệ nhất còn vui vẻ, nàng đưa qua thủy cho nàng, Thu Bạch Bạch, ngươi cũng thật lợi hại. Một đám người liền ngươi kêu cố lên thanh âm lớn nhất, mất mặt không a? Lời nói là như thế nói, nhưng Thu Bạch Bạch vẫn là tiếp nhận nàng đưa tới thủy. Vậy ngươi cũng cho ta cố lên a. Mặt lị chạy đến khởi điểm tuyến, hướng về phía nàng phất phất tay. Thu Bạch Bạch trực tiếp xoay người, ngại mất mặt. Đệ nhị tổ thực mau bắt đầu rồi, Thu Bạch Bạch xem một đám nữ sinh chạy một vòng, nhàm chán bĩu môi. Đang định đi tìm cái hảo địa phương nghỉ ngơi đâu, nàng nghe được kinh hô hoảng loạn thanh âm, nàng quay đầu lại, trên đường băng người vây làm một đoàn. Ngã xuống đất, đúng là Mạt Lị. Thu Bạch Bạch lập tức chạy qua đi, đẩy ra người chen vào đi, thậm chí còn đem thể dục lão sư đều đẩy ra, nàng đến gần mới phát hiện Mạt Lị mắt cá chân sưng đỏ đến dọa người, ngồi xổm xuống nhìn nàng, chuyện như thế nào? Vừa mới té ngã, không cẩn thận vặn tới rồi. Mạt Lị rất đau, bất quá còn đang cười. Như thế nào khả năng lại đột nhiên té ngã? Thu Bạch Bạch nhìn về phía đứng ở nàng phía sau Ngô Phi cùng Trần Tiểu Vũ, nàng còn nhớ rõ các nàng hai vừa mới chính là chạy ở Mạt Lị phía sau, Mạt Lị vốn dĩ liền chạy chậm, nàng lúc ấy không nghĩ nhiều, nhưng Ngô Phi cùng Trần Tiểu Vũ thể dục luôn luôn không tồi, hôm nay như thế nào liền như thế tốt chạy tới Mạt Lị mặt sau. Thu Bạch Bạch đứng lên, nhìn kia hai nữ sinh ánh mắt âm chắc chắc. Ngô Phi trong lòng phát lệnh, Thu Bạch Bạch ngươi làm gì như thế nhìn chúng ta? Nàng thế ngã lại không phải chúng ta sai. Trần Tiểu Vũ cũng nói, là nha, nàng thể dục vốn dĩ liền không tốt, ai biết nàng như thế nhược, chạy cái bước đều có thể té ngã. A Thu Bạch Bạch cười lạnh một tiếng, đài tay nhấc lên ống tay áo, mới phát hiện chính mình xuyên chính là vận động ngắn tay, muốn đánh nhau, phải không? Tiểu thái muội mười phần phong phạm. Nô Phi cùng Trần Tiểu Vũ sau này lui một bước, các nàng không quên có quan hệ với Thu Bạch Bạch các loại bất lương đồn đái. Ngươi cái gì ý tứ? Chúng ta lại không đắc tội ngươi. Ta Thu Bạch Bạch đánh nhau còn cần lý do sao? Lão sư hắc mặt hô to, Thu Bạch Bạch. Nha đầu này quá không đem lão sư phóng nhãn. Thu Bạch Bạch giống không nghe được, vừa muốn tiến lên, bị một bàn tay kéo lại. Mặt lị nhìn lão sư mỉm cười, lão sư, ta hiện tại chân rất đau, có thể xin muốn Thu đồng học mang ta đi phòng y y tế sao? Uy, Tiêu Mặt Lị, ta hiện tại muốn giáo huấn. Nàng mắt phiếm ra thủy quang, ta chân thật sự rất đau. Nếu như vậy, Thu Bạch Bạch ngươi liền mang Tiêu đồng học đi phòng y y tế đi. Lão sư ước gì Thu Bạch Bạch chạy nhanh rời đi, rốt cuộc có học sinh ở hắn khóa thượng đánh nhau, này không phải chuyện tốt. Một cái nam sinh đứng ra, Thu đồng học không nghĩ đi, không bằng để cho ta tới đi. Nô Phi kêu to, Chu Lạc. Cái này ra tiếng người, đúng là Chu Lạc. Thu Bạch Bạch chắn Chu Lạc phía trước, nàng lôi kéo Mạt Lị đứng lên, quét mắt nóng lòng muốn thử các nam sinh, bao gồm Chu Lạc, nàng nết miệng cười, loại sự tình này đương nhiên là ta tới. Tưởng chiếm tiện nghi, không có cửa đâu. Mặt lị phát ra một tiếng cười khẽ, Khí Thu Bạch Bạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. 20 chương 20 muốn làm một lần hư học sinh sao? Thu Bạch Bạch là có mạt lị đi phòng y y tế, tuy rằng mạt lị không nặng, nhưng nàng một người nữ sinh có người cũng có thể mặt không đỏ khí không xuyễn, không thể không nói nam tử lực siêu cường. Phòng y y tế bác sĩ là một cái diện mạo hòa ái phụ nữ trung niên, nàng nhìn mạt lị chân, cho nàng lau dược, lại đồng tình nói, như thế nào vặn đến như thế lợi hại. Con hảo không thương đến xương cốt, ngươi này trong vòng nửa tháng tận lực không cần lại lộn xộn, có thể ngồi liền không cần đứng, đã biết sao? Ân, ta đã biết. Mặt lị ngồi ở trên giường, ngoan ngoãn đáp. Như thế đau còn có thể không khóc không náo, tiểu nữ sinh cũng là rất có thể nhẫn, ta đi lấy điểm dược, ngươi mang về sát. Kêu bác sĩ buồn cười lắc đầu, đi ra ngoài. Thu Bạch Bạch nghe được nàng không có gì trở ngại, mới nhịn không được hỏi, ngươi vừa mới cản sao ngăn đón ta tấu các nàng một đốn. Ở trường học đánh nhau là sẽ bị ghi tội. Mặt lị đài đầu mỉm cười. Thu Bạch Bạch không nghĩ tới là bởi vì nguyên nhân này, nàng có một cái chớp mắt từ nghèo, sau đó không phục reo lên. Ghi tội với ta mà nói không có gì cùng lắm thì, chẳng lẽ liền phong kia hai cái bích chỉ tiêu sái tự tại a? Bị thương chính là ta, ngươi làm gì như thế tức giận đâu? Hử, ta tay ngứa. Hồi lâu, nàng ôm đầu hò hét, a, ngươi có thể hay không không cần như thế nhìn ta? Mặt lị mỗi lần dùng mang cười mắt thấy nàng, nàng liền cảm thấy chính mình từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu, loại này giống không có mặc quần áo cảm giác thật là tao thấu. Mặt lị cười hì hì nói, Bạch Bạch thật đúng là người tốt đâu. Thẻ ngươi tốt ghét. Không được kêu ta Bạch Bạch. Bạch Bạch, có hứng thú đương một hồi hư học sinh sao? Cái gì ý tứ? Ta vốn dĩ chính là hư học sinh hảo sao? Nàng khí dậm chân. Mặt lị cao thâm khó đoán lộ ra cười. Hôm nay tan học sau, trực nhật sinh là Ngô Phi cùng Trần Tiểu Vũ. Ngô Phi buồn còn ở cùng Trần Tiểu Vũ đắc ý rào rạt thảo luận tiêu mặt lị té ngã bộ dáng. Ở Trần Tiểu Vũ nói đi một chuyến vê đút cờ lại thật lâu còn không có sau khi trở về. Nô Phi có chút lo lắng. Nàng đình chỉ sát bảng đen, mới vừa đi ra phòng học môn chuẩn bị đi vê đút cờ tìm người, nàng đầu đống nhiên bị tròng lên một cái túi giấy, lập tức mất đi tầm mắt, nàng kêu to, ai à. Thực mau thân thể của nàng bị một cây dây thừng trói lại, sau đó bị người đảo khiêng lên, không sai, là khiêng. Nô Phi khủng hoảng kinh sợ la to, nhưng khiêng nàng người thật sự là sức lực hơn người, nàng dãy rủa cũng vô dụng, qua như là một thế kỷ như vậy lâu dài, chờ nàng lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm. Nàng bị người đẩy mạnh một gian nhỏ hẹp trong không gian, ngay sau đó là khóa cửa thanh âm. Ngô Phi. Ai? Trần Tiểu Vũ lấy ra Ngô Phi trên đầu túi giấy, ngươi không sao chứ? Ta. Mưa nhỏ, này rốt cuộc chuyện như thế nào? Ngô Phi lúc này mới phát hiện trên người nàng dây thừng, ở bị đẩy mạnh tới kia một khắc đã giải khai, mà bên người nàng người chính là Trần Tiểu Vũ, các nàng hiện tại bị nhốt ở một cái trong vê đút cờ. Trần Tiểu Vũ nói, ta cũng không biết. Ta mới vừa tiến vê đút cờ liền phát hiện ta bị khóa ở bên trong. Đây là trò đùa dai sao? Nô Phi nhớ tới vừa mới bị trói sự còn lòng còn sợ hãi. Bất quá bỗng nhiên, một thùng nước lạnh từ các nàng đỉnh đầu tưới xuống dưới. A! Nô Phi cùng Trần Tiểu Vũ cùng nhau kêu to. Lạnh băng thủy toàn bộ chiếu vào các nàng trên người, trong nháy mắt lạnh lẽo đánh sâu vào thân thể, các nàng chật vật bộ dáng đã thành gà rớt vào nồi canh. Trần Tiểu Vũ đang ngốc, Nô Phi gõ môn kêu to, có bản lĩnh phong chúng ta đi ra ngoài a. Như thế đê tiện thủ đoạn tính cái gì? Mà chậm gì gì rời đi người, nghe từ bên trong truyền đến thanh âm, mặt lị ghé vào Thu Bạch Bạch trên lưng thở phào nhẹ nhõm. Thu Bạch Bạch tưởng tượng đến các nàng hai cái lúc này bộ dáng liền muốn cười, nhưng cười qua đi, nàng lại hỏi mặt lị, các nàng khẳng định sẽ đoán được là chúng ta làm, các nàng đi lão sư kia tố giác chúng ta làm sao bây giờ? Người sợ hãi sao? Ta sợ hãi cái gì nha? Chỉ là ngươi không phải phải làm đệ tử tốt sao? Hôm nay đối Ngô Phi cùng Trần Tiểu Vũ làm sự, ra chủ ý chính là mặt lị, chấp hành người là Thu Bạch Bạch, tính lên, các nàng hai cái là cùng phạm tội. Mặt lị nói, yên tâm đi, các nàng không có chứng cứ, huống chi, ta chân bị thương, dựa vào ngươi một người lực lượng lại như thế nào khả năng khiêng lên một người nữ sinh đâu. Chính là ta có thể a. Vừa mới khiêng Ngô Phi chính là nàng đâu. Mặt lị vô vô nàng đầu, nha đầu ngốc, chỉ cần những người khác không biết thì tốt rồi sao. Thu Bạch Bạch không vội vã phản bác nha đầu ngốc này ba chữ, nàng hiện tại tưởng chính là một khác sự kiện, liền tính lao sư không tin các nàng, nhưng sau này các nàng vẫn luôn đối phó ngươi làm sao bây giờ. Ngươi như thế dễ dàng bị thương, rất khó làm người yên tâm a. Không cần lo lắng, chúng ta về trước phòng học lấy đồ vật. Đợi lát nữa quét vê nút cờ A-Z liền phải tới, Nô Phi cùng Trần Tiểu Vũ thực mau liền có thể ra tới, Thu Bạch Bạch không hiểu vì sao mạt lị ngồi ở vị trí thượng an an nhiên nhiên cũng không vội mà đi. Tuy rằng nàng sẽ không sợ lạc, nhưng mặt lị nàng một cái thương hoạn lại bị đụng tới liền không hảo. Nhưng thực mau nàng liền minh bạch vì cái gì mặt lị như thế bình tĩnh, bởi vì nàng nhìn mặt lị móc ra di động. Nàng ngọt ngào thanh âm, giống như ác ma âm điệu ở tiếng vọng, uy, thúc thúc sao, ta ở trường học vặn đến chân, ngươi có thể tới đón ta sao? 21 chương 21 người đoán. Bảng đen thượng đồng hồ treo tường, chỉ tiêu chỉ hướng về phía 6 giờ, Nô Phi cùng Trần Tiểu Vũ đúng hẹn tới đẩy ra phòng học môn. Các nàng trên người còn nhỏ nước, chật vật phi thường. Thu Bạch Bạch không nhịn xuống cười ha ha, cười nước mắt đều mau ra đây, các ngươi là gà rớt vào nồi canh sao? Có thể hạ nồi a. Mặt Lị cũng che miệng cười khẽ. Thu Bạch Bạch, Tiêu Mặt Lị, là các ngươi làm đúng hay không? Nô Phi hùng hổ chất vấn. Đi theo nàng phía sau Trần Tiểu Vũ cũng suy nghĩ phải dùng ánh mắt giết chết vui sướng khi người gặp họa hai người. Thu Bạch Bạch ôm cánh tay ở trước ngực, ngươi nói cái gì nha? Ta như thế nào nghe không quá minh bạch, cái gì chúng ta làm? Ngươi trang cái gì ngốc? Lần này nói chuyện chính là Trần Tiểu Vũ, chính là các ngươi đem chúng ta nhốt ở vê nút cờ, còn dùng thủy bắt chúng ta. Ui ui, chúng ta bên này chính là chỉ có một người có thể hành động, mặt lị chân bị thương là các ngươi tận mắt nhìn thấy đến. Chẳng lẽ ta một người có thể đối phó các ngươi hai người à? Ngươi! Nô Phi chỉ vào Thu Bạch Bạch, nàng cùng chính mình không sai biệt lắm cao, nếu là nàng khiêng nàng một đường đi về đúc cờ, cũng quá không khoa học, nhưng nàng chính là nhận định là các nàng. Nàng cả giận nói, quỷ biết các ngươi dùng cái gì phương pháp, nhưng tuyệt đối là các ngươi làm không có sai. Nay đã có thể kỳ quái, chúng ta không oán không thủ, làm gì phải đối phó các ngươi? Nhàn đến hoàng sao? Trần Tiểu Vũ! Còn không phải là bởi vì là chúng ta đẩy Tiêu Mạt Lị làm nàng bị thương sao? Đúng vậy, bất quá là vặn thương mà thôi, cần thiết làm đến giống chặt đứt một chân bộ dáng sao? Nô Phi lời nói vừa mới nói xong, nàng cùng Trần Tiểu Vũ liền cảm thấy phía sau có một cổ tử thần hơi thở ở vần quanh. Vẫn luôn không nói gì Mạt Lị vào giờ phút này cười nói, thúc thúc, người đã đến rồi. Nô Phi cùng Trần Tiểu Vũ theo bản năng quay đầu lại, thấy được một cái cả người tản ra lạnh lẽo nam nhân. Hắn dáng người hơn trường. Cao quý màu đen tây trang thực tốt dẫn ra hắn cấm dục hương vị, gương mặt kia có thể cho sở hữu nữ nhân đều tự biết xấu hổ, kia một đôi u ám mắt, chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua, một khi tiếp xúc đến hắn tầm mắt, đáy lòng liền sẽ lập tức sinh ra sợ hãi, không thể động đậy. Đây là một loại khí thế thượng toàn diện nghiền áp. Thu Bạch Bạch không cấm lại lui về phía sau một bước, nhìn đến mặt lị vị này thúc thúc, nàng mỗi lần thầm đến hoảng, bất quá nàng nhìn mắt im như ve sầu mùa đông Ngô Phi cùng Trần Tiểu Vũ, lại chờ mong lên, chờ xem kịch vui. Đường Nhiễm Mặc liếc mắt một cái liền thấy được hướng hắn mỉm cười thiếu nữ, nàng ngồi ở ghế trên, ngoan ngoãn giống nhà trẻ chờ đợi bị gia trưởng tiếp đi hài tử, hắn vô pháp cự tuyệt này phân chờ đợi, bất quá ở nhìn đến nàng sưng đỏ mắt cá chân sau, hắn không bình tĩnh, bước đi tới rồi nàng trước mặt. Chân chuyện như thế nào? Hắn một đầu gối quỳ trên mặt đất, ngồi xổm xuống, vươn một bàn tay xúc khống thượng nàng cẳng chân, đau đớn chọc đến nàng có rúm lại một chút. Mặt lị rất muốn nói phong túi người thái Đường Nhiễm Mặc không giống Đường Nhiễm Mặc. Nhưng nàng ở một cái chớp mắt vi diệu cảm xúc sau, lại thành tiểu nữ nhi tư thái nói, vặn tới rồi. Bác sĩ nói không có gì vấn đề lớn. Hắn đài mắt, Tiêu Mặt Lị. Ngữ khí rõ ràng là ngươi không dám cùng ta nói thật thử xem. Nàng cũng không có bị hắn khí thế ảnh hưởng đến, bác sĩ thật sự nói không có gì vấn đề lớn sao, ta lại không lừa ngươi. Rất đau. Con hảo. Hắn lạnh giọng, như thế nào thương đến. Nô Phi cùng Trần Tiểu Vũ run lên. Thể dục khóa không chú ý liền thương tới rồi. Nàng nói tùy ý, hắn nghe được lại không tùy ý. Đường Nhiễm Mặc đứng lên, hắn nhìn mắt hai cái đã muốn chạy trốn nữ hải, ánh mắt thâm nếu hàn đàm, tên. Nô Phi bị hắn trong mắt hàn ý đông lạnh đến, thân mình ngăn không được run rẩy. Trần Tiểu Vũ rõ ràng là gan nhỏ nhất, lại ngay cả đến Ngô Phi phía sau như thế đơn giản động tác đều làm không được. Hai người đều là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đẹp nam nhân, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế như tử thần giống nhau nam nhân. Các nàng nơm nớp lo sợ. Lại không tự giác lấy phục tùng mệnh lệnh tư thái mở miệng nói ra tên của mình. Nô Phi. Trần. Mưa nhỏ. Trong thanh âm tất cả đều là sợ hãi. Đường Nhiễm Mặc nhẹ giọng nói hai chữ, thực hảo. Giống như tử thần ở tuyên án xuống địa ngục người vận mệnh. Nô Phi cùng Trần Tiểu Vũ cảm thấy hô hấp khó khăn. Thu Bạch Bạch chép chép miệng, mặt lị thúc thúc thật đúng là hình người băng nguyên A, nhìn một cái đem người đều đông lạnh thành cái dạng gì. Xem các nàng run rẩy bộ dáng nàng còn tưởng rằng các nàng trên người bọt nước muốn kết băng đâu. Chúng ta đi. Đường Nhiễm Mặc khom lưng bế lên Mặt Lị, ở kinh giác trong lòng ngực người nhẹ đáng sợ khi, hắn động tác càng thêm thật cẩn thận. Mặt Lị có loại chính mình là một kiện dễ toái pha lê chế tạo ảo giác. Ở bọn họ muốn đi ra một khi, Nô Phi bỗng nhiên như là liều chết một bác kêu lên, là chúng ta không cẩn thận lộng bị thương nàng, chúng ta không phải cố ý. Nhưng là, nàng không phải cũng đem chúng ta nhốt ở vế nút cờ còn dùng thủy bắt chúng ta sao? Đường Nhiễm Mặc bước chân một đốn. Nô Phi như là thấy được hy vọng, này tính huề nhau, đúng hay không? Ngươi thật sự làm. Đường Nhiễm Mặc túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực an tĩnh người, trầm thấp thanh âm như là có thôi miên hiệu quả. Mặt lị mơ mơ màng màng chớp chớp mắt, ngươi đoán. Hắn hơi hơi nhắc tới khỏe miệng, ôm nàng rời đi. Nô Phi mất đi sở hữu sức lực ngã ngồi ở trên mặt đất. Nô Phi, ngươi xảy ra chuyện gì? Trần Tiểu Vũ ở trong không khí cảm giác gáp bách sau khi biến mất, trở về như vậy một chút lý trí, lại đối bạn tốt vô lực khủng hoảng có chút không rõ nguyên do. Thu Bạch Bạch nhắc tới cặp sách, nhìn hai người nết miệng cười, nói một câu, ở ác gặp dữ. Nàng cũng không quay đầu lại đi ra phòng học, có lẽ xuất thân bình thường ra cảnh Trần Tiểu Vũ không biết, nhưng xuất thân Ngô gia Ngô Phi lại như thế nào sẽ một chút đều không rõ đâu. Người này khí chàng, sẽ không sai, hắn chính là người kia. Bị trong lời đồn Đường Nhiễm Mặc theo dõi hậu quả, kia không phải người bình thường có thể chịu nổi. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, ở tung tin vịt muốn nuốt rất Tiêu thị xí nghiệp Đường Nhiễm Mặc, sẽ đối Tiêu thị duy nhất người thừa kế xem như vậy trọng. 22 chương 22 đi bệnh viện. Màu đen xe một đường ở quốc lộ thượng chạy như bay, mà hiện tại đúng là tan tầm về nhà cao phong kỳ, dòng xe cộ như nước. Vốn là có tài xế đúng giờ đón đưa Mạt Lị, nhưng Mạt Lị ở chấp hành hư kế hoạch thời điểm gọi điện thoại làm tài xế đừng tới, nhưng lúc này nàng có chút hối hận. Mặt Lị nắm chặt đai an toàn, nhìn bên cạnh người nam nhân tối tăm sắc mặt, rất nhỏ thanh hô một tiếng, thúc thúc. Hắn khóa chặt mi, không nói gì. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là muốn tồn tại mới có thể về nhà, ngươi cho rằng đâu, thúc thúc. Tiêu Mặt Lị. Hắn nhìn chăm chú vào phía trước, gàn từng chữ một kêu tên nàng. Ân, ta nghe đâu. Thật lâu sau, hắn giống nhận thua giống nhau, căng chặt thần sắc giang ra, ngựa khí bất đắc dĩ, ngươi có thể hay không không cần mỗi lần đều cười vô tâm không phổi. Nay sẽ làm hắn cảm thấy chính mình lo lắng đều là dư thừa. Sinh hoạt vốn dĩ liền như thế ngược, không cười cười nói không phải thảm hại hơn sao. Mặt Lị lười biếng dựa ngồi ở xe toàn thượng, lệnh nàng an tâm chính là, hắn cuối cùng hàng chậm tốc độ xe. Đường Nhiễm Mặc quét mắt nàng thong thả ung dung thoải mái bộ dáng, không nhịn xuống hỏi, chân còn đau không? Đi phòng y tế lau dược khá hơn nhiều đâu. Ân. Lại giống nghĩ tới cái gì, hắn hỏi, ai đỡ ngươi đi phòng y tế? Thu Bạch Bạch nha. Là nàng bối ta đi đâu, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì. Hắn chỉ là nghĩ tới không tốt một màn, nhưng Mạt Lị trả lời làm hắn yên tâm, chỉ cần không phải nam chạm vào nàng, hắn liền cảm thấy trong lòng dễ chịu như vậy một chút, bất quá loại này lời nói hắn không có khả năng nói ra. Thúc thúc. Này giống như không phải về nhà lộ đi. Chúng ta đi bệnh viện. Ai? Tiêu Mạt Lị, đừng nói cho ta, ngươi cho rằng bị thương còn có thể liền như thế dễ dàng về nhà. Nàng uy khuất, không thể sao. Một cái phanh gấp, Mặt Lị đầu thiếu chút nữa đụng vào cửa sổ xe thượng, một bàn tay bắt lấy cánh tay của nàng, làm nàng bởi vì quán tính lại thay đổi phương hướng đâm vào trong lòng ngực hắn. Đau, ta cái mũi. Nàng ngạnh sinh sinh đụng phải hắn cứng rắn ngực, không có cảm nhận được cái muội, nhưng thật ra cảm nhận được đau ý. Đường Nhiễm Mặc gợi lên khoẻ miệng, duỗi tay đài khởi nàng cằm, tinh tế nhìn nàng tình xảo khuôn mặt nhỏ, làm thúc thúc nhìn xem, chúng ta Mặt Lị cái mũi có hay không hư. Này ngữ khí. Như thế nào nghe đều cảm thấy không đứng đắn, hắn là nàng thúc thúc, nhưng vì cái gì này hai chữ từ trong miệng của hắn ra tới liền có bách chuyển thiên hồi, khó có thể miêu tả ý vị đâu. Ngươi cố ý. Nàng chứng hắn, ánh mắt quá mức với kiểu man đáng yêu, rõ ràng chứa đầy tức giận thanh âm, lại như tiểu miêu móng vuốt giống nhau ở trêu chọc hắn tâm, Đường Nhiễm Mặc mềm nửa người, hắn cười nhẹ, hảo hảo hảo, ta là cố ý. Ngươi ở có lệ ta. Hắn nhất quán theo nàng lời nói trả lời, ân, ta ở có lệ ngươi. Đường Nhiễm Mặc. Ân, ta nghe đâu. Ngươi không cần cười. Sinh hoạt vốn dĩ liền như thế ngược, không cười cười nói không phải thảm hại hơn sao. Tình huống phản lại đây, Mặt Lị lại nhìn không ra hắn là ở cố ý đậu chính mình, đó chính là thật xuẩn, nàng hư một tiếng, quay đầu đi không xem hắn. Đường Nhiễm Mặc cũng phát hiện chính mình ác thú vị, trong nàng sinh khí hắn tổng hội có loại kỳ diệu lạc thú, đây là trước kia hắn chưa bao giờ từng có cảm giác, cực kỳ giống ở học sinh thời đại, nam sinh vì chọc thích nữ sinh chú ý. Cố ý xả nữ sinh tóc làm nàng tức giận tình huống, hắn năm đó từng khinh bỉ quá loại này ấu trĩ hành vi, nhưng hiện tại hắn cũng ấu trĩ, nhưng vĩ đại tổng tài là sẽ không thừa nhận chính mình ấu trĩ. Hắn sửa sửa nàng tóc mái, làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, ngoan, ta trước xuống xe. Thực mau hắn liền từ thân xe vừa đi tới rồi bên kia, mở ra cửa xe, hắn nhẹ nhàng lại một lần công chúa ôm đem Mặt Lị ôm ra xe. Mặt Lị đáy mắt, mới phát hiện bọn họ đã sớm tới rồi bệnh viện, chỉ là lúc đầu phanh lại. Hắn trêu đùa làm nàng cũng chưa kịp chú ý xem bên ngoài tình huống. Từ trường học ra tới đó là Đường Nhiễm Mặc ôm nàng, bởi vì tan học thời gian qua không lâu, trường học phụ cận căn bản không có gì người, nhưng hiện tại bệnh viện không giống nhau, cửa đi ngang qua người đi đường, bệnh viện người bệnh người nhà, bác sĩ, hộ sĩ. Thấy được một cái tuấn Mỹ phi phàm nam nhân ôm một cái Mỹ lệ thiếu nữ khi, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng đặt ở bọn họ trên người. Thật là quá mất mặt. Mặt Lị sắc mặt như cùng dáng đỏ, nàng quay đầu, đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, một đôi tay hoàn cổ hắn, cả người dán hắn thân mình, tưởng lấy này tới đem chính mình mặt toàn bộ ngăn trở. Đường Nhiễm Mặc nhìn ra nàng e lệ, lại thập phần hưởng thụ nàng bị bắt đối chính mình thân cận, hắn cúi đầu hôn môi hạ nàng đỉnh đầu, động tác thực nhẹ, trong lòng ngực không dám gặp người thiếu nữ căn bản không nhận thấy được. Hắn ánh mắt, thật là ôn nhu đến có thể chết chìm người. Không ít nữ nhân che lại trái tim nhỏ xem ngây người, cư nhiên xem một đôi tình lữ bốc cháy lên thiếu nữ tâm. Liên tính là A-di bối người cũng không tự giác xem mặt đỏ thai hồng. Tuy rằng trong không khí tràn ngập luyến ái toan xú vị, nhưng bọn hắn thật sự không phải tình lữ. Nga, là tạm thời không phải. Tổng tài đại nhân rất có tin tưởng. 23 chương 23 tái kiến phương dữ. Vẫn là lần trước bệnh viện, vẫn là lần trước bác sĩ, Mặt Lị ngồi ở Lý Phi trong văn phòng, nhất thời cảm khái vận mệnh cũng thật thần kỳ. Tiêu tiểu thư chân phải mắt cá chân sưng đỏ, khớp xương hoạt động tạm được, ít quang biểu hiện không có gãy xương. Là sơn mắt cá chân dây chẳng kéo thương, nghỉ ngơi hai chu thì tốt rồi, mấy ngày này nhưng ngàn vạn không thể lộn xộn, để tránh thương càng thêm thương. Nghe xong Lý Phi nói sau, Đường Nhiễm Mặc vẫn luôn lạnh băng biểu tình hơi tễ. Mặt Lị nhỏ giọng nhắc mãi, đều nói chỉ là vặn thương không có gì trở ngại, làm gì thế nào cũng phải tới bệnh viện, còn muốn chụp phiến kiểm tra nha. Tiêu Mặt Lị. Nga hắn hôm nay kêu nàng tên đầy đủ số lần thật là siêu nhiều. Một cái vặn thương mà thôi, còn gọi thượng đã lên làm viện trưởng Lý Phi tới kiểm tra. Hắn đây là nhiều chuyện bé xé ra to à. Chuyện bé xé ra to. Đường Nhiễm Mặc đọc đã hiểu nàng có lệ ý tứ, phát ra một tiếng cười lạnh, ngươi có thể hay không đối với ngươi thân thể nhiều thượng một chút tâm, đều bao lớn rồi, làm người vẫn luôn lo lắng tìm kiếm tồn tại cảm sao. Nguyên lai ngươi có vẫn luôn lo lắng ta. Nàng đài khởi khuôn mặt nhỏ xem hắn, trong mắt hình như có sao trời ở lòng lánh, lại ở hắn hơi có quấn bách hạ, bĩu môi nói, bất quá ngươi mỗi ngày trừ bỏ tổn hại ta còn là tổn hại ta. Vẫn là cái công tác cuồng, tựa như tương lai muốn cùng một đống hồ sơ kết hôn dường như, ta cũng thật khó cảm nhận được ngươi đối ta quan tâm. Đường Nhiễm Mặc khỏe miệng vừa kéo, uy hiếp nàng, Tiêu Mặc Lị, ngươi lặp lại lần nữa. A, ta vừa mới có nói cái gì sao? Nàng mờ mịt diễn thực hảo, lại nhìn về phía Lý Phi, Lý Viện Trưởng, ngươi nghe được ta vừa mới có nói chuyện sao? Lý Phi khô cằn cười, ha ha, cái này, ta vừa mới không chú ý, đại khái là không có đi. Có lẽ là hắn ảo giác, hắn cảm thấy Đường Nhiễm Mặc cũng không có từ trước như vậy đáng sợ, từ trước hắn chỉ biết tản ra người sống chớ gần khí chàng, nhưng hắn đối với Mạt Lị có thể lộ ra hoặc là bất đắc dĩ hoặc là ôn nhu ánh mắt, lập tức từ cao cao tại thượng thần, biến thành có thất tình sáu dục người. Lý Phi nhìn về phía Mạt Lị, hắn biết nàng luôn có lệnh người cảm thấy thoải mái khí chàng, nhưng nghĩ cái này 18 tuổi thiếu nữ có thể thay đổi một cái lạnh nhạt đế vương, kia rốt cuộc là phải có loại nào bản lĩnh, nhưng hắn bất quá vừa mới nhìn Mạt Lị một giây, liền cảm nhận được có một đạo âm lanh ánh mắt, hỗn loạn phong tuyết xương lạnh khóa chặt hắn. Lý Phi run sợ run, thực mau rời đi tầm mắt không hề xem Mặt Lị, nói Đường Nhiễm Mặc thay đổi, hắn là cỡ nào ý nghĩ kỳ lạ. Đường Nhiễm Mặc sờ sờ Mặt Lị đầu, Lý Viện Trưởng rất bận, chúng ta đi ra ngoài, không cần quấy rầy hắn. Từ trước đến nay lấy tự mình vì trung tâm Đường Nhiễm Mặc sẽ vì người khác suy nghĩ, khai cái gì vui đùa. Nhưng thiên chân nữ hải không nghi ngờ có hắn, hảo nha, Lý Viện Trưởng tái kiến. Tái kiến ở ánh mắt kia lại lần nữa nhìn về phía hắn khi, Lý Phi vội sửa miệng, hai vị đi thong thả, đi thong thả. Vẫn là không bao giờ muốn gặp. Ra Lý Phi văn phòng, bọn họ hai ở trên hành lang liền thành rằng co trạng thái, lúc này nói cái gì Mạt Lị đều không cần Đường Nhiễm Mặc ôm. Đường Nhiễm Mặc sắc mặt giống bao phủ một tầng ẩn hình băng xương, có thể làm người từ đáy lòng cảm thấy một cổ hắn ý. Nhưng luôn có người không bị hắn khí thế ảnh hưởng. Nơi này như thế nhiều người, bị ngươi ôm nhiều mất mặt ta. Ta làm ngươi mất mặt sao? Nay ngữ khí, phảng phất nàng chỉ cần nói cái là, hắn liền sẽ lập tức khiêng nàng đi. Mặt Lị vội nói, đương nhiên không phải, chỉ là ta đều như thế lớn, làm người thấy. Ảnh hưởng không tốt. Hắn cười nhạo, bất quá vẫn là cái hài tử. Cái gì hài tử, lại quá nửa năm ta liền thành niên. Đúng vậy, lại quá nửa năm nàng liền phải thành niên. Đường Nhiễm Mặc hầu kết giật giật, đông nhiên cảm thấy yết hầu có chút khô, trước mặt người so với hắn lùn rất nhiều. Nhưng nàng đã phát dục là lướt hấp dẫn, nữ nhân trên người nên có, nàng giống nhau không rơi xuống, cực kỳ giống một quả ngây ngô trái cây, đang chờ đợi cuối cùng một hồi mưa gió lễ rửa tội, chuyển hóa thành thủ. Hắn muốn làm kia một hồi mưa gió. thúc thúc. Hắn bỗng nhiên không nói lời nào, làm nàng có chút kỳ quái. Đường Nhiễm Mặc thần trí trở về thanh minh, hắn đấy lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình là cầm thú, trên mặt lãnh đạm phun ra hai chữ, ồn ào. Ngươi mới ồn ào đâu? Lão sư đối ta đánh giá nhưng đều là thực văn tĩnh, thực ngoan thực nghe lời. Như vậy, văn tĩnh thiếu nữ, nói cho ta vì cái gì sẽ có người cố ý hại ngươi bị thương. Nhắc tới chuyện này, hắn bỗng nhiên phóng xuất ra áp lực làm đối phương không thể lại qua loa cho xong. Mặt lị không có có lệ, rất hào phóng nói, bởi vì ta so các nàng xinh đẹp, ta cũng so các nàng thành tích hảo, hơn nữa ta ở nam sinh trung nhân khí so các nàng cao, các nàng ghen ghét ta sao. Cái kia Ngô Phi thích Chu Lạc còn đối nàng thái độ không tồi đâu. Rất nhiều nam sinh, thích ngươi. Là nha, bởi vì ta đẹp. Nàng nói ra loại này lời nói, cũng không đỏ mặt. Hiện tại loại này tuổi, chỉ cần lớn lên đẹp, thành tích lại tốt nữ sinh còn không phải là nam hải tử trong lòng nữ thân sao. Đường Nhiễm Mặc không có bởi vì nàng tự luyến cảm thấy một tia nhẹ nhàng, ngược lại lôi kéo tay nàng, làm nàng té ngã ở trong lòng ngực, sau đó một bàn tay đài khởi nàng cằm, đôi mắt híp lại, tiêu mặt lị, nếu làm ta biết ngươi cùng nam sinh đi cùng một chỗ, ta liền đem ngươi đưa đi nữ giáo. Không, vẫn là đem ngươi nhốt ở trong nhà, ta tự mình dạy dỗ ngươi. Nữ giáo nói không chừng cũng có nam lão sư, vẫn là đem nàng nhốt ở trong nhà chậm rãi điều, giáo mới có thể yên tâm, phi, cái gì dạy dỗ? Rõ ràng là dạy dỗ. Đường Nhiễm Mặc yên lặng sửa đúng chính mình xấu xa tư tưởng. Mặt lị thập phần dịu ngoan ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, nàng ở lấy lòng hắn phương diện này thuận buồm xuôi gió, ân ân, ngươi yên tâm, ta còn nhỏ, sẽ không tưởng luyến ái loại chuyện này. Hắn mặc, sau đó mở miệng, kỳ thật luyến ái loại sự tình này, vẫn là ngẫu nhiên có thể ngẫm lại. A, chỉ cần là đúng người, thì như giống ta loại này. Ưu ác tính. Thình lình xảy ra một tiếng gầm rú rất là quỷ dị lại hàm tiếp thượng đánh gãy Đường Nhiễm Mặc nói. Ngươi tờ mờ ôm vị thành niên thiếu nữ đang làm gì? Đường Nhiễm Mặc nhìn sải bước đi tới Phương Dữ, cả người lâm vào áp suất thấp, hắn ở cực kỳ khó chịu khi, liền sẽ lộ ra cười như không cười biểu tình, thoạt nhìn có như vậy một chút tà mị, còn có như vậy một chút phúc hắc, nguyên lai là ngươi, cặn bã. Phương Dữ đã từng nói qua cái gì? Trong nhân loại ưu ác tính, xã hội chung cặn bã. Như vậy một người chiếm một cái, thật tốt. 24 chương 24 đường ca ca. Phương Dữ vốn dĩ nhìn đến Đường Nhiễm Mặc cùng Mạt Lị như vậy thân mật bộ dáng, trong lòng liền hỏa khí đại thịnh, lại bị Đường Nhiễm Mặc như thế một kích, hắn trực tiếp duỗi tay đem Mạt Lị kéo đến chính mình bên người, cách hắn xa một chút. Đau. Mạt Lị bởi vì kịch liệt động tác xả tới rồi chân thương, theo bản năng kêu lên. Đường Nhiễm Mặc vừa nghe nàng hô đau thanh âm căn bản là nhịn không nổi, một cái bước xa đi lên, trở tay kéo ra Phương Dữ bắt lấy Mạt Lị tay, ở Phương Dữ muốn một quyền huy lại đây khi, hắn xoay người dùng một cái tay khác hữu tay đập hắn bụng. Bị hắn phản ứng cực nhanh tránh thoát, nhưng tốt xấu Phương Dữ lui ra phía sau một bước. Hoa Nga. Mặt lị dựa vào tường phát ra một tiếng tán thưởng, trong hiện thực cách đấu trường mặt, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, không nghĩ tới hai người kia đều là người biết võ nhà, nàng thiếu chút nữa quên đau muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đường Nhiễm Mặc đi đến Mặt lị bên người, khẩn trương hỏi, mắt cá chân như thế nào, có phải hay không lại vặn tới rồi? Chúng ta lại đi tìm Lý Phi nhìn xem. Nói hắn liền lại tính toán bế lên nàng. Không có việc gì không có việc gì, liền đau từng cái. Mặt lị vội nói, nhìn Đường Nhiễm Mặc phía sau huy lại đây nắm tay, lại kinh hô, thúc thúc cẩn thận. Ở nắm tay muốn đụng tới Đường Nhiễm Mặc mà khi, bị hắn duỗi tay nhẹ nhàng tiếp được, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm tức muốn hộp máu Phương Dữ, ngựa khí không hề gợn sóng nói, nếu ngươi lại thương đến Mặt lị, ta muốn ngươi mệnh. Tiếp theo hắn hung hăng mà ném ra hắn tay. Phương Dữ lui về phía sau nửa bước, đầu óc có chút phát ốc, hắn là bị uy hiếp đúng không? Hắn là bị uy hiếp không tồi đi. Tợ mở trường như thế đại trừ bỏ hắn uy hiếp người khác, còn không có người dám uy hiếp hắn đâu. Đường Nhiễm Mặc. Người tính quạng hành nào? Dám như thế cùng tiểu gia nói chuyện. Ta không giống Phương Thiếu, xem tất cả mọi người là xem hành, tướng từ tâm sinh, ngươi thị giác thật đúng là cùng ngươi đại não giống nhau đơn giản, bên trong một quạng hành, trừ bỏ thanh chính là bạch. Mặt lị bật cười. Phương Dữ càng khí, vừa định mắng một câu nha đầu chết tiệt kia khuỷu tay quẹo ra ngoài. Nhưng vừa thấy đến Mặt lị tái nhợt sắc mặt, hắn lại không cấm nóng nảy, ngươi mặt như thế nào như thế bạch. Có phải hay không Đường Nhiễm Mặc cái này ưu ác tính khi dễ ngươi? Không có. Mặt lị lắc đầu, chính là vừa mới cảm thấy rất đau. Nàng khuôn mặt nhỏ rõ ràng không có lần trước gặp mặt khi như vậy hồng nhuận. Đường Nhiễm Mặc, ngươi có phải hay không ngược đãi nàng? Tuy rằng tiêu Mặt lị cùng ta không quan hệ, nhưng ngươi ngược đãi hải tử có phải hay không quá vô nhân tính? Nha a, Phương Dữ sẽ như thế giàu có tinh thần trọng nghĩa. Nếu lúc này có người ngoài ở, không chừng đến kinh rất răng hàm. Đường Nhiễm Mặc mắt lộ ra khinh thường, ngươi là thật khờ sao? Là ai thương tới rồi nàng ngươi nhìn không ra tới? Ngươi! Mặt Lị Đơn chân từ Đường Nhiễm Mặc sau lưng nhảy ra, lung lay, xem Đường Nhiễm Mặc kinh hãi, hắn lôi kéo tay nàng, làm nàng dựa vào trên người mình. Phương Dữ lại muốn nổi trận lôi đình, Mặt Lị vội la lên, ta là vặn thương chân, là thúc thúc mang ta tới bệnh viện làm kiểm tra, ta không có bị thúc thúc ngược đãi, cứu cứu. Ai là ngươi cứu cứu? Phương Dữ theo bản năng nói xong, liền nhịn không được tưởng phiến chính mình một cái tát, hắn cũng minh bạch, là hắn vừa mới lôi kéo Mặt Lị thời điểm, lại làm nàng trên chân miệng vết thương đau. Hắn trong lòng tình lình, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là đúng lý hợp tình, kiêu ngạo khí thế. Mặt Lị trước mắt, xin giúp đỡ đài đầu nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc, ta đây hẳn là kêu hắn cái gì? Hắn không nhịn xuống sờ soạn một phen nàng mặt, bóng loáng non mềm, như nhau trong tưởng tượng xúc cảm, hắn tâm tình không tồi, mọi người đều kêu hắn Phương Thiếu, hoặc là ngươi kêu hắn cặn bã cũng đúng. Kia Mặt Lị quay đầu lại nhìn Phương Dữ, Phương Thiếu. Nàng không có kêu cặn bã, làm Đường Nhiễm Mặc rất là thất vọng. Phương Dữ giờ phút này thật muốn xông lên đi cùng Đường Nhiễm Mặc đánh một trận, Phương Thiếu cùng cứu cứu so sánh với mà nói, đương nhiên là cứu cứu nghe càng thân cận, càng động nhân a. Phương Dữ biểu tình càng không cao hứng, Mặt Lị càng thêm lấy không chuẩn như thế nào kêu hắn hảo, nàng nghĩ nghĩ, lại lần nữa mang theo không xác định mở miệng, ta đây kêu ca ca ngươi. Phương Dữ. Khu khu Đường Nhiễm Mặc nắm tay để môi trên thấp khụ vài tiếng, che giấu sắp giật vị tới tiếng cười. Mặt Lị kêu Phương Dữ ca ca, mà hắn là Mặt Lị thúc thúc. Như thế một đều, kia Phương Dữ liền không tự giác so với hắn thấp một cái bối phận, như cần thiết, hắn sẽ nhắc nhở Phương Dữ tôn lao ai ấu. Không nghĩ tới Mặt Lị lại lần nữa đài đầu, thúc thúc ngươi thực vui vẻ. Kia! Đường ca ca! Đường Nhiễm Mặc đáp ở nàng trên eo tay run lên, túi đầu đó là thiếu nữ tươi sống gương mặt tươi cười, nàng kia ngọt nị nị thanh âm còn quanh quẩn ở hắn bên tai, thật lâu không tiêu tan, hắn xoa bóp thiếu nữ gương mặt, trong mắt có chờ mong, thấp giọng nói, lại kêu một tiếng ca ca tới nghe. Mặt Lị sắc mặt bắt đầu nóng lên, vì cái gì Đường Nhiễm Mặc như thế vừa nói, nàng liền cảm thấy ý tứ trong lời nói biến điệu đâu. Bị bỏ qua Phương Dữ tả nhìn xem, hữu nhìn xem, đồng nhiên cảm thấy không khí giống như không quá thích hợp. 25 chương 25 cho nên nói, ngươi vì cái gì không mang theo bộ đâu. Lúc này một nữ nhân do dự đã đi tới, nàng đi được rất chậm, nhìn dáng vẻ lúc này không nghĩ nhìn thấy Phương Dữ, nhưng trên hành lang chỉ có một cái lộ, nàng không lộ có thể trốn. Húng chi Phương Dữ minh xác nói nàng dám trốn liền lộng chết nàng. Phương Thiếu. Phương Dữ đối nàng đáng thương bộ dáng vô động với chung, lấy ra nàng trong tay kiểm tra đơn, thấy được mặt trên nội dung sau, câu môi cười lạnh, không phải nói hoài ta hải tử sao. Này mặt trên kiểm tra kết quả không quá thích hợp a. Mặt Lị tò mò nhìn trước mắt một màn, hiện tại nữ nhân này thực mỹ, bất quá cùng lúc trước nhà ăn thấy không phải cùng cá nhân, nàng ai quay đầu, an tĩnh đương người xem. Đường Nhiễm Mặc nhẹ giọng hỏi nàng, tưởng cái gì đâu. Nghĩ thúc thúc về sau nhưng ngàn vạn không cần có như thế nhiều bạn gái. Hắn trong lòng căng thẳng, sau đó là vui mừng, chẳng lẽ tiểu nha đầu là ghen. Nhưng tiểu nha đầu kế tiếp một câu lại làm hắn ảo tưởng tan biến. Nếu thúc thúc thường xuyên đổi bạn gái, ta sẽ thực bối rối, bởi vì phải nhớ người thực phiền toái. Vẫn là phải nhớ nghìn bài một điệu mỹ nữ, này đối nàng ký ức là một đại khiêu chiến, nếu là gặp được một nữ nhân hô lên tới một nữ nhân khác tên liền không hảo. Đường Nhiễm Mặc im lặng. Trông cậy vào nàng thông suốt thật sự là tưởng quá tốt đẹp. Phương Dữ tự nhiên là nghe được Mạt Lị nói, hắn lấy một loại xem tiểu hài tử ngữ khí đối Mạt Lị nói, tiểu thí hài không hiểu, nam nữ hoan ái là thực bình thường sự, này đó nữ nhân đưa tới cửa tới, đối với xem thuận mắt, tiểu gia ta luôn luôn không cự, ta đưa tiền, các nàng cho ta hưởng thụ, cái này kêu sống thắng. Đường Nhiễm Mặc nhíu mày, Phương Dữ, không cần lại Mạt Lị trước mặt nhắc tới ngươi hưởng lạc xem. Cái gì nam nữ hoan ái, cái gì sống thắng? Nếu dạy hư Mạt Lị làm sao bây giờ? Hừ, tiểu nha đầu sớm muộn gì nên hiểu những việc này. Phương Dữ cũng ý thức được không nên ở Mạt Lị trước mặt giảng những việc này, nhưng hắn cũng sẽ không ở Đường Nhiễm Mặc trước mặt nhận thua. Mạt Lị nói, vậy ngươi còn không phải là ở đùa bỡn nữ nhân sao? À, đúng vậy, Phương gia đại thiếu gia vốn dĩ liền thích đùa bỡn nữ nhân sao? Tiểu nha đầu, ngươi phải biết rằng ta bên người nữ nhân, bất luận cái nào, nhưng chưa từng cùng quá vượt qua nửa tháng, cái này kêu mị lực, hiểu không? Chính là, vậy ngươi vì cái gì không mang theo bộ đâu? Phương Dữ, Đường Nhiễm Mặc, Tiêu Mặt Lị, ta nói sai rồi sao? Mặt Lị thực vô tội nhìn Đường Nhiễm Mặc, không nghĩ làm nữ nhân mang thai nói, nên mang bộ đi. Ai dạy ngươi này đó? Sinh lý khóa thượng có nói nha, áo mưa có thể ngăn cản tinh tử cùng trứng kết hợp, như vậy liền sẽ không có thụ tinh trứng, cũng liền sẽ không có co thai phản ứng, ta nói không đúng sao? Không, ngươi nói rất đúng. Nàng hào phóng nói lý luận thượng tri thức. Giống như cũng chỉ là ở tham thảo học thuật vấn đề giống nhau, tham thảo nam nữ chi gian học thuật vấn đề. Đường Nhiễm Mặc nhìn về phía Phương Dữ, Phương Dữ muốn nhảy dựng lên, ngươi xem ta làm gì? Mấy thứ này lại không phải ta giáo nàng. A, đơn giản một tiếng cười khẽ, lại làm Phương Dữ cảm nhận được Đường Nhiễm Mặc mãnh liệt khinh thường cùng trào phúng. Mặt lị còn ở rối rắm một vấn đề, cho nên nói chỉ là đơn thuần lên giường lời nói, vì cái gì không mang theo bộ đâu. Tiểu nha đầu nào như thế nhiều vấn đề. Mang bộ sẽ ảnh hưởng cảm giác biết không? Nàng lắc đầu, không biết. Nàng sẽ biết mới là có vấn đề lớn. Đường Nhiễm Mặc tiếp tục phát ra châm trọng, không nghĩ tới Phương Thiếu sẽ mang theo người tới Tiêu gia bệnh viện làm kiểm tra, xem ra không phải lần đầu tiên, nói không chừng Phương Thiếu ở bên ngoài thật là có mấy cái lưu lạc bên ngoài hài tử. Mặt lị, ngươi cảm thấy đâu? Ân ân. Nàng thực nhận đồng. Đường Nhiễm Mặc, ngươi lại tự cấp lao tử bịa đặt. Nữ nhân này là ta mẹ nó người, muốn mượn này buộc ta kết hôn, trừ bỏ Tiêu gia bệnh viện sở hữu bệnh viện đều bị nàng thu mua. Ta không chứng minh chính mình trong sạch chẳng lẽ còn thật bước vào hôn nhân phần mộ a? Cho nên nói, ngươi vì cái gì không mang theo bộ đâu? Đường Nhiễm Mặc, ngươi. Hắn không mang theo bộ, nhưng hắn sẽ chuẩn bị thuốc tránh thai a. Đường Nhiễm Mặc không hề phản ứng phát điên người, túi đầu nhẹ giọng nói, Mặt Lị, chúng ta về nhà. Hảo nha. Bọn họ hai người chi gian khí chàng, ngăn cách ngoại giới ầm ĩ, cũng làm ầm ĩ người như thế nào đều đi không đi vào. Ta thao. Phương Dữ bạo thô khẩu. Ở nhìn đến Đường Nhiễm Mặc bế lên Mặt Lị sau, hắn lại cuồng bạo, Đường Nhiễm Mặc, ngươi làm cái gì? Mặt Lị chân bị thương, ta tưởng ngươi nên đã biết. Hắn nhàn nhạt liếc Phương Dữ liếc mắt một cái, ngươi vẫn là đi xử lý ngươi nữ nhân đi. Mặt Lị lần này không có cự tuyệt Đường Nhiễm Mặc công chúa ôm, một là bởi vì vừa mới nàng thật sự đau lợi hại, nhị là bởi vì nàng cảm thấy không thể ở người khác trước mặt phất mặt mũi của hắn. Nàng đối với Phương Dữ vây vây tay, túi chào. Thập phần có lễ phép cáo biệt. Nếu nàng không phải ở Đường Nhiễm Mặc trong lòng ngực, Phương Dữ sẽ cho rằng chính mình sẽ càng có thể cảm nhận được nàng lễ phép. Chân bị thương. Tờ mờ giờ hắn cũng có thể ôm nàng trở về a. 26 chương 26 hormone tràn đầy tổng tài. Ngẫu nhiên gặp được Phương Dữ, đối với Mạt Lị cùng Đường Nhiễm Mặc tới nói bất quá là cái không có gì cùng lắm thì tiểu nhạc đệm, mà bọn họ về đến nhà sau. Bởi vì Mạt Lị bị thương, Đường Nhiễm Mặc cưỡng chế nàng thỉnh 2 tuần giả, sau đó ngày hôm sau hắn đơn phương hạ thông chi. Này 2 tuần đãi ở nhà nơi nào cũng không thể đi. Nơi nào cũng không thể đi. Ân. Hắn hờ hững sắc mặt biểu hiện không có cứu vãn đường sống. Nga. Hào đi. Nàng thực bình tĩnh tiếp nhận rồi sự thật này, sau đó lại hoa trở về sofa, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm TV. Cư nhiên không xảo nói sẽ buồn. Đường Nhiễm Mặc ngoài ý muốn nhướng mày, hắn buồn còn tưởng rằng nàng sẽ tức giận chỉ trích hắn nói không nên đem nàng nhốt ở trong nhà, nhưng kỳ thật ngẫm lại, từ bệnh viện ra tới sau. Trừ bỏ là hắn mang theo nàng ra cửa, còn có nàng muốn đi trường học ở ngoài, nàng cơ hồ mỗi ngày đều là đại ở nhà. Mặt Lị kỳ thật vẫn luôn đều thực trạch. Đường Nhiễm Mặc đối này cảm thấy thực thư thái, ta đi công ty. Ân, túi chảo. Không có một tia không tha. Đường Nhiễm Mặc lại có điểm không thư thái, hắn không cam lòng từ cửa đi đến sofa biên, lặng lặng mà nhìn nàng không nói một câu, đem còn đắm chìm ở phim truyền hình người xem đều phát mau. Mặt Lị đài đầu, xảy ra chuyện gì sao? Hoàn toàn còn không có thông suốt. Hồi lâu, hắn cong lưng, cái chán để thượng cái chán của nàng, sau đó lấy thở dài ngựa khi nói, không được lại bị thương, ân. Kia cuối cùng một tiếng âm cuối, mang theo không dung cự tuyệt bá đạo. Bọn họ mặt cách xa nhau đến thân cận quá, gần gũi có thể cảm nhận được đối phương hô hấp, Mặt Lị nhìn hắn hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, lại vọng tiến hắn tràn đầy nghiêm túc mắt, nàng có một lát hoảng loạn, sau đó tựa hồ là nghe được chính mình tiếng tim đập. Nàng ngốc ngốc quên mất trả lời. Đường Nhiễm Mặc ánh mắt dần dần tối sầm một phần, mỗi khi nàng dùng như mai con giống nhau thuần triệt mắt thấy chính mình, hắn trong lòng sẽ có một cổ xúc động, thật muốn hiện tại liền làm nàng. Bất quá hắn vẫn là có nguyên tắc, Mặt Lị còn không có thành niên, hắn sẽ thương đến nàng. Nàng chậm rãi mở miệng, thúc thúc. Ân, chúng ta dựa như thế gần. Có phải hay không không tốt lắm? Hắn ấm áp tay xoa nàng gương mặt, lấy một loại dụ hoặc miệng lưỡi nói, ta là ngươi cái gì? Thúc thúc. Ta có phải hay không trên đời này người duy nhất thân nhân? Là. Nàng trả lời thức ngoan, ngoan đến muốn cho hắn hung hăng mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực, sau đó làm nàng khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện một ít mặt khác biểu tình, tỉ như nói, bởi vì hắn hôn môi mà khóc thút thít. Mặt Lị, ta là người duy nhất thân nhân, chúng ta đây thân cận có cái gì không đúng sao? Hắn câu môi, ánh mắt sâu thẳm, hấp dẫn thiên chân người rơi vào đi mà vô pháp tự kiềm chế. Đường Nhiễm Mặc là nhất không cần diễn xà tản, nếu như hắn tưởng. Chỉ cần dăm ba câu, là có thể dễ như trở bàn tay làm người dẫm tiến hắn ôn nhu mị hoặc bấy giờ. Không sai, hắn từ trước là không thích nữ nhân, nhưng ở gặp được Mạt Lị sau, hắn sở hữu mê hoặc người kỹ năng, tất cả tại trong một đêm bị thắp sáng, hắn thích nhìn nàng si mê chính mình bộ dáng, như nhau hiện tại. Mặt lị đại nao trống rỗng, trừ bỏ trước mắt người, nàng cái gì cũng vô pháp tự hỏi, nàng chỉ có thể theo hắn hướng dẫn đáp án, nhẹ nhàng nói, là, chúng ta hẳn là thân cận. Ngươi nhìn, thiên sứ chính là như thế rơi vào ác ma âm mưu. Đường Nhiễm mặc là mang theo vừa lòng cười ra cửa, này đầy người tản ra ta thực sung sướng hơi thở, chờ tới rồi công ty cũng còn không co tan đi, này tạo thành trực tiếp kết quả chính là, không xem lộ đụng phải tường nữ nhân càng nhiều. Đương Thẩm Thiên Thu lại một lần nhận được có công nhân nhân thương xin nghỉ khi, hắn cảm thấy không thể lại như thế đi xuống, ở vạn chúng nam đồng bào tinh thần chi viện hạ, hắn gõ vang lên tổng tài cửa văn phòng. Tiến bảo, tổng tài Thẩm Thiên Thu vừa mới đi vào tới, nhìn Đường Nhiễm mặc liền một câu đều cũng không nói ra được. Đường Nhiễm mặc lúc này cũng không có xem hồ sơ, mà là lười biếng dựa ngồi ở ghế trên, hắn thần sắc nhẹ nhàng mà mang theo không rõ ý vị thỏa mãn, tựa như mặt bộ hình dáng đều nhu hòa rất nhiều, hắn vốn là một tòa băng sơn, chính là hiện tại hòa tan. Thẩm bí thư, có việc sao? Nghe một chút, liền thanh âm đều càng thêm giàu có tử tính. Thẩm Thiên Thu dừng một chút, tổng tài hôm nay tâm tình thực hảo. Ân, cũng không tệ lắm. Đó chính là phi thường hảo. Tổng tài khó được tâm tình hảo, đây là cái cơ hội tốt. Thẩm Thiên Thu trong lòng có tiểu tính toán, hắn giống như việc công xử theo phép công nhắc tới, Tống Lan Thai tiếng đã dần dần đạm đi xuống, tuy rằng đình chỉ hắn một loạt công tác cùng đại ngôn, nhưng bởi vì giang hồ phong vân bá ra, hắn nhân khí vẫn như cũ co dâng lên xu thế, tổng tài, hay không làm hắn một lần nữa xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Phải không? Hắn nhớ tới nhà mình tiểu nha đầu cũng thực thích này bộ kịch, hơn nữa hắn còn dùng này bộ kịch chọc đến tiểu nha đầu sinh khí đâu, tưởng đến tận đây, tâm tình của hắn càng tốt, thế là tùy ý nói. Một tháng sau có đoàn phim chủ sang nhân viên phỏng vấn sẽ, khi đó làm hắn ra tới sân ga đi. Là, tổng tài, tốt xấu là cùng nhau lớn lên, Tống Lan, ca cũng chỉ có thể giúp ngươi đến này. Thẩm Thiên Thu ước chế trụ vui vẻ thần sắc, lại nhìn Đường Nhiễm mặc cầm lấy di động, này đã là ngắn ngủn thời gian lần thứ ba, hắn tò mò hỏi, tổng tài là đang đợi điện thoại. Ân, không có tin nhắn, không có điện báo biểu hiện, Đường Nhiễm mặc lại đem điện thoại buông xuống. Tổng tài là đang đợi ai điện thoại? Thẩm Thiên Thu phỏng đoán, hẳn là cái gì sinh ý khỏa bạn đi, thoạt nhìn rất quan trọng, thân là bí thư, hắn đương nhiên đạt được ưu. Đường Nhiễm mặc nhẹ dương khỏe môi, quả nhiên là tuấn mỹ vô song, chờ ta ra tiểu công chúa điện thoại. Này cười như mưa thuận gió hòa, băng nguyên tuyết hóa, mê người mắt, này thanh mất tiếng trầm thấp, tự tự chiến miên, không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Thẩm Thiên Thu cả người như tao điện giật, ở một hoàng thần hậu, trong lòng nhịn không được bạo thô khẩu, ngoa tào, tổng tài hôm nay hormone hơi thở là vô khác biệt công kích nha. 27 chương 27 Thu Thiên. Mặt lị liên tiếp ở nhà tĩnh dưỡng 2 tuần, còn hảo chiếu cô tức phụ sinh sản xong dì Vương đã trở lại, bằng không chỉ sợ mấy ngày này nàng đều chỉ có thể ăn cơm hộp. Đường Nhiễm mặc là muốn mang nàng đi nhà ăn tiệm cơm, nhưng nàng tưởng tượng đến phải dùng bị hắn ôm lên xe xuống xe như vậy cao điệu phương thức đi, nàng liền một cái kính cự tuyệt. Nói tóm lại, mặt lị cũng không thích làm nổi bật, nhưng có đôi khi có chút người tìm tới tới, nàng cũng chỉ có thể làm nổi bật. Hôm nay là nàng hồi giáo ngày đầu tiên. Nàng xin nghỉ lý do đã không phải cái bí mật, ở trở lại phòng học kia một khắc, nàng liền thu được không ít an ủi, đương nhiên, không sai biệt lắm đều là nam sinh. Chu Lạc đem một quyển bút ký đưa cho nàng, đây là hai Chu tới nay đi học bút ký, ta tưởng ngươi sẽ dùng đến. Cảm ơn. Mặt lị cười nhận lấy, trên thực tế, nàng thật đúng là không thể thiếu cái này, đối với cao trung tri thức tới nói, bút ký là rất quan trọng. Chu Lạc bên thai có chút phím hồng, không có gì. Tuổi này thiếu nam thiếu nữ, phần lớn thực ngây thơ. Này phân bút ký ta sao hảo sẽ còn cho ngươi, toán học khóa đại biểu thật đúng là người tốt, nếu là trông cậy vào Thu Bạch Bạch, ta đây còn không bằng chép sách đâu. Thu đồng học, xảy ra chuyện gì? Chu Lạc nhìn mặt lị, do dự trong chốc lát, nói, Tiêu đồng học, ngươi cùng Thu đồng học không giống nhau, ngươi vẫn là. Cùng nàng bảo trì khoảng cách tương đối hảo. Kia đương nhiên, nếu mỗi người đều giống nhau, kia còn có cái gì ý tứ đâu, chính là bởi vì không giống nhau, mới có Thu sao, Thu Bạch Bạch là. Toán học khóa đại biểu ngươi cũng là Nga. Nàng cười khẽ, rõ ràng là chuyển hóa Chu Lạc ý tứ trong lời nói, nhưng nàng nói ra không những sẽ không làm người cảm thấy người này hết thuốc chữa, ngược lại. Làm ngươi càng thêm mặt đỏ thai hồng. Chu Lạc vẫn luôn biết chính mình bị đồng học ngầm bầu thành con mọt sách, vẫn là lần đầu tiên có người nói hắn thú vị, hơn nữa vẫn là một cái xinh đẹp nữ sinh. Ta đi đọc sách. Hắn rũ đầu chạy chối chết, còn không cẩn thận đụng phải cái bàn. Ly đệ nhất tiết khóa vang linh còn có 10 phút thời gian. Mặt lị quét mắt phòng học trung ương không hai cái bàn, mỗi khi nàng tầm mắt xem qua đi, từng bước nữ sinh đều sẽ ôm thư xem nghiêm túc, theo nàng trước kia quan sát, bọn họ ban nhưng không như thế nhiều yêu thích học tập người. Nghe nói Ngô Phi cùng Trần Tiểu Vũ thôi học, từ trước nói qua nàng nói bậy người, hiện tại vừa thấy đến nàng liền trong lòng sợ hãi, loại này tránh còn không kịp thái độ, cũng thật kêu nàng cảm thấy thanh tịnh. Mặt Lị buông cặp sách, đi ra phòng học, nàng quyết định muốn ở trên hành lang chờ điều nghiên địa hình mà đến Thu Bạch Bạch một kinh hỉ. Bất quá nàng vừa mới ra cửa, liền gặp gỡ một người nữ sinh, hơn nữa đối phương thực rõ ràng là tới tìm nàng. Nữ sinh cười thực ôn hòa, xin hỏi ngươi là Tiêu Mặt Lị, Tiêu đồng học sao? Là, xin hỏi ngươi là? Ngươi hảo, ta kêu Thu Thiên, là cao nhị nhị ban lớp trưởng, cũng là học sinh hội phó hội trưởng. Phó hội trưởng. Thu Thiên ngượng ngùng cười cười, bởi vì năm nay đệ nhất danh là ta, đời trước phó hội trưởng chuyển trường sau, ở lão sư cùng đồng học đề cử hạ, liền từ ta tới đón thế chức vụ. Mặt Lị tự đáy lòng tán thưởng, Thu đồng học cũng thật lợi hại. Ta Thiên, hai đại nữ thần tụ hội A. Không biết là ai hô một tiếng, nháy mắt có không ít người hoặc là tệ ở phòng học cửa, hoặc là ghé vào trên cửa sổ vây xem, càng có vừa mới tới trường học còn không có tiến phòng học người liền ở phụ cận nhìn các nàng hai người. Bất quá hiển nhiên, hai người bọn nàng đều đem bảng quan người làm như không thấy. Mặt Lị cười nói, không thể tưởng được Thu đồng học nhân khí như thế cao. Kia cũng là vì có ngươi ở. Hôm nay bọn họ mới như thế hưng phấn, bình thường ta đi ở trên đường bọn họ cũng sẽ không như vậy. Phải không? Chính là ta tưởng ta cũng không có cùng học sinh hội có cái gì liên lạc đi, hôm nay Thu đồng học tìm ta là vì cái gì đâu. Kỳ thật. Thu Thiên. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Thu Bạch Bạch lột ra đám người tễ tiến vào, nàng lập tức chắn Mặt Lị trước mặt, lạnh mặt nhìn Thu Thiên, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tỷ tỷ. Đừng tờ mờ gọi ta tỷ tỷ, nơi này tưởng nhận ngươi đương muội muội nhiều đi. Không kém ta một cái. Thu Thiên cắn môi, che giấu chính mình ủy khuất tâm tình sau, nàng nhìn về phía Thu Bạch Bạch phía sau Mặt Lị, ôn nhu mà thân thiện nói, ta hôm nay là tới tìm Tiêu đồng học, cũng không có ác ý. Đó là, ngươi có ác ý ngươi sẽ nói thẳng ra tới sao? Ta, là ta không tốt. Thu Thiên khổ sở cúi đầu. Đương nhiên là ngươi không tốt, ta cảnh cáo ngươi, đừng lại đem chủ ý đánh tới ta bên người nhân thân thượng. Một giả mỹ lệ ôn nhu, một giả điêu ngoa tùy hứng. Mặt Lị đã nghe được có không ít người ở nghị luận, đều không ngoại lệ, đều là đau lòng nữ thần, trách cứ bất lương thiếu nữ ngang ngược vô lý. Mặt Lị từ Thu Bạch Bạch phía sau đứng dậy, nàng nhìn Thu Thiên mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ Thu đồng học hiện tại tâm tình không dễ chịu, nếu không có gì sự, ta đây liền về trước phòng học. Từ từ, Thu Thiên thực mau tỉnh lại lên, nàng nhìn mắt hùng hổ Thu Bạch Bạch, lại nhìn về phía Mặt Lị, chậm rãi nói ra lần này tiến đến mục đích, Tiêu đồng học, ta lần này tới tìm ngươi, không phải dùng đồng học thân phận. Cũng không phải dùng học sinh hội phó hội trưởng thân phận, mà là dùng Nô Phi biểu tỷ thân phận tới tìm ngươi. Nga Mặt Lị này một tiếng ý vị thâm trường. Thu Bạch Bạch lộ ra cười, nàng không đổi. 28 chương 28 nàng hậu trường rất lớn. Thu Thiên là Nô Phi biểu tỷ, Mặt Lị không kinh ngạc, cũng không ngoài ý muốn, ngược lại cười nói, Nô đồng học cùng Thu đồng học cũng thật không giống như là biểu tỷ muội, Thu đồng học thoạt nhìn hảo ở chung nhiều. Kia cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Bởi vì bất đồng ban. Cho nên ở trường học ta cùng với Tiểu Phi cũng rất ít tiếp xúc. Thu Thiên đốn trong chốc lát, nói, lần này tới, là nghe Tiểu Phi nói Tiêu đồng học chân bị thương, là nàng không cẩn thận làm cho nên ta nghĩ đến thế Tiểu Phi xin lỗi. Thu Bạch Bạch, thiết mèo khóc chuột giả từ bi. Tỷ tỷ, ta là thiết tình. Thu Bạch Bạch đều lười đến xem nàng. Mặt Lị đối với Thu Bạch Bạch nói, ngươi nói bậy cái gì nha. Mặt Lị sẽ giúp nàng nói chuyện, Thu Thiên cảm tạ mà nhìn về phía nàng. Lại không nghĩ rằng Mạt Lị vươn ra ngón tay chọc hạ Thu Bạch Bạch mặt, ngữ khí sùng địch, chúng ta cũng không phải là chuột, lần sau không thể tùy tiện nói lung tung nha. Được rồi, còn không phải là cái so sánh sao. Kia cũng không được, bởi vì ta không thích lao thử, ngươi nói như vậy ta sẽ thực không cao hứng. Thu Bạch Bạch bất đắc dĩ mắt trợn trắng, lần sau nói ngươi người so hoa kiểu được rồi đi. Này cũng không tệ lắm. Mạt Lị vừa lòng gật đầu. Mạc danh. Nàng đem đề tài mang trật. Thu Thiên ý thức được. Nàng sắc mặt có trong nháy mắt ngưng kết, sau đó khinh thanh tế ngữ nói, Tiểu Phi đối với không cẩn thận bị thương Tiêu đồng học cảm thấy thực hối hận cùng khổ sở. Nàng nói ở không được đến Tiêu đồng học tha thứ trước, nàng sẽ không nguyện ý trở lại trường học. Tiêu đồng học, ngươi biết Bạch Tuân cao trung là rất khó tiến, vì tương lai có thể thi được một cái hảo đại học, mọi người đều là trả giá không ít nỗ lực, ta làm Tiểu Phi biểu tỷ, thật sự là không nghĩ nhìn đến. Nàng như thế hoang phế đi xuống, cho nên, ta có thể mặt dạy đại nàng cầu lấy ngươi tha thứ sao? Mặt Lị sẽ bị thương nguyên nhân, sớm đã truyền đi ra ngoài, có lẽ khởi điểm đại gia cảm thấy Ngô Phi cùng Trần Tiểu Vũ thật là trừng phạt đúng tội, nhưng nghe Thu Thiên một phen lời nói, rồi lại không cấm tưởng thôi học có phải hay không quá mức điểm, rốt cuộc Mạt Lị hiện tại hảo hảo đứng ở chỗ này, mà Thôi Học Ngô Phi cùng Trần Tiểu Vũ, liền có vẻ có chút đáng thương. Đám người ở khe khẽ nói nhỏ, Thu Bạch Bạch tấm tắc hai tiếng, sau đó giống to, xảo cái gì xảo. Cố ý đẩy người còn có lý A. Ai nói đồng tình, đứng ra, cũng cho ta tới đẩy một phen, bảo đảm không cho các ngươi chết, được chưa? Mọi người im tiếng. Mạt Lị linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở an tĩnh trung vang lên, hảo nha, ta nguyện ý tha thứ các nàng. Uy, Tiêu Mạt Lị. Bạch Bạch, ta cũng cảm thấy, ta không nên làm Ngô đồng học cùng Trần đồng học Thôi Học, bộ dáng này, không phải có vẻ là ta hủy hoại các nàng cầu học chi lộ sao. Sẽ có người nói ta rất xấu. Thu Thiên Bổn còn hỉ hình với sắc biểu tình, lại bởi vì Mạt Lị cuối cùng một câu mà có chút cứng đờ, bất quá thực mau, nàng lại lộ ra chân thành tha thiết cảm tạ tươi cười, cảm ơn ngươi, Tiêu đồng học. Ta đây liền cứ gọi điện thoại nói cho Tiểu Phi, làm các nàng không cần lại tự trách, tự mình trở về vườn trường hướng ngươi xin lỗi. Tốt nha. Mạt Lị cũng cười thuần lương, tiện đà lại bối rối nói, chính là, ta thúc thúc không nghe ta làm sao bây giờ. Ngươi thúc thúc. Là nha, ta thúc thúc, hắn biết ta sau khi bị thương, đem ta nhốt ở ra 2 tuần đâu, tuy rằng ta cảm thấy bất quá là tiểu thương, không có gì, chính là thúc thúc nói ta là Tiêu gia đại tiểu thư, tự nhiên hẳn là hảo hảo bảo hộ. Từ cha mẹ ta qua đời sau, thúc thúc hắn liền đối ta bảo hộ quá mức nghiêm cẩn nói đến tận đây, Mạt Lị cảm xúc hạ xuống, đối với thiếu nữ mà nói, mất đi song thân là không thể tiếp thu thống khổ. Thu Bạch Bạch há miệng thở dốc, tưởng an ủi, lại biệt nữ toát ra tới một câu, liền tính ngươi là Tiêu gia đại tiểu thư, chảy ra nước mắt cũng không phải là chân châu. Mạt Lị nhìn nàng, cuối cùng phụt một tiếng bật cười, cảm ơn ngươi, Bạch Bạch. Đều nói bao nhiêu lần không cần kêu ta Bạch Bạch. Thu Bạch Bạch mặt đỏ lên, nhỏ giọng nhắc mãi. Mạt Lị tâm tình hảo rất nhiều, nàng không hề trêu chọc Thu Bạch Bạch, mà là đối với Thu Thiên nói, Thu đồng học, ngươi biết đến, Bạch Tuân mỗi năm học đồng còn có các loại trang bị, thư viện cùng thi đua tiền thưởng phần lớn là Tiêu thị cung cấp, mà ta hiện tại chưa thành niên, thúc thúc mới có thể vận dụng Tiêu thị tài chính, lúc ấy hắn nhìn đến ta thương thực tức giận, hắn nói muốn hủy bỏ tài chính, là ta ngăn cản xuống dưới, chính là ngay cả như vậy, thúc thúc vẫn là con ta hưng giáo. Phương đưa ra yêu cầu, Tiêu thị đối Bạch Tuân cung cấp tài chính. Một khi rút khỏi, vậy bằng Bạch Tuân học sinh phúc lợi toàn vô, Nô Phi cùng Trần Tiểu Vũ là 2 người, nhưng toàn bộ Bạch Tuân có hơn 1.000 người. Thu Thiên ôn hòa biểu tình không thấy mặt khác, Tiêu đồng học. Không thể thuyết phục ngươi thúc thúc sao? Nếu có thể nói, ta hiện tại cũng liền sẽ không như thế phiền não rồi. Mạt Lị cũng thực u buồn, nhưng ngay sau đó nàng lại vỗ tay cười, như vậy đi, ta có thể đem ta thúc thúc liên lạc phương thức nói cho ngươi nhà, ngươi có thể tự mình cùng hắn nói, Thu đồng học như thế hảo. Hắn nói không chừng sẽ nghe đâu. Tiêu đồng học thúc thúc, là cái gì người đâu. Ta cũng không biết ngươi nghe qua không có, bất quá hắn vẫn là thường xuyên lên báo. Hắn kêu Đường Nhiễm Mặc, là thịnh thế hiện tại tổng tài. Nàng nghiêng đầu cười, có một câu không có nói ra, đại gia cũng trong lòng biết rõ ràng, đó chính là. Nàng hậu trường rất lớn. Thu Thiên sắc mặt nháy mắt đông cứng. Không chỉ là nàng, ngay cả rất nhiều nhân tâm đều là một bức. Tất cả mọi người biết Tiêu thị xí nghiệp bất luận là tài lực, thế lực đều không dung khinh thường. Nhưng theo Đường Nhiễm Mặc chậm rãi đem thịnh thế làm đại, bọn họ đem Đường Nhiễm Mặc cùng thịnh thế họa thượng ngang bằng, lại rất ít có người còn nhớ rõ nguyên lai thịnh thế cũng là Tiêu thị, thịnh thế là Đường Nhiễm Mặc từ Tiêu Viễn trên tay kế thừa. Nhưng đối với này đó hài tử tới nói, bọn họ ở cha mẹ tổ chức trong yến hội, từ rất nhiều người trong miệng, cũng rất rõ ràng Đường Nhiễm Mặc 3 chữ đại biểu chính là cái gì. Đó là thương nghiệp vương quốc đế vương. Ha ha ha. Thu Bạch Bạch ôm bụng cười ha hả, cười chết ta. Cư nhiên cũng chưa điều tra rõ ràng liền tới đây tìm bãi, liền ta đều biết thịnh thế cùng Tiêu thị là nhất thể, Thu Thiên, ngươi như thế nào như vậy xuẩn a? Thu Thiên cười bất động thanh sắc, xin lỗi, hôm nay quấy rầy đến Tiêu đồng học, lần sau có cơ hội lại liêu. Muốn đi học, ta liền đi trước. Nàng xoay người nhanh chóng rời đi, Thu Bạch Bạch trong lòng cảm thấy siêu cấp sảng, nàng lôi kéo Mạt Lị cười hì hì nói, sớm biết rằng ngươi thúc thúc như thế dùng được, nên lôi ra tới giữ thể diện. Mạt Lị nhỏ giọng nói, kỳ thật ta vừa mới đối Thu Thiên nói, đều là giả. Cái gì? Thu Bạch Bạch mở mịt. Nàng lộ ra ác thú vị gương mặt tươi cười, bất quá có một câu là thật sự, ta đích xác ở nhà buồn 2 tuần. Nếu Đường Nhiễm Mặc biết nàng vô căn cứ, còn đem hắn nói như vậy hư, hẳn là sẽ không mắng nàng đi. Mà ở yên tĩnh cửa thang lầu, Thu Thiên không có đi đi học, mà là bắt thông một chiếc điện thoại, mẹ, chuyện này ta không giúp được. Kia như thế nào hành, ta đều đáp ứng ngươi tiểu gì nói sẽ giúp tiểu phi hồi Bạch Tuân. Ngươi làm tiểu phi đi mặt khác trường học đi, Bạch Tuân là đừng nghĩ vào. Chính là, tốt nhất cao trung chính là Bạch Tuân nha. Mẹ biết ngươi rất lợi hại, ngươi thủ đoạn nhiều, đối phó cái kia Tiêu cái gì, còn không phải thực dễ dàng sao. ngươi như thế nào còn không rõ. Nàng chọc tới không nên dây vào người, Nô Phi cái này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên không đem sau lưng là Đường Nhiễm Mặc người này sự nói ra, làm ta hướng họng súng thượng đâm. Liên tính là ba tới, hắn cũng không có biện pháp. Nhân gia không làm sở hữu cao trung phong sát Nô Phi liền tính không tồi, làm nàng tùy tiện đi hôn cái tam lưu trường học đi. Ai, Thu Thiên. Nàng một phen kết thúc nói chuyện điện thoại, trong cơn giận dữ, vốn đang cho rằng Nô Phi chỉ là bị Tiêu Thị Thiên Kim chỉnh mà thôi. Như vậy nàng có thể có rất nhiều phương pháp làm Tiêu Mạt Lị xuống đài không được. Nếu nàng còn tưởng ở Bạch Tuân Hảo hảo đợi, liền sẽ lựa chọn làm Ngô Phi trở về. Nhưng nàng không nghĩ tới, sau lưng cư nhiên còn có Thịnh Thế Tổng Tài. Hơn nữa Tiêu Mạt Lị người này, xa không có nàng tưởng như vậy đơn thuần. Thu Thiên nắm chặt di động, nàng khi nào ăn qua loại này mệt. Nàng trên mặt tràn đầy không cam lòng, mỹ lệ gương mặt cũng giống như vằn mèo. Nhưng qua hồi lâu, từ cửa thang lầu ra tới người, lại là ý cười doanh doanh bộ dáng. 29 chương 29 tới ôm một cái. Bạch Tuân hai cái đại tân sinh nữ thần gặp mặt lần đầu, bên ngoài truyền thành cái dạng gì, Mạt Lị cũng không quan tâm, nàng vẫn là thích tìm Thu Bạch Bạch nói chuyện, hoàn toàn không có bận tâm người ngoài ánh mắt. Thu Bạch Bạch ngại nàng phiền, lại không đuổi nàng đi, nàng cùng Thu Thiên là cái gì quan hệ, nàng không có nói, Mạt Lị cũng không hỏi, chính là Thu Bạch Bạch từ Mạt Lị cười có thể thấy được tới, nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ chính mình nói ra. Mạt Lị chưa bao giờ là một cái thích thâm tìm tòi đến người. Nàng tuy rằng cùng Thu Bạch Bạch là bằng hữu, chính là nàng cũng không có tư cách quản Thu Bạch Bạch ra sự. Hôm nay Thu Thiên tìm tới môn tới sự, nàng căn bản liền không đặt ở trong lòng, chỉ là cảm thấy thoáng thực xin lỗi Đường Nhiễm Mặc đâu. Đường Nhiễm Mặc buông chiếc đũa, ở tiểu nha đầu nhiều lần nhìn lén hạ cuối cùng nhịn không được hỏi, có việc? Không. Hắn lạnh giọng, ân. Thúc thúc gần nhất đều trở về rất sớm đâu, có thể bồi ta ăn cơm, ta thực vui vẻ. Phải không? Là nha là nha. Cảm giác thúc thúc cuối cùng không như vậy liều mạng công tác, ta thấy thúc thúc thời gian cũng nhiều, liền rất cao hứng sao. Không thể phủ nhận, nàng lời nói ở Đường Nhiễm Mặc trong thai thực hưởng thụ, nhưng hắn vạch trần nàng vụng về kỹ thuật diễn, ngươi biết ngươi mỗi lần trột dạ thời điểm, đều thích cắn đồ vật sao. Mạt Lị cắn chiếc đũa động tác một đốn. Trong tay cầm cái gì liền cắn cái gì, không có đồ vật thời điểm liền thích cắn ngón tay. Hắn nhìn nàng, thanh âm thực nhẹ, có như không ý cười, nói đi, ở trường học đã xảy ra cái gì? Ta. Hảo đi, ta nói ra ngươi đừng nóng giận. Ta không tức giận. Mạt Lị có hắn bảo đảm, mới chậm rãi đem sự tình hôm nay nói ra, từ lúc bắt đầu Thu Thiên tìm tới một tới, đến nàng là như thế nào báo ra hắn tên tuổi đem người dọa chạy. Đương nhiên, trong đó nàng nói những cái đó không tồn tại nói dối, tỉ như hắn cũng không có nói quá triệt tư loại này nói. Hắn cũng không dùng loại này vô nghĩa áp chế người, bởi vì hắn thích trực tiếp, giống loại sự tình này, hắn chỉ cần phái người gọi điện thoại cấp giáo đồng nói một câu liền hảo. Báo thượng hai người tên, không cần nhiều lời, đối phương cũng sẽ biết như thế nào làm. Giống Đường Nhiễm Mặc loại người này, thường thường cảm thấy đem nói quá thấu, nói quá nhiều, chính mình cách điệu cũng liền không có, rốt cuộc người thông minh chỉ thích nói người thông minh nghe hiểu được nói. Mạt Lị nói xong, liền cẩn thận nhìn hắn không nói, nàng ngoan ngoan chờ xử lý bộ dáng, an tĩnh mà bất an, lại nói không ra đáng yêu. Đường Nhiễm Mặc ho nhẹ một tiếng, hướng nàng vây vây tay, lại đây. Nga nàng nghe lời đi đến cái bàn bên kia. Đi tới hắn trước mặt, còn không có đứng vững, đã bị hắn lôi kéo ngồi ở hắn trên đùi, nho nhỏ thân mình lâm vào trong lòng ngực hắn. Hắn sờ lên nàng gương mặt, lấy ngợi khen tính miệng lưỡi nói, càn không tồi. Nàng kêu hắn, thúc thúc. Ân, ngươi vì cái gì muốn ôm ta đâu? Muốn ôm liền ôm. Nàng hỏi trực tiếp, hắn cũng trả lời trực tiếp, rồi sau đó lại hỏi, ngươi không thích? Không phải. Nàng ngốc ngốc đáp lại, dịu ngoan giống một con mèo nhi. Đường Nhiễm Mặc tâm tình lại như vậy tốt hơn một chút điểm. Liền tính nàng nói không thích, hắn cũng sẽ không buông ra nàng, ôm nàng, là có thể cảm thấy trong lòng tràn đầy. Mạt Lị, ta thích ngươi lấy ta đương ngươi bảo hộ thuẫn. Từ trước có người nhắc tới hắn thanh danh, hoặc là sợ hãi, hoặc là chán ghét, nhưng tóm lại có thể làm hắn thiếu không ít phiền toái, ít nhất hắn không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Một khi đề cập tên của mình, đám kia người liền biết bọn họ sản nghiệp hắn là có năng lực nuốt vào, chính là hắn chưa bao giờ có giống như thế cao hứng quá. Nàng biết hắn có thể bảo hộ nàng. Như nhau lúc trước nàng chân sau khi bị thương, nàng lựa chọn muốn hắn đi trường học tiếp nàng, tiểu nha đầu không ngu, nàng minh bạch ai có thể không cần tốn nhiều sức cưỡng chế gì rời nàng địch nhân, có lẽ cũng có thể dùng lợi dụng này một cái từ, bất quá, Đường Nhiễm Mặc chính là thích dung túng nàng đối chính mình này một phần lợi dụng. Hắn lần đầu tiên nếm thử tới rồi, bị người yêu cầu là cỡ nào lệnh người hưng phấn một sự kiện. Chính là Mạt Lị cũng không hiểu tâm tư của hắn, nàng đáy mắt, ngươi không trách ta nói ngươi nói bậy sao? Ta nếu là trách ngươi đâu? Nàng thanh thật nói, ta sẽ khổ sở. Ta đây liền không trách ngươi, ta cho phép ngươi hưởng thụ ta đối với ngươi che chở. Hắn ôn nhu thanh âm có điểm khàn khàn, rồi lại có nói không nên lời mị hoặc, một chữ quanh quẩn ở nàng bên tai, nàng tâm bỗng nhiên có mạc danh rung động, nàng nghe được chính mình hỏi, thúc thúc đối mỗi người đều như thế rộng lượng sao. Hắn thật đúng là suy nghĩ trong chốc lát, lại không nghĩ tới người khác sau, nói, như thế nhiều năm qua, ta cũng chỉ phóng túng quá ngươi một người. Mặt lị cười, ta đây thật đúng là cao hứng, thúc thúc là cái đại đại người tốt. Lại là một trương thẻ người tốt, Đường Nhiễm mặc trong lòng phát ra một tiếng thở dài, tiểu nha đầu, ta nhưng không chỉ là vì ngươi một câu người tốt mà thôi. Hắn một ngón tay vòng quanh nàng một sợi tóc dài, trong trường học sự. Ta có thể xử lý, thúc thúc không cần lo lắng, nếu ta xử lý không được, ta sẽ tìm ngươi. Mặt lị cũng không làm không biết lượng sức sự. Đường Nhiễm mặc bình tĩnh nhìn nàng, cùng nàng tầm mắt dây dưa một hồi lâu, hắn thỏa hiệp, lại cũng cảnh cáo tính nói, không thể lại bị thương, nếu lại có tiếp theo, ta liền đem ngươi nhốt lại. Hắn không phải ở nói giỡn. Mặt lị trong lòng cả kinh, lại rất mau đài khởi khuôn mặt nhỏ đối hắn nhoẻn miệng cười, cũng nghiêm túc nói, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nàng cầm hắn tay, hai tay mang đến độ ấm kém, trong đó tô su ma ma cảm giác như là chúng độc giống nhau. Nhanh chóng lan tràn tới rồi hắn trái tim. Đường Nhiễm mặc vừa lòng dơ lên khỏe môi, giống như trong bóng đêm tình nhân lẩm bẩm, ngoan nữ hải. 30 chương 30 ngày mưa. Mấy ngày nay bắt đầu hạ mưa nhỏ, vì cực nóng mùa hè mang đến một tia mát mẻ, giang hồ phong vân ở vạn chúng chờ mong nên đón đại kết cục, không hề ngoài ý muốn giả tình đệ nhất, tạm thời không có phát hiện mặt khác đẹp phim truyền hình, mặt lị có chút nhàm chán. Thứ bảy chủ nhật nàng là trạch ở nhà, mà Đường Nhiễm mặc vẫn là nhất thành bất biến đi công ty. Cho nên trừ bỏ đúng giờ tới cửa tới nấu cơm gì vương, mặt lị cũng không có người nói chuyện, thu bạch bạch. Đừng nói nàng, một tá điện thoại cho nàng nàng chính là lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng không biết vội chính là cái gì. Mặt lị nhìn ngoài cửa sổ vẫn là mưa dầm kéo dài, trong lòng cũng như là có mây đen, giống nhau loại này thời điểm, liền yêu cầu ăn kem điều hòa một chút tâm tình. Nàng từ sofa bỏ dậy, ăn mặc dép lê mới vừa đi chưa được mấy bước, liền phát hiện trên bàn trà bãi một phần hồ sơ, nàng nhớ rõ. Vẫn là tối hôm qua nàng ăn hai hộp kem khi, Đường Nhiễm mặc từ thư phòng đi ra, đối nàng nói phải bảo vệ nha, lúc ấy hắn giống như chính là tùy tay đem hồ sơ phóng trên bàn. Nàng cầm lấy hồ sơ phiên phiên, phát hiện chính mình căn bản xem không hiểu, bất quá ở trên tay hắn hồ sơ, hẳn là rất quan trọng đi, mặt lị bỗng nhiên biết chính mình nên như thế nào tống cổ thời gian. Nàng trước đánh dì vương điện thoại, làm nàng không cần lại đây, sau đó chính mình lại làm hai phân tiện lợi, dùng di động tra hảo đi thịnh thế công ty lộ tuyến. Thay cho quần áo ở nhà, không quên mang lên hồ sơ, thu thập hảo hết thẻ ra cửa. Bên ngoài còn tại hạ mưa nhỏ, nàng căng ra dù, hướng về nhà ga đi đến, trong mưa người qua đường nhóm, phần lớn cảnh tượng vội vàng. Ở trải qua một cái ngõ nhỏ khi, đột nhiên từ bên trong ra tới một người thiếu niên đụng phải nàng, bởi vì quán tính nàng liên tiếp lui vài bước, nhưng còn hảo không có té ngã, nếu không trên mặt đất vẫn là ướt, nàng liền một thân ô uế. Lão đại, ngươi không sao chứ? 16-17 tuổi thiếu niên ném ra tiểu đệ đỡ tay, ta là ai, bất quá đụng vào người mà thôi, có thể có cái gì sự à. Một người khác đẩy một phen trước hết ra tiếng người, đã bị một nữ nhân đụng phải mà thôi, ngươi hạt ồn ào cái gì. Là hắn vội vàng đem dù lại hướng lão đại trên đầu di điểm. Hoan quá thần mặt lị nhìn trước mặt đoàn người, ba cái nam sinh, rõ ràng có thể thấy được, cầm đầu chính là đằng trước cái kia có thể dùng mỹ mạo tới hình dung nam sinh. Hắn khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt lại nhàn tản không kềm chế được. Lập thể ngũ quan giống như đao khắc tuấn Mỹ, mặc cho ai cũng chọn không làm lỗi chỗ. Hắn thai trái có một quả màu bạc kim cương khuyên thai, càng thêm một phần kiệt ngạo khó thuần. Hắn rất cao, mặt lị chỉ có thể ngửa đầu xem hắn. Tuy rằng là đụng vào hắn nàng, chính là bọn họ ngăn đón lộ, thái độ lại là không nghĩ liền như thế trực tiếp làm nàng đi. Uy, ngươi đụng phải chúng ta lão đại như thế nào không xin lỗi. Đây là bung rủ tiểu đệ nhất hảo. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Xin lỗi, là ta không thấy rõ. Ừ. Lớn lên cũng không tệ lắm. Thiếu niên từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên nhìn mặt lị một lần, sờ lên cằm, bất quá tưởng khiến cho ta chú ý, này thủ đoạn liền không khỏi quá ngây thơ. Xem ngươi còn tính mỹ nữ phân thượng, liền tính ngươi chế tạo ngẫu nhiên gặp được trình độ quá kém, ta cũng cơ bản tán thành ngươi nỗ lực. Hắn vô vô tiểu đệ số 2 bả vai, được rồi, liền đem tên nàng cũng ghi tạc xếp hàng đi. Là, lão đại. Tiểu đệ số 2 thực mau móc ra tới một cái vở cùng một chi bút. Nhìn về phía mặt lị, uy, ngươi kêu cái gì? Tuy rằng không biết xếp hàng là cái gì ý tứ, nhưng mặc danh cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng. Thế là mặt lị cười, ta họ nghe, danh Sa Bích, Sa Mạc Sa, Bích Thủy Bích. Lão đại, nhớ kỹ, nàng xếp hạng thứ 27 danh. 27. Không cần phải gấp gáp. Thiếu niên khỏe môi treo lên làm càn ý cười, hảo tâm trấn an nói, mỗi người đàn bà cũng chỉ có thể đi theo ta bên người 3 ngày mà thôi, thực mau liền đến phiên ngươi, hảo hảo chờ mong đi. Nói xong, hắn mang theo 2 gã tiểu đệ nên ngang mà đi, bóng dáng kiêu ngạo mà không ai bị nổi. Mặt lị đáy lòng yên lặng niệm một câu, bệnh tâm thần. Nàng cầm ô một lần nữa cất bước, rồi lại ở quét đến ngõ nhỏ ngồi dưới đất người sau, ngừng lại. Bên trong nam sinh, màu trắng áo sơ mi có vết bẩn, có vết máu, hắn trên người tựa hồ có không ít vết thương, hắn dựa vào tường ngồi dưới đất, cả người đều ướt rầm rề, vô thanh vô tức. Vừa mới 3 người kia chính là từ ngõ nhỏ ra tới. Mặt lị do dự trong chốc lát, nàng đi vào, ở hắn trước mặt ngồi xổm xuống, đem dù đặt ở đỉnh đầu hắn, nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi có khỏe không? Hắn chậm rãi đài đầu, màu đen ngọn tóc còn ở nhỏ nước, hắn khuôn mặt tái nhợt mà lạnh lùng, có vết thương, cũng có chút giờ, ánh mắt lạnh băng, phòng bị, lại ở nhìn đến là nàng sau, có trong nháy mắt trinh lăng. Hắn thoạt nhìn cũng bất quá cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại bộ dáng, các thiếu niên ân đoán nha. Mặt lị trong lòng minh bạch không ít, thoạt nhìn hắn là bị người vây ẩu, nàng không cấm có chút đồng tình hắn. Nàng từ bao bao lấy ra khăn giấy, đến gần rồi hắn gương mặt, thân thể hắn nháy mắt căng chặt, như là tùy thời có thể hung hăng đẩy ra mặt lị, ở cảm nhận được nàng trà lao động tác thật cẩn thận sau, hắn lại chậm rãi thả lỏng lại, tầm mắt hơi hơi rơi xuống, không biết suy nghĩ chút cái gì, lại có lẽ cái gì cũng chưa tưởng. 31 chương 31 ta tìm đường nhiễm mặc. Mặt lị tận lực làm chính mình biểu hiện đến càng thân thiện chút, yêu cầu ta đưa ngươi đi bệnh viện sao. Hắn chậm rãi đứng lên, túi đầu xem nàng, trầm mặc không nói. Nàng cũng đứng lên, bởi vì hắn so nàng cao rất nhiều, nàng chỉ có thể cao cao giơ tay, nếu không dù liền căng không đến đỉnh đầu hắn. Nàng lại hỏi một lần, ngươi yêu cầu đi bệnh viện sao? Mặt lị tràn đầy nghiêm túc mắt, nhìn không ra mặt khác. Hắn lại tinh tế nhìn nàng một lần sau, thanh âm nghẹn ngào, cảm ơn ngươi, Tiêu Mặt Lị. Không cần cảm tạ. Hắn tựa hồ là cười nhẹ một tiếng, như là châm chọc lại như là cười nhạo, sau đó đỡ tường đi ra ngõ nhỏ, cô tịch thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn mưa. Bị thương người không thấy, Mặt Lị mới ý thức được hắn cư nhiên biết tên của mình, hơn nữa thoạt nhìn, hắn giống như nhận thức chính mình, nói đúng ra, là nhận thức từ trước cái kia Tiêu Mặt Lị. Vũ có tăng lớn xu thế, nàng không hề nghĩ nhiều, vẫn là đi trước Thịnh Thế lại nói. Đi vào Thịnh Thế thời điểm vừa vặn 12 giờ, Mặt Lị nhìn mắt cự tập vĩ đại lâu, hít sâu một hơi, đi vào, lúc này phần lớn là công nhân nghỉ trưa ăn cơm thời gian, cho nên trong đại sảnh có không ít người ở đi lại. Tiểu muội muội, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Trước đài tiểu thư cười thực lễ phép. Cái kia, ta là tới tìm người. Tiểu cô nương thoạt nhìn còn rất nhỏ, nhưng là xinh thật xinh đẹp, thực dễ dàng khiến cho người hảo cảm. Vốn dĩ trước đài cũng tới rồi thay ca thời gian, lúc này nhưng thật ra thực kiên nhẫn hỏi nàng, xin hỏi ngươi muốn tìm cái gì người đâu? Ta tìm đường nhiễm mặc. Ngươi nói, tìm ai? Nàng cho rằng chính mình nghe lầm. Mặt lị mỉm cười, tìm đường nhiễm mặc nha, không thể giúp ta tìm hắn sao? Tiểu cô nương liền tính ngươi cười lại có lực tương tác, nhân ra cũng không có can đảm giúp ngươi tìm nha. Cái này, xin hỏi ngươi có hẹn trước sao? Nàng lắc đầu, không có. Kia thực xin lỗi, ta không thể giúp ngươi liên lạc tổng tài. Nga. Nàng thất vọng bộ dáng thật sự có thể dẫn tới người ấy náy tâm cũng phát tác ra tới, đã có không ít người liếc hướng về phía bên này, Thịnh Thế rất ít có như thế tuổi trẻ thiếu nữ lại đây, vẫn là một cái xinh đẹp thiếu nữ, lúc này nàng đáng thương vô cùng bộ dáng. Canh giữ ở trước đài nữ công nhân quỷ dị sinh ra một loại nàng khi dễ người cảm giác. Lúc này một cái diện mạo hòa ái trung niên nam tử đã đi tới, xảy ra chuyện gì? Giám đốc, vị tiểu thư này, nói muốn tìm. Tìm tổng tài. Tìm tổng tài. Giám đốc nhìn về phía Mặt Lị, ở phát hiện là một cái tuổi còn trẻ thiếu nữ sau, nhếch miệng cười, nha, từ trước đều là một ít đại mỹ nhân tới tìm tổng tài, hôm nay tới một cái tiểu mỹ nhân nha, tiểu muội muội, đi theo thần tượng chạy tới công ty. Mặt Lị miệng một bẹp, cái này giám đốc đại khái là hiểu lầm nàng cũng là đường nhiễm mặc đưa tới con bướm, ta mới không phải tới tìm thần tượng, ta là tới đưa hồ sơ. Đưa hồ sơ? Là nha, hồ sơ hắn dừng ở trong nhà quên mang theo, ta sợ hắn có yêu cầu, cho nên mới lại đây đưa. Hồ sơ? Dừng ở trong nhà? Ân, xảy ra chuyện gì? Không chỉ là giám đốc, chỉ cần là nghe thế câu nói người đều kinh tủng, Mặt Lị những lời này, còn không phải là nói bọn họ ở cùng một chỗ sao? Nhưng mà bọn họ tổng tài người này, là trước nay đều sẽ không cùng nữ tính tiếp xúc người, cái này tin tức, thật sự là quá khó có thể tiêu hóa. Nhân gia muội tử mới bao lớn, liền tính là nhất quán duy tổng tài là chân lý người đều nhịn không được yên lặng nói ra 4 chữ, phát rổ. Loại này tâm tình, quả thực cùng lúc trước Thẩm Thiên Thu là giống nhau. Tiểu muội muội nha, ngươi, giám đốc còn muốn hỏi một câu các ngươi là cái gì quan hệ, một tiếng đinh, cửa thang máy khai, là tổng tài chuyên dụng thang máy, bên trong đi ra người đương nhiên cũng chỉ sẽ là Đường Nhiễm Mặc, Nga, đúng rồi, còn có vẫn luôn đi theo hắn bên người Thẩm Thiên Thu. Đường Nhiễm Mặc cơ hồ là bước ra tới đệ nhất chân, lấy hắn vì trung tâm, kia trên người lạnh băng hơi thở liền giống như dẫn phát rồi xương lạnh, trong nháy mắt lan tràn đến trong đại sảnh các góc, hắn liền tính là không nói một lời, kia cổ vương giả khí thế cũng có thể đột nhiên đoạt được ánh mắt mọi người. Thẩm Thiên Thu liền đi theo Đường Nhiễm Mặc phía sau, yên lặng thừa nhận thấp kém ôn trà tấn. Thúc thúc. Một mảnh an tĩnh, thiếu nữ thanh thúy thanh âm vang lên, kia vui sướng cảm xúc cũng phảng phất cảm nhiễm mùa đông. Đường Nhiễm Mặc hơi giật mình. Mặt lị cười chiều hắn chạy tới, nàng phía sau giống như có ánh mặt trời, một tấc tấc hòa tan trong đại sảnh phủ lên sương lạnh, trên sàn nhà băng tuyết cũng theo nàng mỗi một cái nhẹ nhàng bước chân bốc hơi thành hơi nước, mà ở nàng đến gần rồi Đường Nhiễm Mặc sau, hắn kia một mảnh hàn băng lĩnh vực cũng bị ánh mặt trời bao trùm. Trong đại sảnh người dừng lại động tác, trầm mặc quỷ quyệt, sau đó từng người vươn tay xoa xoa hai mắt của mình, loại này kỳ quái ảo giác là chuyện như thế nào. Nàng đâm vào trong lòng ngực hắn, Đường Nhiễm Mặc ôm lấy cười vui vẻ thiếu nữ, ngoài ý muốn lúc sau liền ôn nhu nói, như thế nào tới công ty. Ta tới cấp ngươi tặng đồ. Nàng lấy ra đặt ở ba lô hồ sơ, sau đó lại đưa ra hộp cơm, còn có tiện lợi, ta làm. Hắn cứng họng, ngươi làm. Thực rõ ràng xem nhẹ hồ sơ việc này. Đúng rồi. Làm hai phần đâu, còn có một phần cấp Thẩm bí thư. Thẩm Thiên Thu lấy hoảng loạn động tác đỡ hảo mắt kính, tạ này che giấu trong nội tâm kinh ngạc, cái này. Tiêu tiểu thư, tiện lợi còn có ta phân. Đầu tiên Tiêu Mạt Lị có thể xuất hiện ở chỗ này liền rất làm người giật mình, hơn nữa nàng cùng tổng tài có vẻ như vậy thân mật, này quả thực là gọi người nhịn không được hoài nghi tận thế có phải hay không muốn tới, càng đáng sợ là, tiện lợi còn có hắn Thẩm Thiên Thu phân. 32 chương 32 kén ăn nhưng không hảo. Mạt Lị nói, bởi vì thúc thúc hắn tính tình không tốt, nhiều hơn chịu ngươi chiếu cố, cho nên liền tưởng cũng vì ngươi chuẩn bị một phần tiện lợi cảm ơn ngươi sao. Đường Nhiễm Mặc tính tình không tốt, như thế thật sự, Thẩm Thiên Thu đang muốn gật đầu tán đồng, lại ở kia nói lạnh băng dưới ánh mắt, trong lòng nói từ trong miệng nói ra thay đổi cái điều, không có không có, tổng tài ngày nào đó Lý Vạn Cơ, công tác lại nghiêm túc, đối đãi công nhân cũng thực. Thân thiết, lời này vừa ra tới, người chung quanh đều ác hẳn một chút, bao gồm Thẩm Thiên Thu chính mình. Phải không? Mặt lị rất là hoài nghi, bất quá nàng cũng không có miệt mài theo đuổi, các ngươi hiện tại là muốn đi ra ngoài ăn cơm sao. Ta đây tiện lợi. Có lẽ nàng tiện lợi so ra kém bên ngoài bữa tiệc lớn mỹ vị, nhưng cũng là nàng hoa rất nhiều tâm tư. Thẩm bí thư cùng người có ước, đang định đi dự tiệc, xem ra hắn là không cơ hội phẩm nếm. Đường Nhiễm Mặc quét mắt Thẩm Thiên Thu. Tổng tài, ngươi thật sự không nghi ngờ nàng sẽ ở bên trong hạ độc sao. Người này chính là yêu nhất trò đùa dai Tiêu Mạt Lị A. Thẩm Thiên Thu nội tâm chú lên, đối với tổng tài đối Tiêu Mạt Lị kỳ quái thái độ, hắn có chút phản ứng không thể, lại tại đây cổ cường đại khí thế áp bách hạ, vội nói, là, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài thấy bằng hữu, Tiêu tiểu thư, thật đáng tiếc, hy vọng lần sau có cơ hội. Không, vẫn là không cần lần sau, tâm ý của ngươi ta cảm nhận được. Đường Nhiễm Mặc ánh mắt đã kêu hắn tưởng chạy chối chết. Ai, cũng thật không vừa khéo nha. Không cần phải xen vào hắn, đi ta văn phòng. Đường Nhiễm Mặc dắt Mạt Lị tay. Mang theo nàng đi vào thang máy. Mặt lị quay đầu lại hướng về phía Thẩm Thiên Thu vẫy vây tay, kết quả bị cao lớn nam nhân đáp thượng bả vai, làm nàng không hề xem phía sau người. Cửa thang máy một quan thượng, mọi người đều chạy tới Thẩm Thiên Thu bên người, rộn ràng nôn náo, liền tính là bình thường nhất không bắt quái trưởng phòng nhân sự cũng vây quanh lại đây, hỏi vị này thiếu nữ là thần thánh phương nào. Thần thánh phương nào? Tổng tài hắn thật sự là quá khác thường, Thẩm Thiên Thu đông nhiên có không thể tưởng tượng phỏng đoán, hắn khỏe miệng vừa kéo. Không phải là nàng đi. Mặt lị đi theo Đường Nhiễm Mặc một đường đi tới đỉnh tầng văn phòng, thịnh thế tổng tài văn phòng, thật không phải giống nhau đại, hơn nữa dự kiến chung, lại là rộng lớn, cửa sổ sắt đất, cách cửa kính, có thể nhìn đến cao ốc building, còn có chân trời mây trắng, tùy tiện một đáy mắt, liền có trên cao nhìn xuống cảm giác, tại đây loại hoàn cảnh dưới công tác, nhất định có rất cường liệt khống chế cảm đi. Mặt lị đứng ở cửa kính trước, bất luận xem bao nhiêu lần, đều sẽ tại đây một cái chớp mắt cảm thấy tâm cảnh cũng trở nên rộng mở thông suốt. Hắn đi vào nàng phía sau, lặng lặng mà nhìn nàng một hồi lâu, thực thích. Ân, đứng ở như thế cao địa phương, cảm thấy chính mình cũng trở nên nhỏ bé. Nàng quay lại thân, lại trong lúc lơ đãng đụng phải hắn ngực, hắn cùng nàng khoảng cách thật sự thân cận quá, nàng oán giận, đau. Hắn nhẹ nhàng niết thượng thiếu nữ bị đâm cho phát đau cái mũi, một tiếng cười khẽ, sơ ý. Là ngươi ly đến thân cận quá. Hắn theo hạ nha đầu nói trả lời. Hảo, hảo, là ta sai. Bất quá, nàng tổng muốn thói quen như thế gần khoảng cách. Ngươi ở có lệ ta. Mặt lị bắt được hắn tay, nhấp miệng nói, ngươi nhìn, đường đường thịnh thế tổng tài, trong lời đồn làm việc không chút cầu thả, lại vẫn là đã quên mang hồ sơ, còn không phải muốn rửa ta cái này sơ ý người đưa lại đây sao? Ân, là, sơ ý người giúp ta đại ân. Mặt Lị buông xuống hắn tay, ngươi như thế nào liền không thể khen khen ta đâu. Muốn nghe cái gì khích lệ? Đường Nhiễm Mặc lôi kéo tay nàng đi trở về bàn làm việc bên, ngồi xuống sau lại làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực, này một loạt động tác phi thường tự nhiên đến nếu là Mạt Lị muốn nói cái gì không đúng, vậy có vẻ là nàng bụng dạ hẹp hòi. Nàng vươn ngón trỏ điểm trên dưới ba, suy nghĩ một hồi lâu, nói, tỉ như nói ta thực thông minh, đương nhiên, ta làm tiện lợi cũng ăn rất ngon, đúng rồi, ngươi còn không có ăn cơm đâu. Mạt Lị muốn bỏ đi ra ngoài, rồi lại bị hắn bàn tay to ấn ở trong lòng ngực, nàng mơ mịt, thúc thúc, ngươi không đói bụng sao. Nàng ngửa đầu, một đôi mắt trong sáng mà linh hoạt, tựa hồ có dễ dàng có thể làm người lâm vào trầm mê đại dương mênh mông, thật là, phạm quy đáng yêu. Đói. Đường Nhiễm Mặc liếm liếm khóe miệng, thiếu chút nữa nói ra ta muốn ăn ngươi như vậy ngả ngớn nói, hắn hoan hoan muốn nổi lửa cảm xúc, ngươi ăn. Ân, ăn nha. Vậy ngươi lại bồi ta ăn một lần. Mặt Lị chớp chớp mắt, ta ăn như thế nhiều, hội trưởng béo đi. Ăn kem thời điểm như thế nào không gặp ngươi tưởng như thế nhiều. Hắn vốn dĩ sụ mặt, lại rất mau cười nhẹ, thần sắc nhu hòa rất nhiều, béo cũng không quan hệ, ta ôm động. Đường Nhiễm Mặc còn cảm thấy nàng quá gầy, bế lên tới liền cùng pha lê hoa hoa giống nhau, yếu ớt dễ thoái, vẫn là béo một chút hảo, bế lên tới cũng thoải mái. Luôn luôn thấy xa Đường Nhiễm Mặc ở vì chính mình tương lai mưu phúc lợi. Nhưng chỉ cần là nữ sinh, liền không nghĩ béo, Mặt Lị tự nhiên cũng là như thế, thế là nàng biểu tình liền thoang có vẻ có chút rối rắm. Đường Nhiễm Mặc mở ra tiện lợi hộp, ở nhìn đến bên trong tinh xảo thái sắc sau, nhướng mày, cà rốt. Là nha, thúc thúc, kén ăn nhưng không tốt. Mặt Lị cười mắt cong cong, mấy ngày liền tới quan sát, nàng biết hắn cũng không ăn cà rốt, nhưng nàng vẫn là làm, bất quá là ở bạch bạch tỉnh tỉnh cơm nắm thượng dán lên hai viên cà rốt viên mà thôi, đảm đương tiểu động vật đôi mắt. Đã quên nói, Mặt Lị lần này làm tiện lợi, các loại tiểu xảo mê người tạo hình, thật có thể nói là nhi đồng phần ăn, nàng dụng tâm xảo diệu, thật là làm Đường Nhiễm Mặc trong lòng cảm thấy lại vui mừng lại vi diệu, vui mừng chính là, nàng vì chính mình chuẩn bị tiện lợi hoa rất nhiều tâm tư, vi diệu chính là, hắn đã không phải tiểu hài tử. 33 chương 33 thúc thúc ngươi thật tốt. Có lẽ là Đường Nhiễm Mặc nói chuyện thanh âm quá ôn nhu, ăn cơm xong, Mặt Lị liền ở trong lòng ngực hắn mơ màng sắp ngủ, Đường Nhiễm Mặc nhẹ nhàng vô nàng gối, như là ở thật cẩn thận chiếu cố một cái hài tử. Đích xác, Mặt Lị còn quá nhỏ. Thức mau, nàng ở thoải mái trong hơi thở ngủ rồi, hắn hôn môi cái trán của nàng, phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, tiểu nha đầu, nhanh lên lớn lên đi. Bang một tiếng, Thẩm Thiên Thu trong tay hồ sơ rơi xuống đất. Mặt Lị xoa đôi mắt chậm rãi tỉnh lại, Đường Nhiễm Mặc nhìn về phía Thẩm Thiên Thu, Thẩm Thiên Thu lập tức sợ tới mức nhặt lên rơi xuống đồ vật, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nơi này không thể không cảm tạ hắn có một vị đường diễn viên bạn tốt, mưa dầm thấm đất dưới, thuận tiện làm hắn kỹ thuật diễn cũng trở nên không tồi. Tổng tài, đây là có quan hệ trình nhân tư liệu. Thẩm Thiên Thu mắt nhìn thẳng cầm trong tay tư liệu đặt ở trên bàn, giống như nhìn không tới vừa mới tỉnh lại thiếu nữ giống nhau. Mặt Lị còn mơ mơ màng màng, nghe được Thẩm Thiên Thu nói liền theo bản năng hỏi, trình nhân là ai nha? Huy Hoàng lão tổng, dâu ria. Đường Nhiễm Mặc bắt được nàng còn ở rủi mắt tay, đôi mắt muốn đỏ. Ân nàng híp híp mắt, ngáp một cái, phát ra giống miêu nhi giống nhau tinh tế nho nhỏ thanh âm, đừng nhìn nàng còn chưa ngủ tỉnh, nhưng đầu óc còn không ngu ngốc, đều làm người đi tìm hắn tư liệu, thật sự dâu ria sao? Nói như vậy, bất luận cái gì sự, đều chỉ cần Đường Nhiễm Mặc một câu là đủ rồi. Tuy rằng nghe đồn không thể tận tin, nhưng cũng không thể không tin, cứ việc bất chi bất giác chung Đường Nhiễm Mặc bị chuyển chính là gần như thần giống nhau tồn tại, nhiên, không thể phủ nhận, hắn cũng có những người khác nhìn thôi đã thấy sợ năng lực. Trình nhân huy hoàng xí nghiệp, cùng thịnh thế so sánh với còn kém quá xa, có điểm phiên thoái, bất quá là hắn sau lưng hắc đạo thế lực, nhưng nếu muốn vặn ngã hắn, cũng bất quá là sớm muộn gì sự tình. Đường Nhiễm Mặc nhìn Mặt Lị, tên của bọn họ còn không đáng ngươi nhớ, bởi vì thực mau, huy hoàng công ty đại lâu. Đem in lại thịnh thế tên.